Chuyện của tê. Ui nét ngay vào lúc này, nhiếp thần nhận được đưa tin là từ thủy tổ mộ phía bên kia chuyển tới, thủy tổ mộ phía bên kia, tối người ở bên trong đổi thành ung trưởng cực thuộc hạ, những người này đều là đã bị trưởng khống, có tin tức bọn hắn sẽ lập tức báo cáo lại đây. Nhanh như vậy, ta còn có không ít kế hoạch ra. Nhiếp thần trong lòng thầm than, nếu thủy tổ trong mộ bắt đầu có người đi ra, hắn được lập tức rút lui, bằng không vĩnh hằng đế quân xuất hiện, những thế lực kia cũng không phải người ngu. Chấm mệt mỏi, chấm nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy. Ung trưởng cực đi vào trong phòng có khẩn cấp truyền tống trang bị, trong nháy mắt ung trưởng cực đã bị truyền tống đến vĩnh hằng đế ngoài thành mặt. Hơn nữa cách mở ra rất xa. Vâng. Ung trưởng cực vừa rời đi, vĩnh hằng đế trong thành rất nhiều nơi phát sinh kịch liệt nổ tung. Những chỗ này đều là vĩnh hằng đế thành thập phần địa phương trọng yếu, nói thí dụ như bố trí trận pháp từng cái trận cơ nơi, nói thí dụ như dừng rất nhiều chiến thuyền quảng trường, nói thí dụ như hoàng cung phía dưới pháp trận phòng ngự nơi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vĩnh hằng đế trong thành, rất nhiều cường giả trong lòng kinh hãi, cái kia từng tiếng nổ tung, thập phần dọa người, vĩnh hằng đế ngoài thành mặt, rất nhiều người khiếp sợ nhìn qua vĩnh hằng đế thành phương hướng. Đế mẫu làm sao tàn đi? À, đế mẫu còn thật sự tàn đi. Rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi, tại vĩnh hằng đế thành chung quanh là bao phủ đế mẫu, cái này đế mẫu là đủ loại mạnh mẽ trận pháp mang tới, những này trận pháp có chính là cực kỳ mạnh mẽ đo lường trận pháp, có chính là mạnh mẽ pháp trận phòng ngự, rất nhiều đều là trước đây lưu truyền xuống, đời trước vĩnh hằng đế quân nhưng là thập tinh cường giả. Cái này đủ loại đủ kiểu trận pháp, sức mạnh rất cường đại, toàn lực mở ra thời điểm, dù cho phượng ảnh đồng tiến vào vĩnh hằng đế thành nói không chắc cũng sẽ bị phát hiện. Vào lúc này, theo từng tiếng đáng sợ nổ tung, vĩnh hằng đế trong thành, từng cái mạnh mẽ trận pháp hủy diệt, những ngày gần đây, những này trận pháp rất nhiều địa phương đổi thành ung trưởng cực người, đối với cái này, còn lại thế lực không có bất kỳ hoài nghi gì, ung trưởng cực trưởng không những này, làm bình thường. Bây giờ, bọn hắn cảm thấy không bình thường. Chúng ta chỉ sợ bị lừa rồi. Ung trưởng cực dở trò quỷ gì? Vĩnh hằng đế trong thành, đại lượng cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, không có loại kia loại mạnh mẽ trận pháp. Vĩnh hằng đế thành phòng ngự giảm mạnh, cùng còn lại thành thị cũng không có khác gì rồi. Mặt khác, những kia chiến thuyền bị tắc hủy, còn lại một ít trọng yếu thiết bị tắc hủy, đối với vĩnh hằng đế quốc tới nói, cũng là cực tổn thất lớn. Chiến thuyền mỗi một chiếc đều rất đắt, nhưng ở chiến thuyền quảng trường phía bên kia chiến thuyền, có ít nhất 3.000 chiếc, chúng nó toàn bộ biến thành mảnh vỡ, tổn thất cực kỳ nặng nề. Ầm ầm. Không chỉ là vĩnh hằng đế thành, còn lại một vài chỗ cũng xảy ra đáng sợ nổ tung. Vĩnh hằng đế quốc rất nhiều thiết bị, rất nhiều vật tư đều tại trong nổ tung biến thành cho bụi. Những thứ đó, hay là mang không đi, hay là không tiện mang đi, hoặc là không kịp mang đi, đưa chúng nó hủy diệt là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Thủy tổ mộ bên này. Vĩnh hằng đế quân từ bên trong đi ra, trước đó trước hết đi ra ngoài, là vĩnh hằng đế quân thủ hạ, là đi ra thăm dò tình huống bên ngoài. Đi theo vĩnh hằng đế quân đồng loạt đi ra ngoài, chả có thật nhiều người. Tham kiến bệ hạ. Tận cùng bên trong chính là người của thái tử. Phía ngoài cường giả chả không nhìn thấy tận cùng bên trong, thái tử tại bên này không ít thuộc hạ vội vã quỳ xuống hành lễ. Miễn. Vĩnh hằng đế quân đưa tay, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Nhưng là một giây sau. Vâng. Thái tử những kia thuộc hạ cùng nhau tự bạo, không gian của bọn hắn bảo vật bên trong chả dẫn theo đại lượng uy lực kinh người thuốc nổ, nổ tung uy lực khủng bố nhất thời bao phủ hướng về phía vĩnh hằng đế quân bọn hắn. Vĩnh hằng đế quân trong lòng kinh hãi, hắn bằng tốc độ nhanh nhất lùi vào hậu phương thủy tổ trong mộ. Hắn mấy người thuộc hạ cũng đi theo lùi tiến vào, thế nhưng còn lại những người kia sẽ không có tốc độ như vậy rồi, trong lúc vội vàng, bọn hắn cũng không nhấc lên được sức mạnh đến phòng ngự. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng xé nát rất nhiều vĩnh hằng đế quân thân tín thân thể, ở bên ngoài, tới gần hoàng thất còn lại một ít cường giả cũng nhận được ảnh hưởng, đồng dạng tử vong rất nhiều, chỗ xa hơn, còn lại thế lực người, đúng là không có thương vong gì. Hoàng thất những cường giả kia là bố trí mạnh mẽ trận pháp, nổ tung sức mạnh chỉ là hủy diệt tận cùng bên trong mấy tầng trận pháp. Lần nữa tiến vào thủy tổ trong mộ vĩnh hằng đế quân trong miệng phun ra một ngụm máu đến, hắn trốn vào đến so sánh nhanh, hắn vừa vặn cũng được ảnh hưởng đến, đi theo hắn trốn tiến vào mấy cái thân tín, có thậm chí được trọng thương. Ra ngoài, chẳng phải biết chuyện gì thế này. Vĩnh hằng đế quân giận dữ hét. Vĩnh hằng đế quân bọn hắn lại một lần nữa đến bên ngoài, lần này bọn hắn toàn lực phòng ngự, bên ngoài, thủy tổ trước mộ một cái hồ lớn, khắp nơi bừa bộn. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ ngài bị sợ hãi. Bệ hạ. Ngài không chết, vậy quá tử. Rất nhiều cường giả vội vã quỳ đã đến vĩnh hằng đế quân trước mặt, bọn hắn đều trợn tròn mắt, thái tử trước đó nhưng là nói vĩnh hằng đế quân đã bị chết. Ai có thể nói cho chấm, này sao lại thế này? Vĩnh hằng đế quân giận dữ hét. Một cái thân vương vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thái tử dối xưng bệ hạ ở bên trong đi rồi, để lại tuyệt mệnh đưa tin cho hắn, hắn đăng cơ xưng đế. Vĩnh Hằng đế quân con mắt trợn thật lớn gầm hét lên, nghịch tử này, ai cho hắn lá gan? Hắn còn dám sắp xếp nhiều người như vậy muốn giết chết chấm, chấm ngược lại là coi thường một cái đứa con trai tốt. Chương 1868, Vĩnh Hằng đế quân nổi giận. Cái kia nghịch tử hiện tại ở nơi nào? Vĩnh Hằng đế quân đằng đằng sát khí nói. Bẩm bệ hạ, hẳn là tại đế đô. Vĩnh Hằng đế quân lạnh lùng thốt, các ngươi theo chấm trở lại, chấm ngược lại muốn xem, chấm một cái đứa con trai tốt đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Là, đại lượng cường giả lập tức mênh mông quần quận đi tới Vĩnh Hằng đế thành. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Chả không hề rời đi bao xa, một cái thân vương kinh hãi mà nói. Chuyện gì? Vĩnh Hằng đế quân trầm giọng nói. Cái kia một cái thân vương khiếp sợ nói, bệ hạ, Vĩnh Hằng đế trong thành phát sinh kịch liệt nổ tung, rất nhiều thứ bị tạc phá hủy, Vĩnh Hằng đế thành phòng thủ thành phố hệ thống hoàn toàn tan vỡ, mấy ngàn chiếc chiến thuyền bị tạc hủy, hoàng thành dưới đất pháp trận phòng ngự hoàn toàn tan vỡ, chả có rất nhiều thứ đồng dạng hủy diệt. Vĩnh Hằng đế quân con mắt tối sầm lại, dù hắn năng lực chịu đựng mạnh mẽ, nghe được tin tức như thế, hắn cũng cảm giác được đầu choáng váng. Nghịch tử, nghịch tử. Vĩnh Hằng đế quân rít gào liên tục. Bệ hạ, ta chỗ này nhận được tin tức, bên trong đế quốc còn lại không ít địa phương cũng xảy ra kịch liệt nổ tung, tổn thất rất lớn. Khác một cường giả báo cáo. Vĩnh Hằng đế quân tay đều có chút run rẩy rồi. Nghịch tử này chả làm chuyện gì? Vĩnh Hằng đế quân gầm nhẹ nói. Những cường giả kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút không dám nói rồi. Vĩnh Hằng đế quân vào lúc này hỏa khí tương đương rồi rào a. Ngươi, nói. Vĩnh Hằng đế quân chỉ một cái thân vương lạnh lùng nói. Bệ hạ, thái tử đã tiến vào bảo khố, bất quá chúng ta thật không có phát hiện thái tử mang bảo vật gì đi ra. Cái kia thân vương nhắm mắt nói. Vĩnh Hằng đế quân sắc mặt hết sức khó coi, thái tử tiến vào bảo khố, hội tay không đi ra sao? Có còn hay không? Bệ hạ. Thái tử để hết thệ đạt đến ngũ phẩm thần tử đưa trong gia tộc ưu tú con cháu vào cung, nói là tương lai quan lớn tại bọn hắn trong sản sinh, rất nhiều đại thần, còn lại không ít thế lực đều có ưu tú con cháu đưa đến trong cung, do bát hoàng tử, cựu công chúa giáo dục. Vĩnh Hằng đế quân tức giận đến muốn giết người. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, Vĩnh Hằng đế quân đều biết, những người này, bao quát bát hoàng tử cựu công chúa bọn hắn khẳng định đều bị mang đi. Còn nước không? Bệ hạ bất giận thái tử trả tụ tập Jin Phi đám người. Bảo là muốn dẫn các nàng tiến vào thủy tổ mộ, làm cho các nàng cùng bệ hạ ngài. Phúc! Vĩnh Hằng đế quân trước đó vốn là được một chút thương, vào lúc này nghe được cái này từng đạo tin tức, hắn rốt cuộc không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bảo trọng thân thể. Chúng cường giả vội vàng nói, Vĩnh Hằng đế quân trên người thích vô biên sắc cơ. Tốt, tốt, tốt. Chấm ngược lại là coi thường cái này một đứa con trai, không nghĩ tới, hắn lại có thể làm được như vậy công. Vĩnh Hằng đế quân cắn răng nghiến lợi nói. Một cái thân vương hơi nghi hoặc một chút nói, bệ hạ, ta cảm thấy, trong lúc này tựa hồ có chút vấn đề. Thái tử vì sao như thế cấp thiết? Hắn là thái tử, đế quốc tương lai bản chính là của hắn. Hắn hoàn toàn không có cần thiết liều lĩnh nguy hiểm như vậy tranh cướp đế vị, huống hồ, bằng thái tử thực lực, chỉ sợ không thể đem trong bảo khố bảo vật mang đi ra còn không bị phát hiện. Vĩnh Hằng đế quân chau mày, ngươi nói là, cái này sau lưng có một người khác. Thế nhưng... Lấy thái tử thực lực, hẳn không có người có thể khống chế hắn. Hắn bình thường thực lực cần phải cũng không có bị cầm cố chứ. Cái kia thân vương nói, cái này thật không có. Vĩnh Hằng đế quân hít sâu một hơi nói, phải hay không thái tử làm, tiến vào bảo khố nhìn xem liền biết rồi. Từng chiếc chiến thuyền bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Vĩnh Hằng đế thành. Vĩnh Hằng đế trong thành trước đó không ít địa phương xuất hiện đại hỏa, vào lúc này đại hỏa đúng là không có rồi. Thế nhưng, rất nhiều địa phương xuất hiện từng cái hố to. Những địa phương kia đều là Vĩnh Hằng đế thành thập phần địa phương trọng yếu. Nguyên bản Vĩnh Hằng đế thành chung quanh đế màu, không hề mảy may tổn. Vĩnh Hằng đế quân mặt không hề cảm xúc, bất quá lòng đang của hắn đau đớn, nghe được, cùng tận mắt thấy, đối với Vĩnh Hằng đế quân kích thích rất khác nhau. Bệ hạ, ngài nhất định cứu nương nương a. Bệ hạ. Rất nhiều người dồn dập đã đến Vĩnh Hằng đế quân trước mặt quỳ xuống kêu khóc. Vĩnh Hằng đế quân không để ý đến, hắn cấp tốc chạy tới bảo khố bên này, rất nhanh Vĩnh Hằng đế quân rồi cùng còn lại một số người tiến vào trong bảo khố. Khổng lồ trong bảo khố trước đó tràn đầy, bây giờ trống rỗng, đồ vật gì đều không có. Vĩnh Hằng đế quân chán nổi gân xanh lên. Đáng chết. Vĩnh Hằng đế quân rất nhanh tiến vào thứ hai bảo khố, nhìn thấy thứ hai trong bảo khố cũng là trống rỗng. Vĩnh Hằng đế quân thiếu một chút lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bệ hạ, bây giờ xem ra, hẳn không phải là thái tử chủ đạo, thái tử sau lưng nhất định là người khác. Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, người rất có thể tham dự, thái tử sau lưng chủ đạo cường giả, không phải Nhiếp Thần chính là Phượng Kinh Loan. Một cái thân vương trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Đế Quân giận dữ hét, bất kể là ai, chấm muốn chu bọn hắn bách tộc ngàn tộc. Phong thủ thành phố hủy, hoàng thành hủy, bao quát bát hoàng tử cựu công chúa ở bên trong đại lượng con tin, bảo khố, thậm chí ưa thích phi tử đều bị bắt đi. Vĩnh Hằng Đế Quân vào lúc này phẫn nộ nhanh hơn tàu hỏa nhập ma. Binh phát cổ phượng tộc hết thể cao tầng, tạm thời ở tại trong hoàng thành, nếu như kháng mệnh, giết. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt thả ra sát khí giống như thực chất. Bệ hạ an tâm chớ gấp. Bệ hạ, ta cảm thấy, Nhiếp Thần khả năng so với cổ phượng tộc cao hơn nhiều. Phượng Kinh Loan liền tộc trưởng vị trí đều muốn chuyển đi, người tựa hồ không là loại kia luyến quyền người, huống hồ, Nhiếp Thần trước đó liền từ dân tộc Lê cái kia lấy được tịch diệt luân hồi chung. Tịch diệt luân hồi chung nắm giữ mạnh mẽ tính công kích, vĩnh hằng già thiên giáp phòng ngự, ẩn nấp năng lực cường đại. Chín hỏa phượng hoàng trượng, chủ yếu nhất năng lực là phụ trợ tu luyện. Bệ hạ, lúc này nếu như đối cổ phượng tộc như vậy, nói không chắc tướng cổ phượng tộc đẩy hướng Nhiếp Thần bọn hắn. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, châm ăn thiệt thòi lớn như thế, lẽ nào phản ứng gì cũng không có. Bệ hạ, tuy rằng Nhiếp Thần ra tay rất ác độc, thế nhưng, đại thế vẫn là ở chúng ta bên này. Chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc vô số ước năm nội tình, cũng không phải làm như vậy một cái liền sẽ hỏng mất. Bệ hạ, bây giờ Nhiếp Thần chính là nhớ chúng ta loạn, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Vĩnh Hằng Đế Quân hít sâu một hơi ép một chút lửa giận trong lòng. Ngươi nói một chút, bây giờ làm sao? Bệ hạ, bây giờ trọng yếu nhất, Vĩnh Hằng Đế Thành phòng ngự được trọng dựng lên, bằng không nói không chắc Nhiếp Thần bọn hắn mò vào Vĩnh Hằng Đế Thành ám sát bệ hạ. Thứ yếu, đối với rất nhiều nhân vật trọng yếu, được tiến hành loại bỏ, nhìn xem có hay không được Nhiếp Thần bọn hắn trong bóng tối khống chế. Nếu như Nhiếp Thần bọn hắn liền thái tử cũng có thể khống chế, như vậy còn lại rất nhiều cường giả cũng có thể. Vĩnh Hằng Đế Quân cao mày nói, vì sao Nhiếp Thần có thể khống chế thái tử? Không nên a, trừ phi. Bệ hạ, trừ phi Nhiếp Thần bọn hắn nắm giữ ba cái thậm chí nhiều hơn thập tinh bảo vật. Chúng ta bây giờ xác định biết rõ, đã có Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, Tịch Diệt Luân Hồi Trùng, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm tại Quỷ Đế Thiên Thành, Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm chưa từng xuất hiện, Chín Hỏa Phượng Hoàng Trượng tại Phượng Kinh Loan nơi đó. Từ cổ phượng tộc trước đó đều không có gì động tĩnh xem, Phượng Kinh Loan hẳn không có vận dụng Chín Hỏa Phượng Hoàng Trượng giúp Nhiếp Thần bọn hắn, thần suy đoán, Nhiếp Thần khả năng đạt được Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm. Như vậy, Nhiếp Thần bọn hắn trước đó mới có thể tương đối dễ dàng từ Lê Thế Thương cái kia lấy được Tịch Diệt Luân Hồi Trùng. Lê Thế Thương cho dù vận dụng Tịch Diệt Luân Hồi Trùng, cũng rất có thể giết không chết Nhiếp Thần bọn hắn. Mà Nhiếp Thần nắm giữ Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm lời nói, có thể triệt để giết chết Lê Thế Thương. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt âm trầm, Hoàng thất đều chỉ có hai cái thập tinh bảo vật, Nhiếp Thần bọn hắn rõ ràng nắm giữ ba cái thập tinh bảo vật, quả thực lẽ nào có lý đó. Bệ hạ, ưu thế của chúng ta vẫn tương đối lớn. Đế quốc nắm giữ khổng lồ quân đội, thủy tổ mộ tại chúng ta nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa, lần này chúng ta tiến vào thủy tổ mộ, thu hoạch to lớn. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một chút nhỏ. Lần này tiến vào thủy tổ mộ, sắp thực thu hoạch to lớn. Đặc biệt là Vĩnh Hằng Đế Quân, thu hoạch rất lớn. Có kia chừng 10 sợi tổ khí, châm tăng lên tới thập tinh cảnh giới, khả năng tăng cường rất nhiều. Mặt sau, hẳn là chả có thể thu được một ít tổ khí. Vĩnh Hằng Đế Quân thầm nghĩ trong lòng, hắn ở bên trong, thu hoạch lớn nhất chính là từng luồng tổ khí, những kia tổ khí khiến hắn cùng thiên địa độ phù hợp càng cao hơn, thiên phú tiềm lực càng mạnh hơn. Vĩnh Hằng Đế Quân vốn là có mạnh mẽ tích lũy, có thập tinh bảo vật giúp đỡ, bây giờ lại tăng thêm tổ khí giúp đỡ. Hắn đã có 3 thành năm chắc mình có thể tại vạn năm bên trong đột phá đến thập tinh cảnh giới. Nếu như chả có càng nhiều tổ khí, tỷ lệ thành công chả sẽ tăng lên, nói không chắc có thể đạt đến 7 thành, 8 thành. Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, ngươi lại giàn vặt, chấm như đạt đến thập tinh, ngươi vẫn là trốn không thoát chấm lòng bàn tay. Bắt đi chấm phi tử, đến lúc đó, nữ nhân của ngươi, chấm toàn bộ muốn. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt hàn quang lấp lánh. Chương 1869, Thái tử công khai nói chuyện. Tổ khí. Nhiếp Thần khẽ cau mày, từ thủy tổ mộ đã đi ra không ít người, trong đó có Nhiếp Thần khống chế cường giả, hắn đã biết tình huống bên trong. Thủy tổ trong mộ cũng không phải là không có nguy hiểm, bên trong có lợi hại mộ vệ xuất quỷ nhập thần, thực lực từng cái đạt đến thiên cấp bậc tướng, không ít cường giả đã chết ở bên trong. Bất quá tuy vậy, cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả ở bên trong tìm kiếm bảo vật, bên trong đủ loại đủ kiểu bảo vật có không ít, hấp dẫn nhất cường giả đỉnh cao chính là tổ khí. Hấp thu tổ khí có thể tăng lên thiên phú tiềm lực, nguyên bản không có tiềm lực đạt đến thiên cấp bậc tướng, nhưng có thể hấp thu một tia tổ khí, đến lúc đó liền có tiềm lực đạt đến thiên cấp bậc tướng rồi. Chỉ sợ Vĩnh Hằng Đế Quân đã hấp thu không chỉ một sợi tổ khí. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vĩnh Hằng Đế Quân thực lực bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế Quân thủ hạ cường giả chả có nhiều như vậy, từ người khác nơi đó, hắn cũng có thể thu được tổ khí. Nhiếp Thần, lời nói như vậy, Vĩnh Hằng Đế Quân đến lúc đó, chỉ sợ rất có thể đạt đến thập tinh. Lâm Hồng sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nhiếp Thần nói, rất có thể. Tổ khí hiệu quả ở nơi đó. Lâm Sư, ngươi có hay không cảm thấy, cái này thủy tổ mộ, có cố ý hấp dẫn rất nhiều cường giả đến bên trong ý vị. Có thể hay không bên trong tử vong đại lượng cường giả, đến lúc đó thủy tổ phục sinh gì gì đó. Nhiếp Thần nói. Chuyện như vậy, Nhiếp Thần cũng không phải là không có trải qua. Lâm Hồng nói, không bài trừ khả năng như vậy, thế nhưng cũng chưa hẳn là như vậy. Bên trong bảo vật, có thể là thủy tổ thu thập cho mình chôn cùng, tử vong, bên trong có một ít tổ khí, bình thường. Mộ vệ có thể là tràn đầy thời gian dài chậm rãi hình thành đi, mới bắt đầu khẳng định không có. Nhiếp Thần, bây giờ tình huống như vậy, ngươi có ý kiến gì chưa? Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không ý nghĩ gì, Vĩnh Hằng Đế Quốc bây giờ tướng thủy tổ mộ lối vào phong đến xích sao, muốn tiến vào bên trong cũng không làm nổi a. Lâm Hồng cau mày nói, nếu như Vĩnh Hằng Đế Quân đạt đến thập tinh, hắn là có thể hoàn toàn phát huy ra Vĩnh Hằng Huyết Ma Đao, thập phương thiên đế ấn năng lực, đến lúc đó hắn hay là tiểu có khả năng tìm đến chúng ta. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến vào thủy tổ trong mộ mới được, thế nào chúng ta cũng phải hấp thu một ít tổ khí. Nhiếp Thần nghĩ tới thái tử, bát hoàng tử, cựu công chúa, còn có Vĩnh Hằng Đế Quân những kia phi tử. Lâm Sư, ngươi cảm thấy, Vĩnh Hằng Đế Quân đối với thái tử bọn hắn, có bao nhiêu coi trọng? Nhiếp Thần khẽ cười nói. Một tia tổ khí, đổi bọn hắn một cái, ngươi nói Vĩnh Hằng Đế Quân có thể hay không nguyện ý đổi. Những đại thần kia, rất nhiều thế lực thủ lĩnh, có thể hay không nguyện ý tướng vãn bối của mình chuộc về đi. Một tia tổ khí nếu như chỉ là chuộc về nhà mình vãn bối, có lẽ có ít người không vui, nhưng mà nếu như chẳng những có thể lấy chuộc về nhà mình, còn có thể mặt khác lại thêm mấy nhà, có thể hay không liền có thật nhiều thế lực tình nguyện. Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, biện pháp này không sai, nếu như có thể chuộc về mấy nhà, cũng còn là có rất nhiều thế lực vui lòng, như vậy có thể thu được mặt khác mấy nhà ân tình. Tuy rằng tổ khí quý giá, thế nhưng chuộc người đồng thời chả có thể thu hoạch không ít người tình, cũng xem là tốt. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta liền đắc tội rất nhiều thế lực rồi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Lâm Sư, chúng ta đã đắc tội rồi, không phải sao? Đã đến chúng ta mức độ như thế, hoặc là, chúng ta làm đến đáy ngọn nguồn, tất cả thế lực thần phục, hoặc... Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Người, chúng ta chống đỡ không đi xuống, biến thành cho bụi, trốn đi trước tiên không nói có thể hay không tránh thoát đi, cho dù có thể. Một mực cần nút, đó cũng không phải là phong cách của chúng ta. Lâm Hồng cười nói, vậy cũng đúng, nếu như vậy, vậy thì làm đi. Đúng rồi, ngươi còn có thể phát ra treo giải thưởng, dùng bảo vật mua sắm tổ khí A. Chúng ta bây giờ những khác không nhiều, liền bảo vật nhiều, ha ha. Đó là, Nhiếp Thần cũng bắt đầu cười lớn, luận bảo vật, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không dám cùng Nhiếp Thần bọn hắn so với, quốc khố đều bị bọn hắn cho bưng. Vĩnh Hằng Đế Quân tiến vào thủy tổ mộ địa phương như vậy, không gian bảo vật bên trong cũng sẽ không thả rất nhiều bảo vật, nếu như đã bị chết ở tại bên trong đâu này. Vĩnh Hằng Đế Quốc một cái nào đó đại thành thị. Ung trưởng cực thân ảnh bỗng xuất hiện tại giữa bầu trời. Tất cả mọi người nghe. Ung trưởng cực trầm giọng nói, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng giữa bầu trời ung trưởng cực, có mấy người dục già dục dịch muốn đi lên chảo ung trưởng cực, bất quá ngược lại đều nhịn được, những người kia vẫn tính lý trí, lấy thực lực của bọn họ, dù cho liên hợp lại, đoán chừng cũng đánh không lại, ung trưởng cực dám xuất hiện. Liền khẳng định có nắm chắc toàn thân trở ra. Tiên hoàng vô đạo, giết cha xoán vị, chấm trước đó tuy là thái tử, thế nhưng không nghĩ an ổn địa kế thừa đế vị, chấm muốn cho tiên hoàng biết phản bội tư vị. Năm đó, chấm ra ra đối chấm vô cùng tốt, so với tiên hoàng đối chấm càng tốt hơn, chấm mỗi lần nghĩ đến ra ra chết, trong lòng đều cực không bình tĩnh. Lần này, chấm hành động, đáng tiếc, tiên hoàng đi ra quá nhanh, chấm bố trí vẫn chưa hoàn toàn triển khai, không phải vậy chấm nhất định có thể thành công. Chấm muốn Phượng Ảnh Đồng vì phi, chỉ là giả tạo, thực tế chấm đã chiếm được Nhiếp Thần chống đỡ, bây giờ chấm có mạnh mẽ người ủng hộ, quốc khố hết thệ của cải đều tại chấm nắm trong lòng bàn tay, chấm vẫn không có thất bại. Chấm biết, năm đó tiên hoàng chuộc cha, Vĩnh Hằng bên trong đế quốc khẳng định có rất nhiều người bất mãn trong lòng, bây giờ, là tướng loại này bất mãn thả ra lúc, chấm hy vọng đạt được ủng hộ của các ngươi. Nhiếp Thần nắm giữ Tịch Diệt Luân Hồi Trung, Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, chấm trả nắm giữ Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm. Vĩnh Hằng Đế Thành phòng ngự đã tan vỡ, chúng ta sớm muộn có giết vào Vĩnh Hằng Đế Thành một ngày. Nói tới chỗ này, ung trưởng cực trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thả ra ngoài hơi thở cực kỳ khủng bố, vô số người kiếm rung động, rất nhiều kiếm út sấp trên đất. Vạn Thế Trảm Thiên Kiếm xuất, vạn kiếm thần phục. là vạn thế trảm thiên kiếm. Thái tử rõ ràng thật sự đã nhận được vạn thế trảm thiên kiếm. Không ít người trong bóng tối nghị luận. Ung trưởng cực thu kiếm trầm giọng nói, chư vị, rất xin lỗi bây giờ rất nhiều thế lực ưu tú con cháu đều tại chấm nắm trong lòng bàn tay. Chấm đã nói trong bọn họ rất nhiều sẽ trở thành quan lớn, chấm như đế vị vững chắc, tất nhiên thực hiện lời hứa. Bọn hắn tất cả mọi người, chấm đều sẽ bồi thường bọn hắn. Hiện tại, chấm không thể thả bọn hắn, bằng không gia tộc của bọn hắn chỗ ở thế lực, nói không chắc trợ giúp tiên hoàng. Bây giờ, chấm phân biệt không được cái nào thế lực là chống đỡ chấm, cái nào thế lực là chống đỡ tiên hoàng. Chấm bây giờ cho các ngươi chuộc về cơ hội, một tia tổ khí, các ngươi là có thể chuộc về 3 đến 5 10 cái thế lực tại chấm nơi này tất cả mọi người. Nếu như không muốn chuộc về thế lực khác người, các ngươi cũng có thể lựa chọn bảo vật, vĩnh hằng đế quốc trong quốc khố hết thảy bảo vật, bây giờ đều tại chấm trong tay. Nha đúng rồi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nói đến đây cái, chấm được nói một câu, trả thuần phục tiên hoàng, các ngươi xác định tiên hoàng đến lúc đó còn có thể cho các ngươi đầy đủ hồi báo sao? Bất luận người nào, một tia tổ khí, có thể tại chấm nơi này giá trao đổi giá trị 30 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật. Đối với các ngươi rất nhiều người tới nói, các ngươi căn bản cũng không có đạt đến đỉnh điểm, các ngươi không cần tổ khí chỉ cần có còn lại rất nhiều tài nguyên, thực lực của các ngươi bản là có thể tăng lên. Một tia tổ khí hiệu quả, khả năng còn không bằng giá trị 3 triệu vĩnh hằng tệ tư nguyên hiệu quả. Chấm cho các ngươi 30 triệu vĩnh hằng tệ, đầy đủ khá hơn chút cá nhân đồng thời tăng lên rất nhiều, đầy đủ duy trì một cái gia tộc thời gian dài hưng thịnh. Rất nhiều người tim đập nhanh hơn, 30 triệu vĩnh hằng tệ, cái này sức mê hoặc xác thực cực kỳ to lớn. Phải biết, trước đó quỷ đế thiên thành phía bên kia, giá trị 1 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật, liền hấp dẫn rất nhiều thế lực đi qua tranh cướp. Thái tử trước đó treo giải thưởng giết nhất thần, cũng chỉ là 300.000 vĩnh hằng tệ, sau đó tiền thiếu, trả đổi đã đến 10 vạn vĩnh hằng tệ, có thể tưởng tượng được, 30 triệu vĩnh hằng tệ, tuyệt đối là khoản tiền lớn. Chư vị, chấm biết, đi ra ngoài cường giả, có nói không chắc liền có tổ khí. Đưa tin cho chấm, hoặc là đưa tin cho nhiếp thần đám người, cũng có thể. Chấm tuyệt không nuốt lời. Nha đúng rồi, tiên hoàng nếu như muốn đổi về chút gì, cũng có thể dùng tổ khí đổi. Ung trưởng cực nói xong cực tốc địa bay về phía ngoài thành, cũng không hề cường giả lần theo đi qua, thái tử vừa vặn nhưng là lượng tương vạn thế trảm thiên kiếm. Hơn nữa, thái tử nói, đã nhận được nhiếp thần ủng hộ của bọn họ. Vĩnh hằng đế thành phía bên kia tin tức, là nhiếp thần khống chế thái tử. Rốt cuộc là nhiếp thần khống chế thái tử. Vẫn là vốn là thái tử chủ đạo. Bệ hạ lẽ nào còn không thấy ngại nói, con trai mình phản bội sao? Nhiếp thần bọn hắn chống đỡ thái tử, không phải là không có khả năng. Bất kể là nhiếp thần còn là thái tử chủ đạo, mắc mớ gì đến chúng ta? Bọn hắn những đại lão này đánh nhau, chúng ta không nên lẫn vào là được rồi. Nói đúng lắm, nếu như có thể thu được một tia tổ khí, đổi được giá trị 30 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật, vậy cũng tốt. Trong thành rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đồng thời, tin tức từ bên này cực tốc địa truyền ra ngoài, mấy phút, ung trưởng cực nói chuyện liền hầu như truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đế quốc. Vô liêm sỉ. Vĩnh Hằng Đế quân tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, nghe nói cái này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Thái tử những câu nói kia, nên có không ít người tin tưởng, đây đối với Vĩnh Hằng Đế quân danh vọng, tự nhiên là sự đả kích không nhỏ. Bây giờ danh vọng vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, những câu nói này truyền ra, đó là tuyết thượng ra xương. Hơn nữa, không chỉ là danh vọng vấn đề, quốc khố không có tiền rồi, tin tức này ung trưởng cực công bố ra, Vĩnh Hằng Đế quốc rất nhiều người khẳng định có ý nghĩ gian dối. Rất nhiều người đối với Vĩnh Hằng Đế quân cũng không có như vậy chân trung thành, nếu như làm việc không thể được đến tiền, rất nhiều người khẳng định thì sẽ không vì Vĩnh Hằng Đế quân hiệu lực rồi. Vốn là, nếu như chỉ là quốc khố gặp sự cố trả khá một chút, thế nhưng, trước đó lúc nổ, Vĩnh Hằng Đế quốc rất sinh sản nhiều nghiệp cũng nhận được ảnh hưởng, bây giờ Vĩnh Hằng Đế quốc chi ra, tất nhiên lớn hơn thu nhập, hơn nữa dung chuyển thời kỳ chi ra so với bình thường còn muốn lớn hơn. Lại có thêm chính là, tiên hoàng người ủng hộ vốn là không ít, ung trưởng cực vừa nói như thế, chỉ sợ không ít thế lực dục ra dục dịch nhảy ra chống đỡ ung trưởng cực. Thấu chương xong. Chương 1870, thu được tổ khí. Phụ thân, chúng ta bán đi một cái sợi tổ khí. Vĩnh Hằng Đế quốc nơi nào đó, một người trung niên cường giả trầm giọng nói, hắn tiến vào thủy tổ mộ đã lấy được một tia tổ khí, vốn là, hắn là muốn cho cha mình hấp thu một cái sợi tổ tức giận. Nhưng là cùng cha mình nói chuyện, phụ thân hắn lại không muốn khiến hắn hấp thu cái này tổ khí. Được. Trung niên cường giả trước mặt lão giả gật gật đầu, đối với chúng ta mà nói, 30 triệu vĩnh hằng tệ giá trị, xác thực cao hơn một chút. Đã đến nhiếp thần mức độ như vậy, vậy bảo vật khó mà để tiềm lực của hắn tăng lên. Thế nhưng, như trung niên cường giả cha con bọn họ thực lực như vậy, vẫn có không ít bảo vật có thể để cho thiên phú của bọn họ tiềm lực tăng lên. bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua còn lại biện pháp đạt đến cảnh giới cao hơn. Vốn là một tia tổ khí chỉ có thể tăng lên một người, 30 triệu vĩnh hằng tệ, hai người bọn họ cũng có thể tăng lên, thậm chí trong gia tộc còn lại một ít thành viên cũng có thể tăng lên, hơn nữa còn có thể còn lại không ít tiền. Phụ thân, vậy ta liền tìm thái tử bọn hắn tiến hành giao dịch. Trung niên cường giả nói. Lão giả nói, phải chú ý an toàn, đừng bị gạt. Phụ thân, yên tâm đi, mặc kệ chủ đạo là thái tử vẫn là nhất thần, bọn hắn hẳn là sẽ không ngắn như vậy coi. Nếu như bọn hắn không tin thủ hứa hẹn, về sau ai còn có thể cùng bọn hắn giao dịch? Trung niên cường giả nói. Vậy cũng đúng. Trung niên cường giả không biết làm sao liên hệ thái tử, nhưng là như thế nào liên hệ nhất thần, hắn lại là biết, bỏ ra hai canh giờ chạy một vài chỗ, trung niên cường giả liền thành công địa liên hệ với nhất thần. Nhất thần, ta chỗ này có một tia tổ khí, làm sao giao dịch? Nhiếp thần nói cho trung niên này cường giả một chỗ điểm, nơi đó bố trí xong một cái một lần truyền tống trận, chứa tổ khí nhận không gian phóng tới bên trong, ta nhận được đồ vật, xác định không có sai sót, liền sẽ nói cho ngươi biết nơi nào ẩn giấu giá trị 30 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật. Ngươi cũng có thể nói một chút ngươi cần muốn đồ vật như thế nào, ta có thể giúp ngươi lựa chọn loại này. Trung niên cường giả ánh mắt sáng lên, như vậy càng tốt hơn, như vậy liền không dùng lại đi đổi, người khác càng khó mà biết gia tộc của bọn họ đã lấy được nhiều chỗ tốt. Được. Trung niên cường giả trực tiếp đồng ý, hắn lựa chọn trực tiếp tin tưởng nhất thần. Rất nhanh, một cái chứa một tia tổ khí nhẫn không gian đã đến nhiếp thần trong tay, nhiếp thần thần thức xuyên vào, lập tức liền đã xác định bên trong có một tia tổ khí. Cần muốn đổ vật như thế nào? Nhiếp thần đưa tin. Trung niên cường giả nói rồi yêu cầu của mình. Sau 5 phút, nhiếp thần nói cho trung niên này cường giả một chỗ điểm, hắn hoa 10 phút đổi tới, quả nhiên phát hiện một cái không gian nhẫn, thần thức xuyên vào. Trong không gian giới chỉ đúng là thứ mà hắn cần. Giá trị tuyệt đối không dưới 30 triệu vĩnh hằng tệ. Nhiếp thần đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, nếu như về sau lại nhận được, hoặc là có bằng hữu đạt được, hoan nghênh sẽ cùng ta hợp tác. Nhiếp thần cười đưa tin. Được. Trung niên cường giả nhanh chóng rời khỏi, trong lòng hắn rất hài lòng. Lần này giao dịch làm vui vẻ, trong không gian giới chỉ giá trị 30 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật khiến hắn kích động không thôi. Đại nhân, ta nơi này có người liên hệ. Thái tử lúc này đưa tin nói, nhiếp thần lập tức đã đến thái tử nơi này, cũng không lâu lắm thời gian, vụ giao dịch thứ hai đã thành, thứ hai sợi tổ khí tới tay. Thủy tổ trong mộ tiến vào cường giả rất nhiều, đã đi ra ngoài cũng có không ít. Có cường giả thu được tổ khí cùng hoàng thất giao dịch, thế nhưng, cũng có chút cường giả cũng không hề cùng hoàng. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Thất tiến hành giao dịch, hoặc là cho dù giao dịch, bọn hắn cũng không có tính toán tại thủy tổ trong mộ tiến hành, ở bên trong giao dịch đã nhận được thứ tốt. Bị giết làm sao bây giờ? Bên ngoài giao dịch trả an toàn một ít. Tiến vào thủy tổ mộ cường giả quá nhiều, dính đến quá nhiều thế lực, hoàng thất cũng không tiện từng cái kiểm tra những cường giả kia, nếu như vậy làm, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực bất mãn. Bây giờ hoàng thất tình huống vốn là không diệu, lại để cho rất nhiều thế lực bất mãn, hậu quả nghiêm trọng. Thứ ba sợi, thứ tư sợi. Ngắn ngắn 2 ngày thời gian, giá trị 120 triệu giao dịch bảo vật ra ngoài, nhiếp thần bọn hắn đã lấy được 4 sợi tổ khí. Chúng ta phân một cái, Lâm Sư, 4 người chúng ta, một người một kia tổ khí đi. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần chỗ nói 4 cái, là hắn, Lâm Hồng, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, bọn hắn cần nhất. Về phần những người còn lại, bọn hắn còn có thể hấp thu sử dụng những khác bảo vật tăng lên, hiệu quả tạm thời vẫn là rất tốt. Lâm Hồng lắc đầu, Nhiếp thần, cái này không thể được. Ta cảm thấy, 4 sợi tổ khí, chính ngươi toàn bộ hấp thu tốt hơn. Ngươi đến lúc đó yêu cầu cùng Vĩnh Hằng Đế quân chiến đấu. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế quân nếu như đạt đến thập tinh, trong chúng ta không có một cái thập tinh, chúng ta làm sao bây giờ? Bất kể là bây giờ được tổ khí, vẫn là đằng sau lấy được tổ chỗ, ý kiến của ta, toàn bộ do ngươi hấp thu. Trước hết để cho ngươi tăng lên tới thập tinh cảnh giới lại nói. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh các nàng cũng gật đầu. Phu quân, Lâm Sư nói không sai, chúng ta yêu cầu thập tinh cường giả. Trong chúng ta xuất hiện một cái thập tinh. So với chúng ta đều tăng lên một chút nhưng còn tại cựu tinh tốt hơn nhiều. Phượng Ảnh Đồng nói. Đúng đấy phu quân, bây giờ không phải là khiêm nhượng thời điểm. Quản Tư Hoánh cười nói. Lâm Hồng lại nói, nhiếp thần, trước ngươi cho ta vạn thế trảm thiên kiếm, ta hiện tại nếu như trả phân tổ khí, ra mặt không có rẻ như vậy à. Nhanh, ngươi đừng chậm chậm từ từ, ta đoán chừng Vĩnh Hằng Đế quân hấp thu tổ khí cũng không chỉ 4 sợi. Ngươi đến lúc đó còn phải hấp thu đến càng nhiều hơn tổ khí mới được. Nhiếp thần gật gật đầu, các ngươi đều nói như vậy, vậy được, ta liền không khách khí. Lâm Hồng tức giận nói, chúng ta mấy cái người nhà, ngươi khách khí cái rắm. Nhanh hấp thu, giao dịch tổ khí sự tình, chúng ta tới. Được. Nhiếp thần bắt đầu hấp thu cái kia 4 sợi tổ khí, vật này hấp thu vẫn là thật mau, bất quá tiêu hóa lại cần muốn thời gian tương đối dài, bất quá có mạnh mẽ thời gian trận pháp, ở bên trong có thể gia tốc. 4 sợi tổ khí hấp thu xong, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn lại giao dịch thành công 3 bút, nhiếp thần tiếp tục hấp thu mới lấy được 3 sợi tổ khí. Phu hoàng, ngài cứu mẫu phi đi. Vĩnh Hằng Đế Quân trước mặt, nhị hoàng tử cầu khẩn, mẫu thân hắn là Dĩn phi, bây giờ được nhiếp thần bắt lại. Nhị hoàng tử biết mình phụ thân là sủng ái chính mình mẫu phi, nếu như Dĩn phi tại, hắn trở thành thái tử tỷ lệ càng cao hơn. Cho nên mấy ngày nay, nhị hoàng tử đến Vĩnh Hằng Đế Quân nơi này vài chuyến. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt có phần âm trầm, hắn thích nhất một ít phi tử toàn bộ bị bắt đi rồi, nếu như sử dụng tổ khí, một tia tổ khí đúng là có thể chuộc về một cái, thế nhưng tổ khí vật này hắn tưởng hấp thu, muốn đến lúc đó đột phá đến thập tinh cảnh giới a. Phu hoàng. Nhị hoàng tử dập đầu đầu. Vĩnh Hằng Đế Quân ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, thái tử xảy ra vấn đề rồi, Vĩnh Hằng Đế Quốc nhất định phải đổi thái tử, hắn có ý để nhị hoàng tử trở thành thái tử. Nếu như vậy, mẫu thân của nhị hoàng tử cần thiết trở về. Bằng không, hắn nơi này lập nhị hoàng tử vì thái tử, nơi đó nhiếp thần tướng hai. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hoàng tử mẫu thân bán được thanh lâu làm sao bây giờ, hoàng thất còn biết xấu hổ hay không mặt. Phu hoàng, ta thuộc hạ nếu có người đã nhận được tổ khí, toàn bộ hiệu quả kính cho phụ hoàng ngài, ngoài ra ta đến lúc đó tiếp tục tiến vào thủy tổ trong mộ, vi phụ hoàng ngài thu được tổ khí. Nhị hoàng tử nói. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt thoáng dễ nhìn một điểm, nhị hoàng tử trước đó, ngược lại là thuần phục một tia tổ khí. Mà thôi, ngươi liền đem mẹ ngươi chuộc về đi. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, hắn nói xong lấy ra một tia tổ khí. Đa tạ phụ hoàng. Nhị hoàng tử vui mừng nói, hắn biết mình phụ thân đồng ý cái này, liền đại diện cho cha mình khả năng có ý định khiến hắn trở thành thái tử. Nhị hoàng tử rất nhanh liên hệ rồi đại hoàng tử, cái kia một tia tổ khí đến nhiếp thần bọn hắn nơi này, không bao lâu, nhị hoàng tử gặp được mẹ mình Dĩn phi. Mẫu thân, ngài chịu khổ. Nhị hoàng tử cung kính mà nói. Cũng còn tốt, thái tử thật không có làm sao đối phó chúng ta. Dĩn phi nói. Dĩn phi đáy mắt nơi sâu xa có một tia dị sắc, thái tử nhưng cũng không phải là không có hành động, Dĩn phi thổ lộ Vĩnh Hằng Đế Quân một ít bí mật. Mẫu thân, chúng ta đi gặp phụ hoàng đi. Nhị hoàng tử nói. Được. Dĩn phi rất nhanh gặp được Vĩnh Hằng Đế Quân, nhìn đến nàng bình an trở về, Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng ngược lại cũng âm thầm thở dài một hơi. Ái phi chịu khổ. Bệ hạ, nô tỳ để bệ hạ phí tâm. Dĩn phi một mặt tay này nói. Vĩnh Hằng Đế Quân khoát tay háo một cái, ái phi không cần nói nhiều, cái kia một tia tổ khí, cũng là lão nhị lấy được, dùng cho cứu ngươi, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ái phi, ngươi có thể thấy nhất thần. Không biết là nhiếp thần làm chủ, còn là thái tử làm chủ. Dĩn phi nói, bệ hạ, ta gặp được nhiếp thần, hắn đối thái tử thật khách khí, ta nhìn thấy là lấy thái tử thành chủ đạo, bất quá nhiếp thần cũng không phải là buộc cái loại này, như là hợp tác, thái tử còn nói. Dĩn phi có chút chần chờ. Nói cái gì? Dĩn phi nói, bệ hạ, thái tử nói, nếu như thành sự, hắn đáp ứng nhiếp thần tuyệt đối sẽ không thất tín, cụ thể đáp ứng rồi cái gì, nô tỳ cũng không phải rõ ràng. Vĩnh Hằng Đế Quân nhíu mày, nhiếp thần nếu là hợp tác với thái tử, cũng không phải là không có khả năng như vậy. Ung trưởng cực nếu khiến vạn thế Trảm Thiên Kiếm nhận chủ rồi, hắn ngược lại cũng có tự tin như vậy. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Đế Quân vẫn là càng tin tưởng, là nhiếp thần bọn hắn khống chế thái tử. Phu hoàng, giao dịch thành công tiến hành, chỉ sợ nhiếp thần bọn hắn trả từ những người còn lại cái kia lấy được tổ khí. Nhị hoàng tử trầm giọng nói. Phu hoàng, có thể hay không hạ lệnh? Không cho phép bất kỳ thế lực nào cùng nhiếp thần bọn hắn tiến hành giao dịch, bằng không chính là phản bội đế quốc, sẽ bị nghiêm trị. Vĩnh Hằng Đế Quân cao mày nói, nhiếp thần bọn hắn treo giải thưởng 30 triệu vĩnh hằng tệ đổi một tia tổ khí, nếu như ngươi là một cái thế lực thủ lĩnh, ngươi có một tia tổ khí, ngươi hội bởi vì lo lắng thánh chỉ sẽ không đổi sao. Hạ như vậy thánh chỉ, tất nhiên gặp phải rất nhiều thế lực chống lại. Vĩnh Hằng Đế Quốc thế cuộc nếu như ổn định, thế thì cũng còn tốt. Bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân thật không có như vậy sức lực phát ra loại thánh chỉ này. Nhị hoàng tử trầm mặc, nếu như là hắn đoán chừng chính mình hội đổi. Thay đổi lại không nhất định sẽ bị phát hiện, yên lặng mà tu luyện tăng cao thực lực chính là, thực lực tăng lên, danh tiếng đi qua, đến lúc đó lại lấy ra, ai nào biết cùng nhiếp thần tiến hành giao dịch qua. Đây chính là 30 triệu Vĩnh Hằng tệ. Tu thế giới vì 300.000 Vĩnh Hằng tệ, rất nhiều người đều nguyện ý bước lên rất nhiều nguy hiểm. Thấu chương xong. Chương 1871, tổ khí cạnh tranh. Phu hoàng, nếu như nhiếp thần bọn hắn như vậy thay đổi đi, đoán chừng cũng có thể đạt được không ít tổ khí, đến lúc đó, nhị hoàng tử có chút bận tâm nói. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, chấm tất nhiên sẽ tại trước đó đạt đến thập tinh. Nhi thần tự nhiên tin tưởng phụ hoàng, chỉ là, chúng ta có muốn hay không áp dụng một ít phương pháp, hạ thấp phiêu lưu. Nhị hoàng tử nói, Vĩnh Hằng đế quân đau đầu mà lắc lắc đầu, quốc khố là trống không, bây giờ không ít địa phương cần dùng tiền, giống như nhiếp thần treo giải thưởng không làm nổi. Về phần phong thưởng khen thưởng, phong thân vương đều nói ra, còn có thể làm sao? Cũng không thể có người dâng ra tổ khí, chấm nhường ra vị trí chứ. Phụ hoàng, ngăn cản một nhóm người tiến vào bên trong đâu này. Chúng ta lôi kéo một phần, lại ngăn cản một phần, như vậy nhiếp thần bọn hắn thu được tổ khí liền sẽ thiếu một ít. Vĩnh Hằng đế quân trầm giọng nói, ngươi đến phía bên kia nhìn xem, 30 triệu vĩnh hằng tệ mê hoặc, bây giờ phía bên kia cường giả càng nhiều. Chúng ta dám nói không để cho bọn họ tiến vào, toàn bộ thủ đô đế quốc hội rơi vào cực lớn trong hỗn loạn. Hơn nữa, đừng quên nhiếp thần trong tay chả có thật nhiều con tin, người bát đệ cửu muội đều tại nhiếp thần trong tay, hết thảy đại thần đều có con tin tại nhiếp thần trong tay, nếu như nhiếp thần giết người lâu này. Nhị hoàng tử cười khổ nói, bọn hắn một chiêu này xác thực tàn nhẫn. Vĩnh Hằng đế quân nhìn qua nhị hoàng tử, Trường Vân, chuẩn bị cẩn thận một cái, ngươi sắp trở thành Vĩnh Hằng đế quốc mới thái tử. A. Nhị hoàng tử trong lòng mừng như điên, hắn rầm một tiếng liền quỳ đã đến trên đất, nhi thần đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng hy vọng. Nhiều năm nguyện vọng, nhị hoàng tử không nghĩ tới rốt cuộc có thực hiện một ngày. Tiếp vừa đến một ít chuyện, ngươi xử lý tốt, trẫm yêu cầu lại tiến vào thủy tổ trong mộ thu được tổ khí. Vĩnh Hằng đế quân trầm giọng nói. Tờ giờ UIE. Nu ạ toà có thể hay không đến thập tinh, tổ khí trọng yếu nhất, tình huống bình thường Vĩnh Hằng đế quân một cái đế vương không cần hành động, thủ hạ người là được rồi. Thế nhưng bây giờ thời điểm như thế này, hắn xuất động thu được tổ khí càng nhiều, hắn nhưng là nửa bước thập tinh, hơn nữa nắm giữ hai cái thập tinh bảo vật. Nhi thần cầu chúc phụ hoàng thu được lượng lớn tổ khí, sớm ngày đạt đến thập tinh cảnh giới. Nhị hoàng tử nói, rất nhanh, Vĩnh Hằng đế trong thành phát ra thông cáo, triệt tiêu ung trưởng cực thái tử phong hào, nhị hoàng tử ung trưởng vân trở thành Vĩnh Hằng đế quốc mới thái tử. Nhị hoàng tử mạch này, nhất thời niềm vui cổ vũ. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn mẹ mình, mong rằng phụ hoàng cứu mẫu thân. Phụ hoàng, tam hoàng tử các loại mấy cái hoàng tử công chúa đều đã đến Vĩnh Hằng đế quân trước mặt, bọn hắn đã biết Jin Phi trở về rồi. Hơn nữa nhị hoàng tử đã trở thành thái tử, chuyện này với bọn họ kích thích cũng không nhỏ, đặc biệt là đối với tam hoàng tử kích thích rất lớn. Bọn hắn, trước tiên chậm một chút. Vĩnh Hằng đế quân nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đầu hắn đau, nếu như đều đổi, từ đâu tới nhiều như vậy tổ khí. Hắn bây giờ lấy được tổ khí tổng cộng cũng là thập nhị sợi. Vào lúc này, nhiếp thần lấy được tổ khí đạt đến 8 sợi, tuy rằng rất lại phía sau, thế nhưng chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Lâm sư, như vậy hành động. Phải hay không có một chút không thích hợp? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần vào lúc này tu luyện, có chuyện, là Lâm Hồng cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng thương lượng hành động. Lâm Hồng vừa vặn đưa ra một cái kế hoạch. Phượng Ảnh Đồng, nếu như chúng ta thua, đến lúc đó ngươi cho rằng Vĩnh Hằng đế quân hội dễ tha các ngươi sao? Hôm nay là chiến tranh, không từ thủ đoạn nào, vốn là cần phải. Lâm Hồng trầm giọng nói. Vĩnh Hằng đế quân tất nhiên còn có tổ khí, nếu như hắn thiếu một sợi, chúng ta nhiều một tia. Đây chính là thu nhỏ lại hai sợi trên lệnh. Cái này các ngươi chớ để ý, ta đến thao tác. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh trầm mặc. Lâm sư, vậy thì phiền thoái. Một hồi lâu Phượng Ảnh Đồng nói. Lâm Hồng gật gật đầu. Vĩnh Hằng đế quân lúc này mang theo không ít cường giả một lần nữa đã đến thủy tổ mộ bên này. Vĩnh Hằng hôn quân. Đúng lúc này, có người cao giọng kêu to, bên này tụ tập cường giả có thật nhiều, nhất thời rất nhiều người đều nhìn phía cái kêu cao giọng đại người gọi. Vĩnh Hằng đế quân bọn hắn tự nhiên cũng nhìn tới. Ngươi dùng một tia tổ khí, đổi về Jin Phi, còn lại lại bỏ mặc, phải hay không ở trong lòng của ngươi, chỉ có Jin Phi trọng yếu, còn lại phi tử đều không quá quan trọng. Vĩnh Hằng đế quốc có rất nhiều đại thần vãn bối cũng đã trở thành con tin, bọn hắn vì sao Vĩnh Hằng hôn quân ngươi không có cứu? Nếu như Vĩnh Hằng hôn quân ngươi không có hành động, lập tức, một ít đại thần vãn bối cũng sẽ bị tru diệt, đồng thời, từ bọn hắn trong miệng thu được tình báo gì gì đó, sẽ bị công bố ra. Còn có, Vĩnh Hằng đế quốc thần dân, tướng có thể thưởng thức được phi tử dạo phố, trần chuồng cái loại này. Nhất thời, rất nhiều cường giả ồ lên, bị bắt đi phi tử nhưng cũng là Vĩnh Hằng đế quân sùng phi, nếu như các nàng bị bắt trần chuồng dạo phố, Vĩnh Hằng đế quân mặt còn cần hay không? Làm càn. Vĩnh Hằng đế quân gào thét, ngập trời quân uy giáng lâm đến đó người nói chuyện trên người, thân thể hắn đều bị ép tới thấp xuống nửa cái đầu. Vĩnh Hằng hôn quân, người giết ta cũng vô dụng, ta chỉ là bị khống chế một cái bình thường tiểu nhân vật. Nếu như Vĩnh Hằng hôn quân như ngươi vậy vẫn không cảm giác được nộ, đến lúc đó mặt sau còn có càng kính bạo, nói thí dụ như, chư phi tiếp khách, Vĩnh Hằng bên trong đế quốc, chắc hẳn có thật nhiều người có hứng thú. Chu vi có mấy người trong lòng run lên, Vĩnh Hằng Đế Quân sẽ không bị tức giận đến điên cuồng giết bữa chứ? Nhiếp Thần đến cùng muốn thế nào? Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh giọng nói. Hắn làm như vậy, có còn hay không một điểm đạo đức? Bị khống chế thanh niên đạm thanh nói, Vĩnh Hằng Hôn Quân, đây là trưởng cực mệnh lệnh của bệ hạ, còn lại chư phi, nếu như ngươi lại dùng một tia tổ khí đổi về một người, thì các nàng tạm thời đều không có việc gì, những kia thần tử văn bối, nếu như ngươi dùng một tia tổ khí đổi về trong đó một ít, mặt khác tạm thời cũng đều không có việc gì. Vĩnh Hằng Hôn Quân, hai sợi tổ khí mà thôi, ngươi không hấp thu được nhanh như vậy, trên người ngươi tất nhiên còn có. Tiểu coi như ngươi có nguyện ý hay không lấy ra rồi, nếu như ngươi không muốn, nữ nhân của mình cũng không muốn cứu, thần tử thân nhân sinh tử thờ ơ, như vậy, ai còn tình nguyện trung thành với ngươi. Đại lượng cường giả đều nhìn qua Vĩnh Hằng Đế Quân, những người này rất nhiều đều có con tin tại Nhiếp Thần trong tay bọn họ. Trước đó đều muốn để vãn bối của mình đến lúc đó có cao hơn tỷ lệ trở thành quan lớn, bọn hắn nhưng là tranh nhau chen lấn để vãn bối của mình đã lấy được tư cách. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt âm trầm, hai sợi tổ khí, hắn vào lúc này ngược lại là cầm ra được, nhưng mà nếu như lấy ra hai sợi, hắn tiêu ít đi hai sợi, Nhiếp Thần nơi đó liền có hơn hai sợi. Nhưng là, dưới con mắt mọi người, nếu như hắn từ chối, hắn cái kia chút phi tử thấy thế nào? Mặt mũi của hắn đến lúc đó có còn nên. Hơn nữa những kia phi tử, trên căn bản bối cảnh đều không yếu, nếu như hắn không nhìn, những kia phi tử nhà mẹ đẻ sẽ có phản ứng như thế nào khó nói. Quốc khố vốn là không có tiền tạm thời không phát ra được tiền, lại thương những kia thần tử tâm tư, những kia thần tử, đoán chừng rất nhiều cũng sẽ bãi công. Chư vị, Vĩnh Hằng Hôn Quân nếu như cái này đều không đồng ý, các ngươi cùng Vĩnh Hằng Hôn Quân giao dịch thời điểm, có thể phải cẩn thận một điểm, đừng nói tướng quân vương ra, liền trở thành thân vương, thậm chí đã trở thành vương phi thì lại làm sao. Tại Vĩnh Hằng Hôn Quân trong mắt, các ngươi vẫn không có bất kỳ phân lượng, muốn giết đoán chừng sẽ giết. Vĩnh Hằng Đế Quân nhìn chăm chú vào rất nhiều người biểu hiện, không ít người ánh mắt khác thường, nếu như hắn thật sự không lấy ra tổ khí, chỉ sợ có phần cường giả cho dù đã nhận được tổ khí, cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Hai sợi tổ khí, vạn năm bên trong, Nhiếp Thần không được lại lấy phương thức giống nhau uy hiếp chấm. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh giọng nói, ngàn năm. Cái kia một người thanh niên khẽ nói, chỉ có ngàn năm. Mỗi hai sợi tổ khí một thời gian ngàn năm, trong thời gian này bảo đảm những người kia không có vấn đề. Năm ngàn năm. Ngàn năm, không thể thay đổi, muốn giao dịch liền giao dịch, không muốn giao dịch dẹp đi. Vĩnh Hằng Đế Quân hít sâu một hơi trầm giọng nói, chấm đáp ứng rồi. Rất tốt. Tiêu giao giới trong, Lâm Hồng khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tuy rằng thủ đoạn độc một chút, thế nhưng đã lấy được hai sợi tổ khí, tương đối khá. Cũng không lâu lắm, giao dịch thành công. Hai sợi tổ khí tới tay, mẫu thân của nhị hoàng tử được giao dịch trở lại, đồng thời, mấy cái thân vương vãn bối được giao dịch trở lại. Vĩnh Hằng Đế Quân có tổ khí rơi xuống chỉ có 10 sợi, Nhiếp Thần bọn hắn vào lúc này có tổ khí cũng đạt tới 10 sợi. Cầm đi cho Nhiếp Thần đi. Lâm Hồng cười cười nói. Lâm Sư, ngươi là đúng. Phượng Ảnh Đồng nói. Lâm Hồng đạm thanh nói, tổ khí cầm đi cho Nhiếp Thần đi, tuy vậy, chúng ta cũng không thể bảo đảm dẫn trước ở Vĩnh Hằng Đế Quân, hơn nữa Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ lại tiến vào bên trong, chúng ta chả phải nắm chặt. Vĩnh Hằng Đế Quân đến nửa bước thập tinh năm tháng dài đằng đẵng rồi, tự thân phương diện, Nhiếp Thần hôm nay là có một ít rất lại phía sau. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Sư, cảm tạ. Lâm Hồng khoát tay háo một cái, người nhà đừng khách khí, Nhiếp Thần vạn thế trảm thiên kiếm vật như vậy đều đã cho ta bất quá động động miệng lưỡi mà thôi. Ngươi cũng tu luyện đi thôi, đến lúc đó nếu như chúng ta rớt lại phía sau một ít, tự coi như ngươi có thể vì chúng ta tái tranh thủ bao nhiêu thời gian. Phượng Ảnh Đồng nắm giữ Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, ngươi càng mạnh, cùng Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp độ phù hợp càng cao, đến lúc đó Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như đạt đến thập tinh, ngươi có thể tranh thủ được thời gian thì càng nhiều. Ừm. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu. Thời gian mỗi năm đi qua, thủy tổ trong mộ tuy rằng vẫn có tổ khí, thế nhưng, thu được tổ khí độ khó không ngừng tăng lên. Mấy trăm năm, Nhiếp Thần bọn hắn tổng cộng lấy được tổ khí cũng chỉ có 23 sợi, cái này 23 sợi tổ khí, toàn bộ Nhiếp Thần hấp thu. Vĩnh Hằng Đế Quân nơi đó, hắn hấp thu tổ khí nhiều một kia, 24 sợi tổ khí. Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ đã có 5 thành 5 chắc vạn năm bên trong đột phá đến thập tinh cảnh giới, 20.000 năm bên trong đột phá, hắn năm chắc có 9 phần 10. Nên tiến vào hỗn độn bản nguyên bên trong. Nhiếp Thần mở mắt ra tự lẩm bẩm, hắn được tiến vào hỗn độn bản nguyên trong. Để phi đao tiến vào trí bảo nguyên thai bên trong trở thành kiện thứ 8 thập tinh trí bảo. Bây giờ Nhiếp Thần vạn năm bên trong đột phá đến thập tinh, nắm chắc chỉ có 1-2 thành. Nhiếp Thần rõ ràng, Vĩnh Hằng Đế Quân bây giờ nắm chắc khẳng định so với hắn đại. Dù cho tiến vào hỗn độn bản nguyên tương đối nguy hiểm, chuyến này bắt buộc phải làm. Chương 1872, trí bảo nguyên thai. Phu quân, ngươi phải cẩn thận. Phu quân, chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng Nhiếp Thần cáo biệt, hỗn độn bản nguyên bên trong, Nhiếp Thần chỉ có thể chính mình tiến vào, Phượng Ảnh Đồng các nàng không thể đồng thời đi theo vào. Huống hồ cho dù Phượng Ảnh Đồng các nàng đồng loạt tiến vào, cũng sẽ không càng thêm an toàn, mà là Phượng Ảnh Đồng các nàng đồng dạng chịu đựng phiêu lưu. Hỗn độn bản nguyên bên trong cũng không hề mạnh mẽ ma vật gì gì đó, có chỉ là đủ loại mạnh mẽ sức mạnh bản nguyên, những này sức mạnh bản nguyên, hội bản năng đồng hóa tiến vào dị vật, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào bên trong, chính là dị vật. Yên tâm. Nhiếp Thần mỉm cười nói, những mưa gió nhiều năm như vậy lại đây, không ít về đích phiêu lưu có thể so với lần này phiêu lưu còn muốn lớn hơn nhiều. Tiến vào hỗn độn bản nguyên bên trong rất nguy hiểm, thế nhưng lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, tỷ lệ thành công đoán chừng đạt đến 9 phần 10. Ừm. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng nhau gật đầu. Nhiếp Thần, ta biết ngươi khẳng định sẽ trở lại, bất quá nắm chặt thời gian. Lâm Hồng tại Nhiếp Thần ngực nện cho một quyền nói. Lâm Sư, bên này liền giao cho các ngươi. Nhiếp Thần trả lại Lâm Hồng một quyền cười nói, nói xong, Nhiếp Thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, xa xôi giữa bầu trời, lúc này xuất hiện từng tia thải quang, đây là thời gian rất dài một cái duy nhất tiến vào hỗn độn bản nguyên cơ hội. Nhiếp Thần tiếp xúc được thải quang, nhất thời, hắn xuyên qua không gian, những tia thải quang trong vài giây liền biến mất không thấy. Nhiếp Thần cảm giác tiến vào một cái dị thải sặc sỡ thế giới, bốn phía đủ loại đủ kiểu màu sắc, những này màu sắc đồ vật hình thành vật bất đồng, có phần là từng cái bóng. Có phần là đao kiếm răng rớp, có nhìn qua như là một người, có như là tảng đá, có chút như là hỏa diễm, có chút như là lưu động nước sông. Đúng, một mảnh lá cây bộ dáng đồ vật bắn về phía Nhiếp Thần, một mảnh kia đồ vật chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, thật mỏng, thập phần thuần túy màu xanh lục, nhìn qua hết sức tốt xem. Nhiếp Thần cảnh giác tránh qua, hắn nhưng là biết, trong này những thứ đó cũng không thể chạm, đụng tới, sẽ có đủ loại đủ kiểu răng rớp. Nói thí dụ như một cái mảnh lá xanh, đụng phải. Thân thể đoán chừng hội có một ít chết lặng, sức mạnh của nó không phải rất đủ cũng không có thể làm cho Nhiếp Thần chết lặng bao lâu. Thế nhưng ở nơi như thế này, một chút thời gian chết lặng, khả năng cũng sẽ để cho Nhiếp Thần đi hướng diệt vong. Đồng. Đồng. Nhiếp Thần một bên né tránh các loại đồ vật, một bên cảm ứng. Dần dần, Nhiếp Thần cảm giác được sóng chấn động bé nhỏ, phảng phất có một trái tim đang nhảy nhót. Chí bảo nguyên thai. Chỉ cần phi đao tiến vào bên trong, phi đao là có thể trở thành thập tinh bảo vật. Phi đao bản chính là ta bảo vật, trở thành thập tinh bảo vật, đến lúc đó trực tiếp chính là nhận chủ trạng thái, hơn nữa độ phù hợp rất cao. Nhiếp Thần nghĩ cẩn thận mà đi tới. Mới bắt đầu, Nhiếp Thần vẫn tương đối nhẹ nhõm, thế nhưng, càng đến gần chí bảo nguyên thai, Nhiếp Thần đụng phải hỗn độn bản nguyên sức mạnh thì càng nhiều, không thể tránh khỏi. Nhiếp Thần cũng bị một ít hỗn độn bản nguyên sức mạnh đánh trúng qua, dựa vào bây giờ thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm hỗn độn sinh tử ấm sức mạnh, Nhiếp Thần từng cái hóa giải. Khá lắm. Vừa vặn cái kia một khối băng thuộc tính hỗn độn bản nguyên sức mạnh, suýt chút nữa hại ta được cái kia một cái đại cá đầu cho đụng tới. Nhiếp Thần có phần nghĩ mà sợ. Liên ở vừa vặn, một khối to bằng đầu người băng thuộc tính hỗn độn bản nguyên sức mạnh để Nhiếp Thần thân thể cứng lại rồi đại khái một phần ngàn giây, nếu như lại hơi chút nhiều một chút thời gian, cho dù là một phần vạn giây, Nhiếp Thần cũng sẽ bị một khối như ngọn núi nhỏ thổ thuộc tính hỗn độn bản nguyên sức mạnh đụng tới. Cái kia thổ thuộc tính hỗn độn bản nguyên mặt trên, Nhiếp Thần cảm thấy đáng sợ trọng lực. Nếu như được cái kia đụng tới, chỉ sợ hắn được hút tới mặt trên, làm khó ly khai. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần không ngừng tới gần, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng mạo hiểm liên tục. Nếu như thực lực yếu một ít, Nhiếp Thần đoán chừng tiến vào nơi như thế này, tỷ lệ tử vong căn bản là 100%. Đáng chết. Nhiếp Thần sắc mặt hết sức khó coi, khá hơn chút cái hỗn độn bản nguyên sức mạnh hợp vây quanh, hơn nữa những này hỗn độn bản nguyên sức mạnh, một khối đều rất khủng bố. Cái này một khối màu trắng nhạt, không biết là dạng gì sức mạnh. Ngoa ơi, mặc kệ, còn lại đều không treo chọc nổi. Tại những hỗn độn bản nguyên đó sức mạnh đều phải vọt tới Nhiếp Thần nơi này thời điểm, Nhiếp Thần chủ động xông hướng trong đó một khối, cái này một khối sơ lược nhỏ hơn một chút, màu trắng nhạt, nhìn qua đúng là không có những kia màu đen, màu tím, màu đỏ sẫm đáng sợ. Cha, mẹ. Nhiếp Thần nhất thời cảm giác mình về tới khi con bé, về tới cha mẹ hắn còn tại thời điểm, hắn hưởng thụ cha mẹ mình thương yêu. Hơn nữa, lúc này cảm tình, phảng phất cường hóa trăm vạn lần. Thật tốt. Bất quá ba mẹ, ta phải rời đi trước, ta còn hội tỉnh lại các ngươi. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, hắn cũng chưa hề hoàn toàn lạc lối, nếu như cha mẹ hắn chết rồi, hay là, hắn sẽ bị lạc tại đây cảm tình bên trong. Thế nhưng, cha mẹ hắn bây giờ còn chưa chết, hơn nữa, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, hắn đã có tự tin để cha mẹ mình bọn hắn sống lại. Chu vi cảnh tượng một đuổi, Nhiếp Thần nhất thời tiến vào một cái khác cảnh tượng trong, một cái cảnh tượng. là A Tây Na Thẩm Trần Tuyết các nàng tại quỷ giới. Qua. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đồng dạng, nếu như A Tây Na các nàng chết rồi, nhiếp thần thoát khỏi muốn khó khăn rất nhiều, nhưng các nàng bây giờ trả sống cho thật tốt. Qua. Qua. Từng hình ảnh cảnh tượng không ngừng biến hóa, chỉ cần nhiếp thần tâm cảnh có tương đối lớn thiếu hụt, nhiếp thần khả năng cũng sẽ bị nhốt lại, bất quá cũng còn tốt, nhiếp thần đối với mình người thân, đều là toàn lực cứu trợ, đối với phượng ảnh đồng các nàng, cũng xưa nay đều không buông tha, phượng ảnh đồng các nàng đều sống rất khá. Không biết đi qua bao lâu, nhiếp thần chung quanh cảnh tượng rốt cuộc không xuất hiện nữa, cái kia màu trắng nhạt hỗn độn bản nguyên sức mạnh rời hắn mà đi rồi, nhiếp thần phát hiện, cái kia màu trắng nhạt hỗn độn bản nguyên sức mạnh biến nhỏ đi một chút, hơn nữa, tâm tình của hắn tựa hồ càng thêm viên mãn. Không chỉ là thương tổn, những này hỗn độn bản nguyên sức mạnh còn có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn cảm giác theo chính mình tâm cảnh trở nên mạnh mẽ, chính mình đột phá đến thập tinh cảnh giới khả năng gia tăng rồi. Nhiếp thần tiếp tục tiến lên, lại trải qua không ít nguy hiểm, nhiếp thần phía trước xuất hiện một cái cự đại hỗn độn quang kén, cái này hỗn độn quang kén trứng gà hình dạng, độ cao đoán chừng 100 ức km, mỗi thời mỗi khác, rất nhiều hỗn độn sức mạnh tiến vào quang kén bên trong, cũng có rất nhiều hỗn độn sức mạnh từ quang kén bên trong đi ra. Hỗn độn hạch tâm, chí bảo nguyên thai, liền ở hỗn độn trong trung tâm. Nhiếp thần mừng rỡ xông hướng phía trước, nhưng mà nhìn xem tuy rằng gần, thế nhưng cũng bỏ ra nhiếp thần thật dài thời gian mới nhảy vào hỗn độn hạch tâm, ở giữa lại gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Hí, tiến vào hỗn độn hạch tâm, nhiếp thần biến sắc mặt, hắn cảm thấy mạnh mẽ đồng hóa sức mạnh, hỗn độn hạch tâm tại đồng hóa hắn. Toàn lực phòng ngự. Nhiếp thần trong lòng ám giống, hắn không lo được tiết kiệm, hỗn độn sinh tử ấm sức mạnh toàn lực vận dụng, đồng hóa tốc độ mới hàng thấp xuống. Nhiếp thần liều mạng mà xông hướng hỗn độn hạch tâm nơi sâu xa, càng sâu, đồng hóa sức mạnh càng mạnh, hơn nữa, lúc này đồng hóa, không chỗ có thể trốn. Nếu như không có hỗn độn sinh tử ấm bảo vật như vậy, dù cho trước đó tránh khỏi tất cả nguy hiểm, cũng không khả năng tiến vào nơi sâu xa nhất. Ta nhiếp thần, từ một người phàm tục đã đến mức hiện nay, ai cũng đừng nghĩ cắn nuốt ta. Nhiếp thần trong lòng ám giống, còn lại bảo vật, hắn lúc này cũng không ngừng sử dụng, từ vĩnh hằng đế quốc trong quốc khố, nhiếp thần nhưng là đã nhận được đại lượng thứ tốt. Chỉ là, những kia bảo vật, từng kiện chỉ có thể chống đối một chút thời gian. Nhưng mà, số lượng rất nhiều bảo vật, vẫn là mang cho nhiếp thần giúp đỡ rất lớn, rốt cuộc, tại nhiếp thần trả khi tỉnh táo, nhiếp thần đến gần rồi chí bảo nguyên thai. Chí bảo nguyên thai bên trong hàm chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh, sắp sửa hình thành mới chí bảo. Đi! Nhiếp thần trong lòng ám giống, hắn phi đao bay ra ngoài, phi đao đi tới khó khăn, bất quá, tại nhiếp thần dưới sự khống chế, phi đao vẫn là từng điểm một tiến vào chí bảo nguyên thai. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, phi đao tiến vào, cũng không phải 100% nhất định có thể tiến hóa thành thập tinh chí bảo. Đương nhiên, bây giờ chí bảo nguyên thai bên trong vẫn không có chí bảo sản sinh, lấy nhiếp thần phi đao mạnh mẽ, trở thành thập tinh chí bảo khả năng cực cao. Nhiếp thần cấp tốc lui ra, lại tiêu hao đại lượng bảo vật. Nhiếp thần thối lui ra khỏi hỗn độn hạch tâm, rời đi hỗn độn hạch tâm hắn nhất thời dễ dàng rất nhiều. Phải đợi chờ phi đao tiến hóa, thời gian sau này, ta liền chủ động thôn vệ một ít hỗn độn bản nguyên sức mạnh tăng cường tự thân. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Bất chi bất giác, nhiếp thần tiến vào hỗn độn bản nguyên đã 3 thời gian ngàn năm, ngoại giới vẫn tính bình tĩnh, thế nhưng ai cũng biết, bình tĩnh này bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố bao táp. Thủy tổ trong mộ đã rất ít xuất hiện tổ khí rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân đã không có tại thủy tổ trong mộ tìm kiếm, 2000 năm trước, hắn cũng đã bắt đầu bế quan. Vĩnh Hằng Đế Quân tổng cộng hấp nhận được 41 sợi tổ khí, và năm bên trong đột phá, hắn đã có 80-90% chắc chắn. Nhiếp thần a nhiếp thần, bổn thái tử may mắn mà có ngươi. Đến lúc đó, nhất định hảo hảo khen thưởng ngươi. Nhị hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn vui sướng trong lòng, liền ở vừa vặn, hắn đã nhận được Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin, Vĩnh Hằng Đế Quân nói cho hắn đã có một ít đột phá, trong 5000 năm Vĩnh Hằng Đế Quân có tự tin 100% đạt đến thập tinh cấp đường, rất có thể 3000 năm bên trong, hắn là có thể đột phá đến thập tinh. Chỉ cần Vĩnh Hằng Đế Quân đột phá đến thập tinh, nhị hoàng tử tin tưởng nhiếp thần bọn hắn khẳng định chạy không thoát, hắn thái tử vị trí cũng là vững vàng, tương lai còn có thể trở thành Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc chủ. Trong hỗn độn, nhiếp thần mở mắt ra, trong lòng hắn đồng dạng vui sướng, hắn cảm ứng được, hắn phi đao đã thành công chiếm cư trí bảo nguyên thai, đã bắt đầu hướng về thập tinh trí bảo chuyển hóa. 2000 năm của ta phi đao hẳn là có thể trở thành thập tinh trí bảo rồi. Có phi đao trợ giúp, đến lúc đó hẳn là không dùng được quá lâu thời gian, ta có thể đạt đến thập tinh. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, bây giờ, hắn đối với đột phá đến thập tinh, tự tin chân rất nhiều, ở trong này, chính hắn cũng có không tiểu để thăng. Chỉ là, có lúc vì thoát vây, tiêu hao bảo vật cũng rất khủng bố. Phản chính là từ Vĩnh Hằng Đế quốc trong quốc khố lấy được, Nhiếp Thần cũng không đau lòng. Chương 1873, Nhiếp Thần trở về. Oanh. Chí bảo nguyên thai bên trong, sấm vang chớp giật, ước vạn đạo lôi điện không ngừng đánh tới Nhiếp Thần phi trên đao. Nhiếp Thần biểu hiện có chút khẩn trương nhìn qua cái này một phương hướng. Đã 2000 năm, Nhiếp Thần phi đao, toại nguyện đã trở thành thập tinh chí bảo, bây giờ tại thông qua cuối cùng thử thách. Áp lực kinh khủng giáng lâm đã đến Nhiếp Thần phi trên đao. Dù cho bây giờ đã đạt đến thập tinh cảnh giới, Nhiếp Thần phi đao vào lúc này cũng kể bên tan vỡ. Vô Ảnh, chúng ta yêu cầu dung hợp. Ừm. Phi đao bên trong, tử thần cùng Vô Ảnh cấp tốc trao đổi, lôi đỉnh ở so với chúng nó đoán chừng mạnh mẽ, bây giờ tình huống như vậy, dung hợp mới có sinh cơ. Nhất thời hai loại mạnh mẽ khí linh bắt đầu dung hợp, áp lực kinh khủng dưới, bọn chúng dung hợp cực kỳ cấp tốc, không tới 5 phút đồng hồ, dung hợp hoàn thành, ước vạn đạo lôi điện hành kích dưới. Nhiếp Thần phi đao thả ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, đại lượng lôi điện sức mạnh đều bị phi đao thôn phệ. Lôi điện công kích kéo dài suốt một năm, mỗi một giây đều là ước vạn đạo lôi điện công kích, tổng cộng có bao nhiêu lôi điện công kích qua, khó mà tính toán. Nhiếp Thần phi đao khí tức cường hãn hơn, tràn đầy khí tức hủy diệt. Cuối cùng kết thúc. Nhiếp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn tiêu giao giới bên trong bảo vật cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như phi đao nếu không kết thúc, hắn đều nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Đến Nhiếp Thần ý niệm thích thả ra, nhất thời, hỗn độn trong trung tâm, Nhiếp Thần phi đao cực tốc hướng về Nhiếp Thần nơi này bay vụt đi qua, tốc độ của nó so với Nhiếp Thần đi tới tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều. Ngăn ngắn gần 10 phút, phi đao liền đến gần rồi Nhiếp Thần, Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ phi đao mạnh mẽ. Ha ha. Nhiếp Thần ngửa mặt lên trời cười dài, hắn phi đao tới gần, trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể hắn. Ồ. Nhiếp Thần rất nhanh phát hiện Tử Thần cùng Vô Ảnh hai người khí linh đều biến mất không thấy. Thay vào đó là chúng nó dung hợp về sau khí linh, cái này khí linh cho Nhiếp Thần cảm giác vẫn là hết sức thân cận. Chủ nhân, dung hợp hình thành khí linh mừng rỡ kêu. Ngươi cho mình gọi là hay chưa? Nhiếp Thần hỏi dò. Xin chủ nhân bàn tên cho. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, liền gọi ngươi Phục Thiên đi, phi đao vừa ra, tất cả thiên địa phục. Phục Thiên đa tạ chủ nhân bàn tên cho. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao xuất hiện tại trong tay, hơi thở của hắn nhanh chóng kéo lên. Hỗn độn sinh tử ấm mặc dù có công kích năng lực, thế nhưng hỗn độn sinh tử ấm dù sao cũng không phải tinh khiết công kích bảo vật, thế nhưng Nhiếp Thần cái này phi đao là tinh khiết công kích bảo vật. Thật cao độ phù hợp. Nhiếp Thần trong lòng mừng rỡ, hắn đạt được hỗn độn sinh tử ấm lâu như vậy rồi, nhưng là cùng nó độ phù hợp, còn không bằng cùng phi đao độ phù hợp một nửa. Độ phù hợp cao, Nhiếp Thần là có thể tiêu hao ít hơn sức mạnh khống chế phi đao, đồng thời, phi đao lực công kích cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chủ nhân, ta giúp ngươi xung kích thập tinh cảnh giới. Phục Thiên nói xong, từng luồng tinh khiết lực lượng cường đại từ phi đao bên trong tuân ra tiến vào Nhiếp Thần bên trong thân thể. Tại trí bảo nguyên thai bên trong, phi đao hấp thu rất nhiều sức mạnh, sau đó ước vạn đạo lôi điện không ngừng công kích, lại hấp thu đến rất nhiều, cực kỳ tinh khiết sức mạnh. Hơn nữa, những sức mạnh này trong, chả chứa đựng trí cao pháp tắc bản nguyên, Nhiếp Thần hấp thu những sức mạnh này, tự nhiên có thể tăng mạnh đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Nên quay trở về. Phi đao đã tăng lên. Tiếp tục ở đây một bên đã không có ý nghĩa. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T vướng hồ ảnh đồng bọn hắn, khẳng định thu được một chút tổ khí. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trong tay hắn phi đao rung động, đống, phi đao bắn ra, vô cùng kinh khủng sức mạnh bạo phát, không gian đều bị xé nứt ra một cái miệng nhỏ. Nhiếp Thần nhất thời hóa thành một đạo lưu quang cùng phi đao từ cái kia một cái trong miệng nhỏ xuyên qua rời khỏi hỗn độn bản nguyên. Lâm Sư Ảnh Đồng. Nhiếp Thần đưa tin liên hệ. Chạy một vài chỗ, nửa giờ, Nhiếp Thần liền thành công địa liên hệ với Phượng Ảnh Đồng bọn hắn. Phu quân. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thần, trở về là tốt rồi. Chờ Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái ôm ấp, sau đó Lâm Hồng mỉm cười nói. Lâm Sư, những năm này không có xảy ra vấn đề gì chứ? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, ngươi trở về rất đúng lúc, chả không có xảy ra vấn đề gì, bất quá. Vĩnh Hằng Đế Quân khả năng cách đột phá không phải quá xa. Đúng rồi, những năm này, chúng ta đã nhận được 21 sợi tổ khí, đều giữ lại cho ngươi. Nhiếp Thần trước đó liền hấp thu 23 sợi tổ khí, hấp thu nữa cái này 21 sợi tổ khí, Nhiếp Thần tổng cộng hấp thu tổ khí 44 sợi, cùng Vĩnh Hằng Đế Quân gần như. 2000 năm trước đó, Vĩnh Hằng Đế Quân hấp thu 41 sợi tổ khí, thế nhưng cái này 2000 năm, cũng liền được 2 sợi tổ khí, tổng cộng chỉ có 43 sợi. So với Nhiếp Thần còn ít hơn một tia. Phu quân, có phần nhân vật trọng yếu được hoàng thất cho đổi đi rồi, bất quá, chúng ta từ hoàng thất cũng đã nhận được vài sợi tổ khí. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, nếu như không có từ hoàng thất cái kia đạt được đến một ít tổ khí, Vĩnh Hằng Đế Quân tổng cộng hấp thu tổ khí tuyệt đối so với Nhiếp Thần nhiều 10 sợi trở lên. Dù cho Nhiếp Thần bọn hắn đã nhận được trong quốc khố bảo vật, Vĩnh Hằng Đế Quân dù sao cũng là quốc chủ, gốc gác mạnh mẽ vẫn là ở nơi đó. Đã nhận được tổ khí, những người kia thả liền thả. Nhiếp Thần cười nói. Lâm Hồng sắc mặt có phần ngưng trọng nói, Nhiếp Thần, căn cứ điều tra của chúng ta, thủy tổ trong mộ, khả năng trả tàng có một kiện báu vật. Cái gì báu vật? Lâm Hồng nói, cái thứ nhất thập tinh trí bảo. Là thủy tổ năm đó lấy được thập tinh trí bảo, khả năng cũng là cường đại nhất thập tinh trí bảo. Nhiếp Thần cau mày nói, không phải chỉ có 8 cái sao. Lâm Hồng nói, cái thứ nhất thập tinh trí bảo xuất hiện thời gian sớm rất nhiều rất nhiều, hơn nữa kèm theo thủy tổ biến mất mà biến mất, mặt sau tự nhiên tiểu không có tin tức. Bây giờ có người ở bắt đầu mộ tổ bên trong xảy ra một ít chứng cứ, khả năng tồn tại cái thứ nhất thập tinh trí bảo, hẳn không phải là tính công kích thập tinh trí bảo, mà là trưởng khống loại thập tinh trí bảo. Có đồn đãi, cái này một kiện thập tinh trí bảo, có thể kết thúc vạn giới luân hồi, có thể để cho từng cái hỗn độn thế giới cùng này một cái chủ thế giới kết hợp. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như làm được cái này, không sai à, cái kia cửu lê hỗn độn thế giới các loại liền không dùng hủy diệt. Bây giờ không có hủy diệt hỗn độn thế giới hẳn là còn có 20-30 ngàn, những này trong hỗn độn thế giới vô số sinh linh, như cũng không hủy diệt, đây là vô lượng công đức à. Lâm Hồng nói, là như thế này không sai. Nhưng mà nếu như cái này một kiện bảo vật được Vĩnh Hằng Đế Quân đạt được, như vậy liền không phải tốt đẹp như vậy rồi. Thu được tổ khí, Vĩnh Hằng Đế Quân khoảng cách thập tinh khẳng định không xa, nếu như hắn đạt được cái kia một cái bảo vật thu được vô lượng công đức, hắn thậm chí có khả năng xung kích 11 tinh, cho dù không thể đạt đến, hắn tại thập tinh cảnh giới, khẳng định cũng có thể tăng lên rất nhiều, thực lực rất có thể vượt qua người rất nhiều. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, phi đao thăng cấp, Nhiếp Thần bây giờ đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như đạt được bảo vật như thế, thực lực xác thực rất có thể ở trên hắn. Nhiếp Thần, chúng ta bây giờ có một số người ở bên trong tìm kiếm, nhưng là không có phát hiện. Còn lại thế lực chả có thật nhiều cường giả ở bên trong tìm kiếm, cũng vẫn không có phát hiện. Có người suy đoán, khả năng chỉ có hấp thu tổ khí cường giả mới có thể phát hiện cái kia một cái bảo vật, đạt được cái kia một cái bảo vật. Lâm Hồng nói xong sắc mặt nghiêm túc, đây là gần nhất truyền ra tin tức, hoàng thất phía bên kia. Vĩnh Hằng Đế Quân khả năng kết thúc bế quan tiến vào bên trong tìm kiếm. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nói như vậy, ta cũng được tiến vào bên trong tìm, bằng không rất có thể được Vĩnh Hằng Đế Quân đi đầu. Lâm Hồng có phần lo lắng nói, là như thế này, nhưng nếu như ngươi tiến vào bên trong, rất nguy hiểm. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái cười nói, không hẳn, ta bây giờ hai cái thập tinh bảo vật, có chúng nó phụ trợ, ta hẳn là có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong, Vĩnh Hằng Đế Quốc những kia đo lường thủ đoạn đối với ta không dùng. Tiến vào bên trong sau đó chỉ nếu không động vào đến Vĩnh Hằng Đế Quân liền không có vấn đề gì. Cho dù đụng phải, ta thực lực hôm nay cần phải cũng không kém gì Vĩnh Hằng Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao là huyết mạch vũ khí, hoàng thất huyết mạch người cũng có thể sử dụng, cũng không hề nhận chủ, lực công kích tất nhiên không sánh được của ta phi đao. Thập Phương Thiên Đế Ấn có thể chế tạo nửa bước thập tinh cường giả, nhưng ta hỗn độn sinh tử ấm cũng rất mạnh. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ý của ngươi, chúng ta không tiến vào. Nhiếp Thần gật gật đầu, các ngươi không tiến vào. Các ngươi cũng không hề hấp thu tổ khí, tìm kiếm trên bảo vật mặt các ngươi không giúp được gì. Huống hồ, các ngươi dừng lại ở ta không gian bảo vật trong, ta tiến vào bên trong bị phát hiện tỷ lệ sẽ tăng lên một ít. Nếu như rơi xuống Vĩnh Hằng Đế Quân trong tay, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng sẽ lợi dụng các ngươi đối phó ta. Chỉ ta tiến vào, dù cho ta đã bị bắt, thực lực của các ngươi ở nơi đó, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không khả năng dễ dàng giết ta. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, tiểu coi như ngươi muốn đi vào. Ngươi cũng trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ngươi mới vừa từ hỗn độn bản nguyên bên trong rời đi, tất nhiên không thoải mái. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, là được nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tuy rằng sống sót đi ra, thế nhưng tại hỗn độn bản nguyên trong, Nhiếp Thần gặp phải nguy hiểm rất nhiều lần, bây giờ ngẫm lại đều tâm mệt mỏi. Phu quân, cựu công chúa cầu chúng ta, có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa, nàng nói người nguyện ý gả cho ngươi, hóa giải ngươi và Vĩnh Hằng Đế Quân ở giữa mâu thuẫn. Quản tư bánh khẽ cười nói. Phu quân, cựu công chúa nhưng là đại mỹ nữ nha. Nhiếp Thần khẽ nói, người như thế ngây thơ. Một núi há lại cho nhị hổ. Đừng nói ta cùng Vĩnh Hằng Đế Quân trong lúc đó đã có rất nhiều xung đột, cho dù không có, bằng ta cùng thực lực của hắn, chúng ta tiểu không khả năng tương dung. Chương 1874, tiến vào thủy tổ mộ. Thủy tổ mộ cửa vào, Vĩnh Hằng Đế Quân phái trọng binh canh gác, nửa bước thập tinh cường giả liền có vài vị, chiến thuyền ngàn chiếc, mỗi một chiếc trên chiến thuyền mặt đều có thật nhiều cường giả, hơn nữa rất nhiều chiến thuyền tạo thành chiến trận. Hết thể ra vào cửa ra vào cường giả, đều chỉ có thể bộ hành thông qua một đoạn này khu vực, tốn thời gian 10 phút trở lên. Nhiếp thần biến thành những khắc cường giả dáng dấp, bước chân vào nơi này. Thủy tổ trong mộ, thật sự có số một thập tinh bảo vật sao? Tự nhiên là thật, quãng thời gian trước, không phải có cường giả còn phát hiện qua sao? Chỉ là cái kia một cường giả chỉ hấp thu một tia tổ khí, không thể nhận chủ thành công, kết quả cái kia một cái bảo vật chạy. Ta lại cũng nghe nói, chính là không biết thật giả. Các ngươi nói, nhiếp thần có thể hay không tiến vào thủy tổ mộ? Lấy nơi này xâm nghiêm phòng thủ, nhiếp thần chỉ sợ là không thể tiến vào, khả năng vẫn là cùng trước đó như thế dùng giao dịch bảo vật đi. Bất quá, bảo vật như thế, lấy được nếu như là lợi hại cường giả chưa chắc sẽ giao dịch ra ngoài. Đó là, nhiếp thần chu vi một số người nghị luận, hết thảy cường giả đều bộ hành đi tới thủy tổ trong mộ, từng đạo ánh sáng không ngừng đảo qua, không chỉ là nhiếp thần, phượng ảnh đồng bọn hắn rất nhiều người linh hồn khí tức đều tại quét hình hàng ngũ, phát hiện, chiến trận ngay lập tức sẽ khởi động. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt địa đi tới, nắm giữ hỗn độn sinh tử ấm, phi đao cũng đã trở thành thập tinh bảo vật, tới nơi này thời điểm, phượng ảnh đồng trả vận dụng vĩnh hằng gia thiên giáp cho nhiếp thần gia trì qua, nhiếp thần tin tưởng nơi này chiến trận tuy rằng khủng bố thế nhưng không phát hiện được hắn. Đạo hữu, hai cường giả bông xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt, nhiếp thần ngừng lại nói, chuyện gì? Đạo hữu, chúng ta đại nhân muốn cùng ngươi tâm sự. Trong đó một cái cường giả nói, được. Nhiếp thần bình tĩnh nói, rất nhanh hắn được dẫn tới một cái nửa bước thập tinh cường giả trước mặt, cái này nửa bước thập tinh cường giả quan sát nhiếp thần, đạo hữu, ngươi rất lạ mà ta. Cựu tinh viên đầy cường giả ta trên căn bản đều biết, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo hữu. Nhiếp thần cười cười nói, ta chỗ ở gia tộc là lãnh đời gia tộc, năm tháng dài đằng đẵng đều không có người nào ở bên ngoài hành tẩu, đạo hữu không biết ta cũng bình thường. Bây giờ nghe nói tổ khí xuất hiện, ta đi ra nhìn nhìn, tựa hồ xuất đến chậm, tổ khí đã không có. Đạo hữu là xuất đến chậm một ít. Đạo hữu không ngại chúng ta trọng điểm kiểm tra một chút chứ? Cái kia nửa bước thập tinh cường giả chỉ bên cạnh một cái trận pháp, cái này một cái trận pháp kiểm tra hội càng thêm nghiêm ngặt, đối với đối tượng hoài nghi, vĩnh hằng đế quốc cường giả đều là tăng mạnh kiểm tra. Không thành vấn đề. Nhiếp thần tiến vào trong trận pháp, rất nhanh trận pháp khởi động, từng đạo ánh sáng không ngừng lập lòe, như vậy kiểm tra hội tiêu hao càng nhiều hơn sức mạnh. 5 phút trôi qua, trận pháp đình chỉ lại, nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi. Đạo hữu, xin lỗi, ngươi có thể tiến vào. Đúng rồi đạo hữu, nếu như ngươi đã lấy được trọng yếu bảo vật, có thể giao dịch cho chúng ta vĩnh hằng đế quốc, vậy hạ tất có trọng thưởng. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn trong nháy mắt rời đi, cũng không lâu lắm, nhiếp thần tiến vào thủy tổ trong mộ. Thật là hùng vĩ kiến trúc. Nhiếp thần trong lòng thán phục, người đang thủy tổ mộ một cái trong thành bảo, có vẻ thập phần nhỏ bé. Nhiếp thần thử một chút, hắn bây giờ nửa bước thập tinh, hai cái thập tinh bảo vật. Nhưng là thần thức ở trong này quét xem khoảng cách cũng không cao hơn 1000 mét, cùng nơi này từng cái lớn đến mức khủng bố cung điện so với, điểm ấy khoảng cách, cơ hồ có thể không cần tính. Mỗi một tòa cung điện bên trong, chứa đựng địa cầu như thế tinh cầu hoàn toàn không có vấn đề. Trong đó lớn cung điện, chứa đựng 10 cái địa cầu đoán chừng đều không có vấn đề. Toàn bộ pháo đài lớn lớn nhỏ nhỏ cung điện đoán chừng không thấp hơn 1000 rưỡi, mỗi 1000 đều có thật nhiều cường giả ở bên trong tìm kiếm. Tinh cơ. Một ít cường giả biến mất không còn tăm hơi, những cường giả này là tiến vào ẩn trong điện, toàn bộ trong thành bảo có bao nhiêu ẩn điện, khó mà tính toán. Ở bề ngoài hơn 1000 bên trong cung điện rất khó phát hiện nữa bảo vật gì, thế nhưng ẩn trong điện, khả năng còn có một chút bảo vật không có bị phát hiện. Cái kia một cái thập tinh bảo vật, vô cùng có khả năng hay là tại cái nào đó ẩn trong điện. A, đúng, nhiếp thần nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn nhìn tới, có một cường giả bên người bỗng xuất hiện mộ vệ. Cái kia một cái mộ vệ trong tay màu đen liêm đao trong nháy mắt liền phá tan rồi cái kia một cường giả phong ngự, cái kia một cường giả bị hung hăng địa chém một đao. Bất quá, cái kia một cường giả cũng chưa chết, bên cạnh hắn có còn lại cường giả công kích mộ vệ cứu hắn. Nhanh giải độc. Mộ độc không nhanh đi mất liền nguy hiểm. Mấy cường giả vội vàng, được chém cường giả sắc mặt tái nhợt, ngực của hắn một đạo sâu đậm vết thương, nếu như phổ thông vết thương đối với hắn cấp bậc như vậy cường giả tới nói ngay lập tức sẽ khôi phục. Thế nhưng cái kia một cái trên vết thương lóe lên hắc quang, vết thương căn bản không khép lại. Mộ vệ rốt cuộc là thủy tổ lưu lại, vẫn là đằng sau chậm rãi hình thành. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút, nếu như là thủy tổ cố ý lưu lại những kia mộ vệ, cố ý dẫn rất nhiều cường giả tiến vào trong này cho mộ vệ giết chết, lại vì cái gì? Lâm Hồng trước đó nói, không hẳn thủy tổ chính là muốn hấp dẫn rất nhiều cường giả đến bên này giết chết phục sinh, thế nhưng nhiếp thần đoán chừng, vẫn cứ có khả năng như vậy, hơn nữa, khả năng còn không thấp. Chủ nhân, còn có một khả năng khác. Nhiếp thần phi đao khí linh Phục Thiên lúc này nói. Ồ, nói một chút. Phục Thiên nói, chủ nhân, thủy tổ khả năng chỉ là muốn hấp dẫn rất nhiều cường giả đến bên này, để chúng người biết, hắn là vạn tộc thủy tổ, nhưng thời gian dài rằng giặc, thủy tổ cái kia một cái bảo vật, khả năng có ý nghĩ của mình. Nhiếp thần trong lòng hơi động, Phục Thiên, ý của ngươi là nói, cái kia một cái thập tinh bảo vật, nó muốn rời đi nơi này, thậm chí muốn đột phá. Chủ nhân, có khả năng như vậy. Nhiếp thần gật gật đầu, không sai, có khả năng như vậy, hơn nữa, khả năng này cũng không thấp. Thập tinh bảo vật nắm giữ của mình khí linh, vừa không có chủ nhân, có ý nghĩ của mình, làm bình thường. Nếu là như thế, muốn lấy được cái này một kiện bảo vật cũng không dễ dàng. Cái này thủy tổ mộ có thể nói chính là địa bàn của nó. Nó đối với cái này bên trong cực kỳ thấu hiểu. Nhiếp thần tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn thần thức triển khai nhanh chóng tìm kiếm, tốt xấu thần thức có ngàn mét, nhiếp thần thần thức ở trong này vẫn là có thể lợi dụng thượng, bình thường cường giả ở trong này, chỉ có thể dựa vào con mắt, thần trí của bọn hắn ở trong này kéo dài cũng cứ như vậy chừng 10 thước. Phổ thông nửa bước thập tinh cường giả, thần thức ở trong này cũng là 100 mét. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Nhiếp thần từng cái đại điện đều đi qua rồi. Từng cái đại điện đều tỉ mỉ mà tìm, một ít thần điện, nhiếp thần cũng đã tiến vào. Tổng cộng là 999 cái đại điện, tựa hồ những tòa đại điện này, tạo thành một cái đặc thù trận pháp. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, trong thời gian ngắn, hắn còn không biết trận pháp tác dụng, dù sao thủy tổ cái kia một thời đại khoảng cách bây giờ quá xa xưa, hơn nữa cái kia một thời đại, cũng chỉ có thủy tổ một người. Kỳ quái, vì sao thủy tổ muốn làm như vậy trận pháp? Thủy tổ làm nhiều như vậy cung điện, lại là tại sao? Nếu như muốn để người đến sau cùng bái, cần phải cũng có phần nói rõ a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói, nhiếp thần nghĩ tới một khả năng, cái kia chính là, nói rõ gì gì đó, bị làm không rồi. Những tòa đại điện này bên trong, hay là có nói rõ. Nếu như bị làm đi, như vậy không nhỏ khả năng chính là cái kia một cái bảo vật. Ẩn điện tồn tại, lại là tại sao? Theo lý thuyết, thủy tổ không có cần thiết giả thần giả quỷ. Nhiếp thần vào lúc này tiến vào một cái ẩn điện. Ẩn điện cùng phía ngoài đại điện có phần không giống, phía ngoài đại điện có vẻ trang nghiêm túc mục, rất nhiều địa phương thập phần tinh tế, thế nhưng ẩn điện cũng không hề như vậy tinh tế, cùng phía ngoài đại điện so với, chính là bao gồm dọn dẹp cùng phôi thô khác biệt. Cái này ẩn điện, không giống cung điện, ngược lại như là lao tủ. Khoảng cách nhiếp thần mấy trăm km, một cường giả nói thầm, bây giờ từng cái ẩn trong điện, đều có một ít cường giả đang nghiên cứu. Lao tủ. Nhiếp thần biến sắc mặt. Hay là... Thủy tổ cũng không phải là mình muốn chết. Nhiếp thần bỗng nghĩ tới như vậy một khả năng, trong truyền thuyết thủy tổ là thực sự chịu không được cô tịch, lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Theo nhiếp thần, thay đổi hắn sẽ không tự sát. Tiến vào thời gian rất dài ngủ say, ngược lại là có thể. Thủy tổ, chẳng lẽ là vì phong ấn cái kia một cái bảo vật? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thủy tổ đã nhận được cái kia một cái bảo vật, thế nhưng không hẳn liền để cái kia một cái bảo vật hoàn toàn thần phục. Cái kia một cái bảo vật nếu như là trưởng khống loại bảo vật, khả năng phương diện này vô cùng mạnh mẽ, thủy tổ cũng chưa chắc có thể rất tốt mà trưởng khống nó, khả năng nó muốn mất đi sự khống chế rồi. Đúng, nhiếp thần cảm thấy một cổ thần bí sức hút, phát hiện cái này sức hút tựa hồ không có ác ý, nhiếp thần không có chống cự, trong nháy mắt hắn biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, nhiếp thần đã xuất hiện tại một cái khá là nhỏ bên trong cung điện, một cái cung điện bình thường lớn nhỏ. Nhiếp thần. Ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt rơi xuống nhiếp thần trên người, nhiếp thần nhìn tới, hắn đồng tử co rụt lại, Vĩnh Hằng Đế Quân rõ ràng cũng ở nơi đây. Hai vị, các ngươi đều đã hấp thu không ít sáng lập khí, các ngươi hẳn là bây giờ cái này một thế giới cường giả đứng đầu nhất. Thanh âm giản mua vang lên, một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện tại ở giữa cung điện, quả cầu ánh sáng biến hóa, rất nhanh biến thành một cái bạch phát lão giả. Thủy tổ. Nhiếp thần kinh ngạc nói. Vĩnh Hằng Đế Quân trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy tổ sao? Các ngươi như xưng hô này ta, ngược lại cũng thích hợp. Bạch Phát lao giả nhẹ nhàng gật đầu, hai vị, để cho các ngươi xuất hiện ở đây, ta có chút lời nói muốn cùng các ngươi nói, các ngươi nghe cho kỹ. Chương 1875, Hôn Thiên Lò. Nhiếp thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân nhìn qua Bạch Phát lao giả, bọn hắn này sẽ đúng là không có đánh lên. Bạch Phát lao giả ngữ khí tang thương nói, ta là trong hỗn độn sinh ra cái thứ nhất sinh linh, vô tận trong hỗn độn cũng chỉ có ta một cái, loại kia cô độc rất khó chịu. Ta sáng tạo ra không ít sinh linh, nhưng mà, thời điểm đó hoàn cảnh căn bản không thích hợp bọn hắn sinh tồn, bọn hắn đều là chết rất nhanh. Hơn nữa, bọn hắn đối với ta mà nói, quá yếu. Như thế quá rồi rất lâu, hỗn độn bản nguyên bên trong một cái bảo vật sản sinh, hơn nữa sinh ra khí linh, ta thập phần mừng rỡ, vì nó đặt tên cứ gọi là Hôn Thiên Lò, ta coi hắn là huynh đệ tốt nhất, tốt nhất đồng bọn. Bắt đầu hết thảy đều không có vấn đề gì, có Hôn Thiên Lọ làm bạn, ta không có như vậy cô tịch rồi, thế nhưng dần dần, ta cùng hắn một ít quan niệm sinh ra nghiêm trọng phân kỳ. Ta phát hiện hắn có mạnh mẽ khống chế dục vọng, ta hy vọng để sáng tạo sinh linh tự do địa sinh hoạt, hắn lại muốn khống chế bọn hắn, tùy ý giết chóc bọn hắn. Ta cùng hắn có lần thứ nhất nghiêm trọng xung đột, đáng sợ chiến đấu phá hủy tất cả, tối bại hắn sửa lại, hắn nhận lầm, ta cũng tha thứ hắn. Mặt sau hắn cũng biểu hiện không sai, nhưng mà tất cả chỉ là ảo giác. Tại ta lại tiêu hao đại lượng sức mạnh sáng tạo ra không ít sinh linh thời điểm, hắn đã phát động ra đánh lén, hắn muốn ngay cả ta cũng khống chế. Trận chiến đó ta thiếu một chút thất bại, cuối cùng bắt lại hắn, nhưng ta cũng không có thể khống chế hắn. Hơn nữa, hắn khôi phục được nhanh hơn ta, nếu như một mực chiến đấu tiếp, ta đoán chừng cuối cùng thất bại nhất định là ta. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, thủy tổ năm đó đoán chừng thập phần đau lòng, bằng hữu duy nhất, coi như huynh đệ đồng bọn lại đen đuổi như vậy phản. Ta đã thành lập nên một cái pháo đài, ta đưa nó phong ấn tại pháo đài nơi sâu xa nhất, đồng thời, ta để sức mạnh của mình sáp nhập vào toàn bộ thiên địa phát sinh biến hóa rất lớn, một ít sinh linh, dần dần thích ứng hoàn cảnh, ta nhớ bọn hắn hẳn là có thể sinh tồn được rồi. Một cái pháo đài bên ngoài 999 cái đại điện, là 999 cái mắt trận, bất đồng chủng tộc, có thể tại đây chút trong mắt trận vì đại trận truyền vào năng lượng, theo như suy đoán của ta, đại trận sức mạnh, cuối cùng hội dần dần tiêu diệt pháo đài chỗ sâu Hôn Thiên Lọ. Bắt đầu không có vấn đề gì, mỗi một quãng thời gian, đều có 999 cái chủng tộc đại lượng cường giả đến đây, thế nhưng sau đó, chiến loạn phát sinh, đến đây chủng tộc biến thiếu, Hôn Thiên Lọ tích trữ sức mạnh bạo phát, một lần làm cho cả pháo đài đều trầm luân biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ Hôn Thiên Lọ đã có thể tại pháo đài ẩn lâu đài bên trong tùy ý hành động, hay là không dùng được quá lâu thời gian, Hôn Thiên Lọ có thể từ bên trong đi ra, đến lúc đó tất nhiên là thiên hạ đại kiếp. Nhiếp Thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân lông mày đều nhíu lại. Thủy Tổ, Hôn Thiên Lọ đáng sợ như thế sao? Nhiếp Thần hỏi. Bạch Phát Lao giả khẽ nói, theo như các ngươi bây giờ tiêu chuẩn, thực lực của các ngươi cũng chưa tới thập tinh cảnh giới, trong hỗn độn dựng dục ra tới những kia bảo vật, cũng chỉ là thập tinh cảnh giới. Năm đó ta là 11 tinh cảnh giới, Hôn Thiên Lọ cũng là 11 tinh cảnh giới. Nhiếp Thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng khiếp sợ, rõ ràng 11 tinh. Đương nhiên, Hôn Thiên Lọ bây giờ vẫn chưa tới 11 tinh, hẳn là thập tinh cảnh giới, nhưng ở ẩn lâu đài trong, các ngươi muốn bắt đến nó thật quá khó khăn, chỉ cần nó từ bên trong đi ra, hay là không dùng được thời gian quá dài, nó là có thể thôn phệ vô số sinh linh, vô số thế giới sức mạnh đạt đến 11 tinh. Thủy Tổ, Hôn Thiên Lọ hình dáng gì? Chúng ta nên làm sao đối phó Hôn Thiên Lọ? Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Bạch Phát Lao giả vung tay lên, trong nháy mắt một cái quyền trượng màu đen xuất hiện, cái này quyền trượng màu đen toàn thân phảng phất do cực phẩm hắc ngọc chế tạo. Đây chính là Hôn Thiên Lọ. Làm sao đối phó Hôn Thiên Lọ, hay là các ngươi đã không có biện pháp? Bạch Phát Lao giả ngữ khí bất đắc dĩ. Nhiếp Thần nói, Thủy Tổ, chúng ta không thể rất nhiều chủng tộc tụ tập, ở đằng kia 999 cái bên trong cung điện truyền vào sức mạnh tăng mạnh phong ấn sao? Bạch Phát Lao giả nói, thời gian rất dài tĩnh dưỡng, Hôn Thiên Lọ đã khôi phục được thập tinh cảnh giới. Hơn nữa lần này bên này tử vong không ít sinh linh, Hôn Thiên Lọ có thể hấp thu đến không ít sức mạnh, cho dù không có thể ly khai, Hôn Thiên Lọ sớm muộn cũng có thể đạt đến 11 tinh. Đến lúc đó, theo sức mạnh của các ngươi căn bản là không làm gì được nó. Vĩnh Hằng Đế Quân cao mày nói, Thủy Tổ, phải chăng nói quá sự thật? Hay là nó đi ra, đối ở toàn bộ thế giới cũng không có như vậy nguy hại lớn? Bạch Phát Lao giả khe nói, Hôn Thiên Lọ đi ra, tất nhiên muốn thôn phệ tất cả, nó muốn để cho mình đột phá 11 tinh đạt đến 12 sao cảnh giới. Năm đó ta đối hắn còn có một chút ràng buộc, bây giờ ta đã không ở, hơn nữa, hắn bị phong ấn nhốt thời gian dài như vậy. Nhiếp Thần trong mày, theo như Thủy Tổ nói, Hôn Thiên Lọ đi ra, tất nhiên là thiên hạ đại kiếp. Thủy Tổ, có tìm được hay không hắn phương pháp tốt? Hắn bây giờ vẫn chỉ là thập tinh, chúng ta nếu tìm được hắn khống chế hắn, còn có cơ hội. Nhiếp Thần nói. Bạch Phát Lao giả bất đắc dĩ nói, năm đó ta đưa hắn phong ấn tại nơi sâu xa nhất đại điện, nhưng sau đó hắn thoát khỏi, bây giờ hắn có thể tại hết thể ẩn điện hành động, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ta để cho các ngươi lại đây chỉ là nhắc nhở các ngươi, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đa tạ Thủy Tổ. Nhiếp Thần nói. Vĩnh Hằng Đế Quân cũng chắp tay, đa tạ Thủy Tổ cho biết. Bạch Phát Lao giả cảm khái nói, ta chỉ là không hy vọng hết thể tất cả lại lần nữa hủy diệt, đến đây là hết lời. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thế giới này, dù sao là thế giới của các ngươi không phải của ta thế giới. Nói xong, Bạch Phát Lao giả biến mất không còn tăm hơi, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Nhiếp Thần còn tại nguyên chỗ. Nhiếp Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngược lại là xông vào. Vĩnh Hằng Đế Quân cười gần nói, hắn nói xong trong nháy mắt bốn cái nửa bước thập tinh cường giả xuất hiện, cái này bốn cái nửa bước thập tinh cường giả lâu dài thời gian một mực dừng lại ở thập phương thiên đế ấn bên trong, bọn hắn có thể lâu dài bảo trì nửa bước thập tinh trạng thái. Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi không cảm thấy, bây giờ chúng ta đồng thời trước tiên đối phó Hỗn Thiên Lọ tốt hơn. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Đế Quân cười lạnh nói, đối phó rồi ngươi, chấm sẽ chậm rãi đối phó Hỗn Thiên Lọ. Bó tay chịu trói đi, ngươi cũng không phải chấm đối thủ, càng không cần phải nói chấm còn có bốn cái nửa bước thập tinh thủ hạ, hơn nữa không tốn thời gian dài thời gian, chấm hội có không ít thủ hạ lại đây. Vĩnh Hằng Đế Quân nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao đã tại trong tay. Nhiếp Thần cười gằn, Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi mạnh hơn ta, chỉ sợ không hẳn. Phá cho ta. Bốn cái nửa bước thập tinh cường giả đã bày trận, Vĩnh Hằng Đế Quân sức mạnh cũng đã cùng bọn họ liên làm một thể, như Nhiếp Thần thật sự chỉ có Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, như vậy trong trận pháp, Nhiếp Thần còn thật sự khó mà chạy trốn, nếu như càng rất mạnh hơn người lại đây, Nhiếp Thần hoàn toàn trốn không thoát. Một điểm hàn mang bắn thẳng đến trong đó một cái nửa bước thập tinh cường giả, cực kỳ khủng bố sát khí bao phủ một cái nửa bước thập tinh cường giả, thân thể hắn cứng đờ, sức mạnh vận chuyển cũng có từng tia một tí vết. Nhàn nhạt ánh đao trong nháy mắt lướt qua một cái nửa bước thập tinh cường giả đầu, trận pháp cũng lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Vĩnh Hằng Đế Quân, ta trước tiên không cùng ngươi đấu, về sau, chúng ta lại cẩn thận đọ sức. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn xúc thế một đao trong nháy mắt miểu sát một cái nửa bước thập tinh cường giả, thế nhưng, không có nghĩa hắn còn có thể nhanh chóng chém giết còn lại ba vị nửa bước thập tinh cường giả, càng không cần phải nói còn có một cái Vĩnh Hằng Đế Quân ở bên cạnh. Cái này không thể nào. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, dưới tay hắn lợi hại nhất bốn cái nửa bước thập tinh cường giả, cư nhiên bị Nhiếp Thần miểu sát một cái. Hơn nữa, trận pháp cũng bị Nhiếp Thần một đao pha tan. Bệ hạ, Nhiếp Thần phi đao, tựa hồ đạt đến thập tinh cảnh giới. Hơn nữa, lực công kích thật mạnh. Không chết ba cái nửa bước thập tinh cường giả trong đó một cái khiếp đảm chính hiệu, vừa vặn Nhiếp Thần phi đao nếu như là đối phó ba người bọn hắn bên trong bất luận cái nào, bọn hắn cũng phải chết. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thập tinh bảo vật trong, tựa hồ cũng không hề phi đao. Hơn nữa Nhiếp Thần đã có được Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, hắn làm sao lại để cho còn lại thập tinh bảo vật nhận chủ? Vĩnh Hằng Đế Quân không nghĩ ra, hắn cũng chỉ là để thập phương thiên đế ấn nhận chủ rồi, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao nhưng thật ra là không có nhận chủ bảo vật. Bệ hạ, có thể hay không ngừng bảy cái thập tinh trí bảo? Vĩnh Hằng Đế Quân cho mày, cái kia phi đao, tựa hồ chính là Nhiếp Thần trước kia phi đao. Lẽ nào nó phi đao tăng lên tới thập tinh cảnh giới? Điều này sao có thể? Ba cái nửa bước thập tinh cường giả trầm mặc, bây giờ truy cứu làm sao có khả năng, tựa hồ đã không có ý nghĩa, bây giờ vấn đề là, làm sao đối phó Nhiếp Thần? Vĩnh Hằng Đế Quân, đừng quên, còn có đại lượng con tin ở trong tay ta, nếu như lại có thêm vừa vặn chuyện như vậy, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt lúc này vang lên ở Vĩnh Hằng Đế Quân trong đầu. Còn có, thực lực của ta ngươi bây giờ cũng rõ ràng một hai rồi. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm hoàng thất, có bao nhiêu người có thể chặn ta một đao? Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt âm trầm, nửa bước thập tinh cường giả đều bị Nhiếp Thần cho miểu sát, trừ hắn ra, những người còn lại không có một cái là Nhiếp Thần đối thủ. Nhiếp Thần, chấm xác định đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ngươi có cùng chấm nói chuyện điều kiện tư cách? Vĩnh Hằng Đế Quân âm thanh lạnh như băng truyền âm nói. Vĩnh Hằng Đế Quân, chúng ta nhất định phải hoàn toàn hợp tác, mới có thể tìm tới Hỗn Thiên Lọ, chế phục Hỗn Thiên Lọ. Nhiếp Thần truyền âm nói. Ý kiến của ta, chúng ta tìm một chỗ một đối một quyết chiến một hồi, người thắng đạt được thiên hạ, người thua vô điều kiện thần phục, làm sao? Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, thiên hạ, vốn là chấm. Ngươi không dám. Nhiếp Thần ngạo nghễ nói. Chương 1876, Hỗn Thiên Lọ phát huy. Chấm không dám. Chuyện cười. Chỉ là ngươi ta một trận chiến, tất nhiên có người bị thương, tiêu hao rất nhiều, ảnh hưởng đến đối phó Hỗn Thiên Lọ, chấm là từ đại cục cân nhắc. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng truyền âm nói. Bây giờ cùng Nhiếp Thần một trận chiến, Vĩnh Hằng Đế Quân chả thật không có tự tin. Vừa vặn Nhiếp Thần một đao kia có phần kinh đến Vĩnh Hằng Đế Quân, bọn hắn bày trận rồi, Nhiếp Thần phá trận sau đó dư lực lại còn có thể đánh giết nửa bước thập tinh cường giả. Tuy rằng cái này có kia nửa bước thập tinh cường giả chưa hề hoàn toàn phòng ngự tốt nhân tố, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Vĩnh Hằng Đế Quân, nếu như ngươi muốn chiến, bổn tọa bất cứ lúc nào đáp ứng ngươi. Nhiếp Thần ngạo nghễ truyền âm. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng căm tức, Nhiếp Thần đây là ăn chắc hắn a. Rất tốt. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, đến lúc đó, hy vọng ngươi không cần có cớ gì. Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ thủy tổ mộ chấn động, bên ngoài đại lượng cường giả nhìn thấy, thủy tổ mộ cửa lớn lập tức đóng cửa, một ít vừa vặn tại cửa lớn, trực tiếp được thủy tổ mộ cửa lớn cho đánh ra thật xa. Chuyện gì xảy ra? Thủy tổ mộ cửa lớn, làm sao đóng? Lần này làm sao tiến vào bên trong? Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, thủy tổ mộ cửa lớn như vậy đóng, hẳn không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Vì sao như thế? Phượng Ảnh Đồng bọn hắn cũng không lâu lắm thời gian cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi, nhiếp thần bây giờ còn tại thủy tổ trong mộ. Có thể là Vĩnh Hằng Đế Quân dở trò, đóng thủy tổ mộ đối phó nhiếp thần. Lâm Hồng cau mày nói. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Phu quân cô độc một người ở bên trong, nếu như được Vĩnh Hằng Đế Quân bọn hắn vây nốt. Đừng vội, nhiếp thần thực lực rất mạnh, hắn không có dễ dàng như vậy có chuyện. Bất quá, chúng ta ở bên ngoài, cũng phải áp dụng hành động. Nếu như Vĩnh Hằng Đế Quân thật sự bắt được nhiếp thần, chúng ta cũng phải có đầy đủ thẻ đánh bạc. Lâm Hồng nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng ở bên trong. Vĩnh Hằng Đế Quốc bây giờ không có thực lực siêu qua chúng ta cường giả, chúng ta có thể yên tâm hành động. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần cũng là nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền từ còn lại cường giả nào biết tin tức, thủy tổ mộ cửa lớn rõ ràng đóng cửa. Hẳn không phải là Vĩnh Hằng Đế Quân. Hôn Thiên Lò. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp thần từ ẩn trong điện đi ra, đã đến một cái bên trong cung điện. Lưu Huynh, vì, tại sao? Một cường giả bưng lồng ngực của mình trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trên lồng ngực của hắn một cái to lớn lô máu, liền ở vừa vặn, bằng hữu tốt nhất của hắn công kích hắn, đối với cái kia một người bạn, hắn không có bất kỳ phòng bị, lập tức đã bị trọng thương. Tại sao? Bởi vì ngươi đang chết. Xuất thủ cường giả tàn nhẫn chính hiệu, hắn nói xong xuất thủ lần nữa. Dừng lại. Nhiếp thần tới gần quát lên. Hắn thả ra khí tức mạnh mẽ, so với kia một ra tay cường giả khí tức cường đại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút. Xuất thủ cường giả vũ khí trong tay trong nháy mắt chém về phía nhiếp thần, nhiếp thần giơ tay, trong nháy mắt hắn một trường chồng chất khắc ở người cường giả này ngực, cái này một cường giả lập tức được trọng thương, đồng thời, nhiếp thần sức mạnh mạnh mẽ tiến vào cái này một cường giả trong cơ thể cấp tốc đưa hắn cầm cố. Lưu Huynh, rốt cuộc là tại sao? Phía trước được kích thương cường giả không cam lòng địa hỏi dò. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình bằng hữu tốt nhất, làm sao sẽ công kích chính mình. Nhiếp thần, xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng Đế Quân thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, Hỗn Thiên Lò khống chế không ít cường giả công kích còn lại cường giả, có một số người bị giết, rất có thể tử vong của bọn họ, sẽ để cho Hỗn Thiên Lò thực lực tăng cường. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toại nhiếp thần biến sắc mặt, hắn thần thức mạnh mẽ lập tức tiến vào bị hắn trọng thương cường giả trong cơ thể, nhưng là... Nhiếp thần cũng không hề phát hiện dị thường. Nguy rồi. Nếu như tiến vào trong này cường giả lẫn nhau đều không tín nhiệm, cũng sẽ bị Hỗn Thiên Lò đánh giết. Nếu như tín nhiệm, tiểu khả năng được bên cạnh tín nhiệm người đánh giết. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm. Lôi Huynh, ngươi làm sao vậy? Ta. Được nhiếp thần trọng thương cường giả thay đổi sắc mặt, hắn nhìn qua họ Lưu trong mắt cường giả tràn đầy hổ thẹn. Chuyện gì thế này? Họ Lưu cường giả lơ ngơ. Nhiếp thần cau mày nói. Trong này cái kia một cái bảo vật gọi Hỗn Thiên Lò, vừa vặn hẳn là nó khống chế bằng hữu ngươi công kích ngươi. Hỗn Thiên Lò bây giờ thập tinh cảnh giới, giết chóc rất có thể sẽ để cho nó hấp thu đến càng nhiều hơn sức mạnh trưởng thành, nó khả năng đạt đến 11 tinh. Trung quanh một ít cường giả vào lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Thủy tổ mộ đóng cửa, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không mở ra thủy tổ mộ? Rất nhiều cường giả đi đến thủy tổ mộ cửa lớn nơi đó, nhưng là, bọn hắn đại lượng cường giả một cùng ra tay. Thủy tổ mộ cửa lớn vẫn là quan nghiêm nghiêm. Vâng. Thủy tổ mộ cửa lớn bên này, đống mười mấy cường giả đồng thời tự bạo, bọn hắn từng cái nhưng cũng là cựu tinh cấp bậc. Hơn nữa bọn hắn không chỉ là tự bạo, bọn hắn trả để cho mình không gian bảo vật bên trong một ít chất nổ đồng loạt nổ tung. Điên cuồng năng lượng tại trong nháy mắt liền tràn ngập thủy tổ mộ cửa lớn bên này cường giả tuy rằng mỗi một người đều tận lực phòng ngự, thế nhưng mười mấy cựu tinh cấp bậc cường giả tự bạo, lại tăng thêm rất nhiều chất nổ phẩm. Loại kiếp ở nơi này phần lớn cường giả đều không ngăn cản được. Cực kỳ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt bá đạo xé nát từng cái cường giả thân thể, linh hồn của bọn họ đều tại trong nổ tung mất mạng. Thủy tổ mộ cửa lớn bên này tụ tập cường giả vốn là có hơn vạn cái, nhưng mà trong nháy mắt, chí ít 5000 biến thành cho bụi, còn lại, hoặc là tại bên ngoài xung kích nhỏ hơn một chút, hoặc là cùng còn lại một số người liên hợp phòng ngự, hoặc là thực lực bản thân khá mạnh. Ô Minh, phu quân, cứu ta! Cứu ta. Trong nháy mắt, bên này đã trở thành địa ngục, dù cho sống sót cường giả, rất nhiều cũng bị thương, thi khối tiên huyết đầu đầu cũng có. Có thể đi vào trong này đều là người rất lợi hại vật, từng cái tâm lý tố chất đều là rất cao, thế nhưng vào lúc này, rất nhiều cường giả đều bị dọa đến hoang mang lo sợ. Dù cho cửu tinh cấp bậc cường giả, cũng sợ chết ta. Tản ra một ít, mọi người tản ra một ít. Có người kêu to, người còn sống dồn dập từ cửa lớn bên này rời đi, tại vừa vặn kinh khủng như vậy trong lúc nổ tung, thủy tổ mộ cửa lớn cũng là bình yên không tổn hại. Khắc khắc. Một cái nào đó ẩn trong điện, đắc ý tiếng cười quái dị vang lên, từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng tiến vào một cái ẩn trong điện, ẩn trong điện một cái quyền trượng màu đen tham lam hấp thu những lực lượng kia. Để cho các ngươi tìm kiếm bảo vật lâu như vậy, cũng nên trả giá một ít gì đó rồi. Nhiếp thần sắc mặt khó coi, hắn đã biết rồi thủy tổ mộ cửa lớn nơi đó tin tức, rõ ràng mấy ngàn cái cường giả lập tức toàn bộ tử vong, nhiều như vậy lợi hại cường giả chết đi, tất nhiên có thể vì hồn thiên lò cung cấp không ít năng lượng, tiếp tục như vậy trắng trợn hấp thu năng lượng đi xuống, hồn thiên lò đến lúc đó rất có thể đạt đến 11 tinh. Nhiếp thần, ngươi cảm thấy vì sao ngoại điện những cường giả kia cũng sẽ bị khống chế? Vĩnh Hằng Đế Quân truyền âm nói. Vĩnh Hằng Đế Quân vào lúc này tâm tình càng hỏng bét, chết đi mấy ngàn cái cường giả, bị thương cường giả, trong đó không ít là hoàng thất cường giả. Bọn hắn khả năng đều đã tiến vào ẩn điện. Nhiếp thần nói, trước đó đại lượng cường giả ở trong này tìm kiếm, đã tiến vào ẩn điện rất nhiều, ta không cho là thời gian dài như vậy hồn thiên lò đang nghỉ ngơi, nó khả năng đã kín đáo chuẩn bị thời gian rất lâu. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt âm trầm, thủy tổ mộ xuất hiện đã hơn 2.000 năm, thời gian lâu như vậy, đã tiến vào ẩn điện rất nhiều rất nhiều. Bây giờ tại thủy tổ mộ, đoán chừng phần lớn đều đã tiến vào ẩn điện. Nhiếp thần, nếu như không nắm chặt thời gian giải quyết hồn thiên lò, không ngừng những người kia sẽ chết, chúng ta đến lúc đó khả năng cũng khó thoát khỏi một kiếp. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói. Nhiếp thần nói, Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi chú ý tới không có, tạm thời không có tình huống rồi. Ta cảm thấy, hồn thiên lò hấp thu không ít sức mạnh, liền cần thời gian nhất định tiêu hóa. Tự nhiên là chú ý tới. Chỗ bằng vào chúng ta yêu cầu tại nó tiêu hóa thời điểm liền giải quyết nó. Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Nhiếp thần nhíu mày, hôn thiên lọ nhưng là thập tinh bảo vật, hơn nữa, trong này lại là địa bàn của nó, muốn giải quyết nó làm khó khăn. Chương 1877, Vĩnh Hằng Đế Quân ngã xuống. Nhiếp thần ẩn thân, tiến vào từng cái ẩn trong điện tìm kiếm, nhưng mấy chục năm xuống, nhiếp thần không có bất kỳ phát hiện nào, Vĩnh Hằng Đế Quân cùng hắn một ít cường đại thủ hạ cũng như thế tìm kiếm, đồng dạng không có phát hiện. Còn lại rất nhiều cường giả, bây giờ tụ tập ở bên ngoài trong điện, hình thành từng cái mạnh mẽ trận pháp, những này trận pháp, lại từ rất nhiều phần nhỏ cấu thành. Cho dù có một phần trong đó cường giả có vấn đề, cũng tận lực bảo đảm phần lớn cường giả an toàn. Nhiếp thần, ngươi có thể có phát hiện. Nhiếp thần nhận được Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin. Không có. Nhiếp thần bất đắc dĩ truyền âm nói, mấy chục năm không ngừng tỉ mỉ mà tìm kiếm, rất mệt mỏi, hôn thiên ló lại không có một chút nào phát hiện, nhiếp thần cảm thấy không lành. Thời gian mấy chục năm, hấp thu rất nhiều sức mạnh, hôn thiên lò đoán chừng lại lớn lên không ít. Nhiếp thần, tiếp tục như vậy không thể được, tiếp tục như vậy, nói không chắc chúng ta đến lúc đó đều bị khống chế. Vĩnh Hằng Đế Quân cau mày nói. Nhiếp thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân hai cái thập tinh bảo vật, nhưng bọn họ tự thân đều còn chưa tới thập tinh cảnh giới, hôn thiên lò khống chế bọn hắn, cũng không phải là không thể được, đặc biệt là Vĩnh Hằng Đế Quân, hắn hai cái thập tinh bảo vật, một món trong đó vẫn không có nhận chủ, dễ dàng hơn khống chế. Các loại biện pháp đều nghĩ hết, hôn thiên lò mạnh như vậy, hơn nữa bên này là địa bàn của nó, chúng ta tại địa bàn của nó tìm kiếm nó, vốn là hết sức khó khăn. Nhiếp thần rất bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi có thể phải cẩn thận một điểm. Nhiếp thần rất là lo lắng. Mặc dù nói Vĩnh Hằng Đế Quân là địch nhân, nhưng Nhiếp thần bây giờ cũng không hy vọng Vĩnh Hằng Đế Quân bị khống chế. Vĩnh Hằng Đế Quân thực lực vốn là mạnh, nếu như hắn được hôn thiên lò cho khống chế, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Ngươi cũng giống vậy. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng truyền âm, hắn đồng dạng không hy vọng Nhiếp thần bị khống chế. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm. Thời gian không ngừng đi qua, tụ tập cường giả cũng có không ít tử vong, bất quá có chuẩn bị, tử vong cường giả ngược lại so với trước kia thiếu. Như vậy bất chi bất giác, đại mấy trăm năm trôi qua rồi. Nhiếp thần trước đó hấp thu tổ khí, cái này mấy trăm năm thời gian tuy nhiên tại tìm kiếm trong, nhưng cùng lúc cũng đang tu luyện, trước đó hấp thu tổ khí đã tiêu hóa được gần như. Hắn cách thập tinh cảnh giới đã chỉ thiếu một chút, Vĩnh Hằng Đế Quân nơi đó, đồng dạng khoảng cách thập tinh cảnh giới rất gần rồi. Bệ hạ, ta chỗ này có phát hiện một điểm, bất quá không thể 100% xác định hôn thiên lò tại bên này. Vĩnh Hằng Đế Quân nhận được đưa tin, trong lòng hắn kích động, vốn định đưa tin cho Nhiếp Thần, thế nhưng Vĩnh Hằng Đế Quân vẫn là nhịn được, đưa tin cho Nhiếp Thần, để Nhiếp Thần đã lấy được hôn thiên lò làm sao bây giờ. Hôn thiên lò tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng là một cái đứng đầu bảo vật, đạt được hôn thiên lò. Trên căn bản liền đặt vững thắng cục, không nên khinh cử vọng động, chấm cái này liền đến. Vĩnh Hằng Đế Quân chuyện. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Tin tức nói, hắn bây giờ đồng dạng ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía bên kia, của hắn không gian bảo vật bên trong có không ít cường giả, thập phương thiên đế ấn trong, còn có 3 cái nửa bước thập tinh cường giả, Vĩnh Hằng Đế Quân đối với chính mình thực lực vẫn là rất tự tin. Vì không đánh rắn động cỏ, Vĩnh Hằng Đế Quân bỏ ra 2 ngày mới nhỏ tâm đi qua. Ở nơi nào? Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin, hắn cũng không nhìn thấy của mình cái kia một cái thuộc hạ của hắn bây giờ cũng là ẩn thân trạng thái, nửa bước thập tinh. Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi đang tìm ta? Thanh âm quái dị vang lên, Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn ngay lập tức sẽ muốn lui ra, nhưng là, dĩ nhiên không cách nào lui ra ẩn điện. Đi ra. Vĩnh Hằng Đế Quân trong nháy mắt để đại lượng thuộc hạ xuất hiện, đại lượng thuộc hạ ở xung quanh, Vĩnh Hằng Đế Quân mới cảm giác an toàn một ít. Bạo. Thanh âm lanh khốc vang lên, nhất thời, Vĩnh Hằng Đế Quân những kia thuộc hạ không ít dồn dập tự bạo, trong đó bao quát thiên cấp bậc tướng thực lực cường giả. Còn lại cường giả mặc dù có chuẩn bị, thế nhưng tự bạo cường giả chiếm được 3-4 phần 10, hay là đối với bọn hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhất thời còn lại cường giả cũng có không ít tử vong, không chết, rất nhiều cũng bị thương, trong khoảng thời gian ngắn một cái ẩn điện tiên huyết đầy đất. Giết! Còn sống cường giả chả chưa kịp phản ứng, vẫn không có một lần nữa thành trận, đại lượng mộ vệ xuất hiện, những kia mộ vệ mỗi một cái đều là thiên tướng thực lực cấp bậc, chúng nó điên cuồng thẳng hướng Vĩnh Hằng Đế Quân những kia thuộc hạ. Không nên hốt hoảng, ổn định. Chiến trận, nhanh hình thành chiến trận. Vĩnh Hằng Đế Quân liều mạng mà tổ chức phản kháng, nhưng là chiến trận vừa vận hình thành, trong chiến trận bộ nhất thời lại có không ít cường giả tự bạo. Giết! Vĩnh Hằng Đế Quân trong tay Vĩnh Hằng Thánh Ma đao điên cuồng xuất đao, từng đạo hắc đao giao nhau ánh đao tung hành, khá hơn chút cái mộ vệ đều bị Vĩnh Hằng Đế Quân giết chết, thế nhưng mộ vệ số lượng nhiều lắm, bọn hắn bên này vừa không có tổ chức tốt rất tốt chống cự, Vĩnh Hằng Đế Quân thủ hạ vẫn là không quyết tử vong. Nhiếp Thần, Nhiếp Thần! Vĩnh Hằng Đế Quân cho Nhiếp Thần đưa tin, thế nhưng đã thất bại, căn bản là không cách nào đưa tin thành công. Dần dần, Vĩnh Hằng Đế Quân ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn mang tới cường giả không ít, nhưng mộ vệ số lượng cũng không ít, hơn nữa từng cái đều là thiên tướng thực lực cấp bậc, Vĩnh Hằng Đế Quân rõ ràng, hắn mang tới thủ hạ bị diệt sạch sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Những này thủ hạ, rất nhiều đi theo Vĩnh Hằng Đế Quân đã lâu rồi, Vĩnh Hằng Đế Quân đối với bọn họ cũng là có cảm tình, không hy vọng bọn họ toàn bộ chết trận. Hôn Thiên Lò, ngừng. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, chúng ta nói chuyện. Không có chuyện gì đáng nói, thần phục, hoặc là tử vong. Hôn Thiên Lọ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt tâm trầm, hiện nay tình huống như vậy, không phù hợp quy tắc. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Phục thật sự chỉ có thể chết. Ta, thần phục. Vĩnh Hằng Đế Quân cắn răng nói. Quỳ xuống. Hôn Thiên Lọ nói, Vĩnh Hằng Đế Quân một hồi lâu đều không có quỳ xuống. Quỳ xuống, tất cả mọi người, còn có. Bỏ lại vũ khí của các ngươi. Hôn Thiên Lò nói xong, hết thảy mộ vệ càng đến gần rồi một ít, chúng nó từng cái mặt không hề cảm xúc, hơn nữa trên người tản mát ra khí tức rất khủng bố. Nghe nó, Vĩnh Hằng Đế Quân vô lực nói, đánh tiếp nữa, bọn hắn tất cả mọi người được chết rồi. Vĩnh Hằng Đế Quân trong tay Vĩnh Hằng Thánh Ma đao rơi xuống đất, Thập Phương Thiên Đế ấn đồng dạng rơi xuống đất. Cái này hai kiện thập tinh bảo vật rơi xuống đất, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Còn lại cường giả cũng biết đại thế đã đi. Bọn hắn trầm mặc đồng dạng bỏ lại vũ khí. Tất cả mọi người, cầm cố tu vi của các ngươi. Hôn Thiên Lò ra lệnh. Đều đến nơi này phân thượng, Vĩnh Hằng Đế Quân bọn hắn đã không có bất kỳ phản kháng tiền vốn, bọn hắn nghe lời địa toàn bộ cầm giữ tu vi. Trong nháy mắt, Vĩnh Hằng Đế Quân thuộc hạ toàn bộ biến mất không thấy. Vĩnh Hằng Đế Quân, từ bỏ chống cự, để cho ta khống chế ngươi. Ngươi nên rõ ràng ngươi cho dù chống cự cũng vô dụng, chống cự hậu quả, thân nhân của ngươi thuộc hạ, rất nhiều cũng sẽ chết vong. Ta khống chế ngươi, ở bề ngoài ta chính là ngươi, bọn hắn có thể sống cho thật tốt, ta không có cần thiết nhất định giết bọn họ. Hôn Thiên Lò nói. Vĩnh Hằng Đế Quân hít sâu một hơi nói, ta chỉ có một yêu cầu, nếu như ngươi khống chế ta, đến lúc đó nhất định phải giết Nhiếp Thần, hơn nữa, còn muốn cho Nhiếp Thần bị chết làm thảm. Đúng rồi, Nhiếp Thần nữ nhân, đến lúc đó muốn tàn nhẫn mà giàn vặt các nàng, làm nhục các nàng. Hôn Thiên Lò khẽ nói, ngươi đây là hai người yêu cầu, bất quá, ta đáp ứng ngươi. Đến A. Vĩnh Hằng Đế Quân buông tha cho chống cự, hiện nay tình huống như vậy, xác thực chống cự vô dụng, hơn nữa nếu như không chống cự, một ít quan tâm người hay là chả có thể sống. Một đoàn hắc quang lập tức bao phủ Vĩnh Hằng Đế Quân. Vĩnh Hằng Đế Quân từ bỏ chống cự dưới tình huống, Hôn Thiên Lọ khống chế tốc độ của hắn rất nhanh, ngăn ngắn nửa ngày, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng đã trên căn bản được Hôn Thiên Lọ cho khống chế, lại cho Hôn Thiên Lọ một ít thời gian, hắn là có thể hoàn toàn khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân. Ha ha, ha ha ha ha. Vĩnh Hằng Đế Quân cười lớn, bản tôn không dùng được quá lâu thời gian là có thể một lần nữa đến 11 tinh cảnh giới, cắn nuốt còn lại thập tinh bảo vật, thôn phệ từng cái thế giới, thôn phệ vô số sinh linh, đến lúc đó tất nhiên có thể đạt đến 12 sao cảnh giới, bản tôn, tướng siêu nhảy một cái hỗn độn vũ trụ. Vĩnh Hằng Đế Quân đã không có, kế tiếp chính là Nhiếp Thần. Không nghĩ tới Nhiếp Thần lại có hai cái thập tinh bảo vật, ngược lại là ra ngoài bản tôn ý liệu. Bất quá cũng tốt, cắn nuốt Nhiếp Thần, bản tôn hay là có thể đạt đến 11 tinh cảnh giới. Thấu chương xong. Chương 1878, Nhiếp Thần liều mạng. Nhiếp Thần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, theo như trước đó nói, người ta một trận chiến, người nào thua, ai liền thần phục với đối phương. Vĩnh Hằng Đế Quân đưa tin nói. Thời gian đã là Vĩnh Hằng Đế Quân bị khống chế chi nửa năm sau, Hôn Thiên Lỏ đã hoàn toàn khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân, bọn hắn hợp lại cùng nhau, thực lực tăng cường rất nhiều. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt. Nhiếp Thần, trước ngươi nói, chấm nếu như muốn chiến, ngươi bất cứ lúc nào đáp ứng, trước ngươi không phải nói dân à. Vĩnh Hằng Đế Quân nói. Nhiếp Thần tự kiêu địa truyền âm nói, Vĩnh Hằng Đế Quân, trước ngươi gặp ta ra tay, ngươi nên rõ ràng, ngươi ta một trận chiến, ngươi thắng tỷ lệ tuyệt đối không tới 4 thành. Vĩnh Hằng Đế Quân cười lạnh nói, ai thắng ai bại, không có đánh qua, ai biết. Nếu như chúng ta bất quyết xuất một cái thắng bại, không hợp lực hành động, chỉ sợ Hôn Thiên Lò hội càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ hủy diệt, chấm tuyệt không thể chịu đựng tình huống như vậy xuất hiện. Ai? Nhiếp Thần thầm cười khổ, đối với Vĩnh Hằng Đế Quân, hắn là hiểu rất rõ, dù sao Jin Phi bọn hắn không ít trước đó đều bị Nhiếp Thần bắt lại. Lấy Nhiếp Thần đối với Vĩnh Hằng Đế Quân hiểu rõ, tỷ lệ thắng không đủ nữa. Vĩnh Hằng Đế Quân tuyệt đối sẽ không cùng hắn một mình đấu. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Vĩnh Hằng Đế Quân xảy ra vấn đề, Vĩnh Hằng Đế Quân khả năng đã bị Hỗn Thiên Lò khống chế. Cùng Vĩnh Hằng Đế Quân chiến đấu, Nhiếp Thần có lòng tin, thế nhưng Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như được Hỗn Thiên Lò khống chế, Nhiếp Thần không có một chút nào tự tin. Hỗn Thiên Lò bây giờ đẳng cấp nhưng là cấp 10, hơn nữa, nó có thể cực đại phát huy ra thực lực của mình. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế Quân nếu như được Hỗn Thiên Lò khống chế, nói không chắc vào lúc này cũng đã mượn Hỗn Thiên Lọ sức mạnh đột phá đến thập tinh cảnh giới. Nếu như chỉ là Vĩnh Hằng Đế Quân chính mình, Nhiếp Thần tin tưởng, Vĩnh Hằng Đế Quân vào lúc này không đạt tới thập tinh cảnh giới. Dù sao trước đó Thập Phương Thiên Đế ấn một cái nửa bước thập tinh cường giả được Nhiếp Thần giết đi, kia đối với Vĩnh Hằng Đế Quân đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, hội kéo dài hắn trở thành thập tinh cường giả. Hỗn Thiên Lọ, Vĩnh Hằng Đế Quân bên người cường giả, có người là ta an bài. Nhiếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói. Hôn Thiên Lỏ nghĩ đến trước đó tử vong không ít cường giả, trong đó chẳng lẽ có cường giả là Nhiếp Thần khống chế, Nhiếp Thần đã biết rồi tin tức. Hừ. Hôn Thiên Lỏ hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thần, ngươi biết vậy thì như thế nào? Thần phục với bản tôn, ngươi đến lúc đó chả có thể sống sót, thân nhân của ta bằng hữu sẽ không tử vong, bằng không các ngươi đều là một con đường chết. Tại bên trong địa bàn của mình, Hôn Thiên Lỏ lười cùng Nhiếp Thần quá nhiều chí mưu, dựa vào thực lực của mình, hắn tin tưởng có thể cường ăn Nhiếp Thần. Nhiếp Thần biến sắc mặt, quả nhiên, Hôn Thiên Lỏ khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân. Tất cả mọi người chú ý, Hôn Thiên Lỏ đã khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân, tuyệt đối không nên tin Vĩnh Hằng Đế Quân. Nhiếp Thần đưa tin ra ngoài. Hôn Thiên Lỏ rất nhanh đến mức đã đến tin tức, có người cho hắn báo cáo. Mọi người chú ý rồi, Nhiếp Thần hẳn là Hôn Thiên Lỏ khống chế, mọi người phải cẩn thận hắn mới là. Hôn Thiên Lỏ rất nhanh đưa tin ra ngoài. Nhất thời, rất nhiều cường giả trợn tròn mắt, đến cùng tin tưởng ai? Nhiếp Thần cùng Vĩnh Hằng Đế Quân đều nói như vậy, hai người bọn họ có một cái được Hỗn Thiên Lò khống chế tỷ lệ không nhỏ. Nhiếp Thần, thiên hạ, dù sao vẫn là Vĩnh Hằng Đế Quân, tất nhiên có càng nhiều cường giả tin tưởng bản tôn lời nói. Hỗn Thiên Lò cười lạnh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đưa tin nói. Sự thực xác thực như thế, thủy tổ trong mộ bây giờ đại lượng cường giả, càng nhiều hơn vẫn tin tưởng Vĩnh Hằng Đế Quân. Nhiếp Thần, ngươi nên rõ ràng, ngươi trốn không thoát. Nơi này là bản tôn địa bàn, ngươi tất nhiên sẽ được bản tôn bắt được. Hôn Thiên Lọ thô bạo địa đưa tin. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn sinh tử ấm, Hôn Thiên Lọ lời nói chú ý tới chứ. Nếu như ta rơi xuống Hôn Thiên Lọ trong tay, ngươi cảm giác mình có thể hay không bị thôn phệ. Bây giờ chúng ta là chân chính trên một cái thuyền rồi, ta lại hỏng, ngươi cũng may mắn không được. Nhiếp Thần, ngươi muốn như thế nào? Hôn độn sinh tử ấm khí linh trầm giọng nói. Toàn lực phối hợp ta cần vọt tới thập tinh cảnh giới. Bên này vốn là Hôn Thiên Lò địa bàn, nếu như Vĩnh Hằng Đế Quân trước tiên đạt đến thập tinh cảnh giới, hay là rất nhanh nó liền có thể tìm được chúng ta. Bây giờ xung kích thập tinh, Nhiếp Thần vẫn không có tự tin 100%. Nhưng các loại có tự tin 100%, đoán chừng cũng đã muộn. Trước đó Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cũng không phải đặc biệt phối hợp, bây giờ chỉ cần Hỗn Độn Sinh Tử Ấm toàn lực phối hợp, vẫn có tỷ lệ nhất định đạt đến thập tinh cảnh giới. Được. Chúng ta trước đó nói, ngươi và Vĩnh Hằng Đế Quân một trận chiến, ngươi thắng ta liền hoàn toàn thần phục. Bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân đã bị Hỗn Thiên Lọ khống chế, tính ngươi thắng đi. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm khí linh suy tính một hồi truyền âm nói. Hỗn Độn Sinh Tử Ấm là rất cao ngạo, nhưng bây giờ Nhiếp Thần thực lực so với trước kia mạnh hơn nhiều, hoàn toàn thần phục, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm cũng có thể tiếp thu. Lựa chọn sáng suốt. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần toàn lực chuẩn bị, hai tháng sau đó Nhiếp Thần rốt cuộc tướng hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, có thể coi là như thế, trong thời gian ngắn đột phá đến thập tinh, Nhiếp Thần nắm chắc không đủ bốn thành. Nếu như đột phá thất bại, thời gian dài bên trong Nhiếp Thần đều mất đi lại cơ hội đột phá, hơn nữa rất có thể sẽ bị phản vệ bị thương. Động tĩnh nếu như huyên náo khá lớn, chả sẽ hấp dẫn Hỗn Thiên La qua đến lúc đó thực lực giảm xuống, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Ta có thể đi, ta nhất định có thể. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn không có lựa chọn khác. Nhất định phải đột phá. Nếu như ta chết rồi, Ảnh Đồng các nàng làm sao bây giờ? Ba mẹ bọn hắn đến lúc đó làm sao phục sinh, các con của ta, làm sao phục sinh? Nhiếp Thần hít sâu một hơi bắn vọt bắt đầu, Hỗn Độn Sinh Tử Ấm lực lượng cường đại trào vào Nhiếp Thần thân thể, chu vi, Nhiếp Thần bố trí mạnh mẽ trận pháp bên trong, cũng sức mạnh vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào Nhiếp Thần thân thể, hoặc là đột phá, hoặc là tử vong. Bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng, Lâm Hồng, Quản Tư Doánh bọn hắn hành động, Quản Tư Doánh cũng đã đạt đến nửa bước thập tinh cảnh giới, thêm vào có Tịch Diệt Luân Hồi Trùng. Quản Tư Doánh thực lực hôm nay rất cường hãn. Ảnh Đồng, ta cảm giác thấy hơi tâm thần không yên. Quản Tư Doánh nói. Phượng Ảnh Đồng hơi thay đổi sắc mặt nói, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là lỗi của ta cảm giác, ta cũng có cảm giác như vậy. Phu quân hay là xuất một vài vấn đề, hay là bây giờ tại so sánh thời khắc nguy hiểm? Quản Tư Doánh gấp gáp nói. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, bây giờ thủy tổ mộ đóng, chúng ta tiến vào bên trong không thể. Bất quá. Nhị hoàng tử bây giờ đều tại khống chế của chúng ta trong, chúng ta có thể đến thủy tổ mộ cửa lớn, để... Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Vô số sinh linh cho phu quân cầu nguyện, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cái kia cứ làm như thế. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đã khống chế nhị hoàng tử hôm nay là thái tử, hơn nữa bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quốc là hắn giáng quốc, hắn rất nhanh chuyện hạ mệnh lệnh, đại lượng thế lực, vô số cường giả đi đến thủy tổ mộ phía bên kia. Ngăn ngắn hai ngày. Hội tụ đến thủy tổ mộ bên này cường giả, đếm cũng đếm không xuể. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần vào lúc này tình huống nguy cấp. Tỷ lệ thành công không đủ 4 thành, đây không phải đùa giỡn, hắn bây giờ trong cơ thể tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, những sức mạnh này đang dần dần mất khống chế. Chỉ cần những sức mạnh này hoàn toàn mất khống chế, cũng không muốn Hỗn Thiên Lọ đối phó hắn rồi, Nhiếp Thần chính mình cũng sẽ bị sức mạnh đáng sợ nổ thành biến thành cho bụi. Vâng! Vâng! Nhiếp Thần liều mạng mà khống chế sức mạnh trùng kích thập tinh cảnh giới, hắn cái chán mồ hôi đều xông ra. Làm sao khó như vậy khống chế? Đáng chết, càng ngày càng không nghe lời. Phiền phức lớn rồi. Nhiếp Thần trong lòng vạn phần sốt ruột, nếu như hắn chết rồi, Hỗn Thiên Lọ tất nhiên có thể hấp thu đến không ít sức mạnh, nói không chắc Hỗn Thiên Lọ có thể đạt đến 11 tinh, Phượng Ảnh Đồng các nàng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ vẫn là sẽ bị Hỗn Thiên Lọ từng cái tìm tới, từng cái đánh giết. Nhiều người như vậy tụ tập, Thái tử Điện Hạ không biết muốn làm gì. Khả năng bệ hạ mau ra đây rồi, Thái tử Điện Hạ để cho chúng ta ra nên tiếp. Thủy tổ mộ cửa lớn, vô số cường giả nghị luận sôi nổi. Lúc này, chân trời một chiếc chiến thuyền nhanh chóng đã đến, nhị hoàng tử liền đứng ở đầu thuyền, bên cạnh hắn rõ ràng là Lâm Hồng, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Doánh đám người. Cứu giá. Thái tử Điện Hạ. Rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Chiến thuyền ngừng lại, bên trên chiến thuyền, nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm nói, tất cả mọi người chú ý. Bổn thái tử nhận được tin tức, Hỗn Thiên Lọ khống chế phụ hoàng, bây giờ Hỗn Thiên Lọ còn dự định khống chế Nhiếp Thần, chỉ cần Nhiếp Thần bị khống chế, thiên hạ này, tướng không có bất kỳ người nào có thể đối phó Hỗn Thiên Lọ. Bổn thái tử suy tư rất lâu quyết định cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn hợp tác, giúp Nhiếp Thần một tay, cũng là giúp tự chúng ta một cái. Tất cả mọi người nghe, toàn bộ lập tức ngồi xuống, vì Nhiếp Thần cầu nguyện. Chúng ta nhiều như vậy cường giả cầu nguyện, nên có nhất định hiệu quả. Lâm Hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn thế Trảm Thiên kiếm xuất hiện tại giữa bầu trời, thả ra ngoài vô tận sát khí. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh đồng dạng để thập tinh trí bảo hiện ra ở giữa bầu trời, một ít muốn cứu nhị hoàng tử, cũng đã tắt ý nghĩ trong lòng. Lâm Hồng lạnh lùng nói, tất cả mọi người chú ý, đến lúc đó chúng ta hội rút rất nhiều cường giả tiến hành kiểm tra, nếu như phát hiện không có cầu nguyện, thậm chí trong nội tâm nguyền rủa, chúng ta không chỉ hội giết hắn, hơn nữa, Chu Kỳ tộc. Nếu như phát hiện có không ít làm như vậy, đến lúc đó chúng ta hội mở rộng kiểm tra đối tượng, các ngươi không cần có bất kỳ tâm lý may mắn. Phượng Ảnh Đồng nói, chúng ta cũng sẽ có khen thưởng, kiểm tra đối tượng, nếu như phát hiện cầu nguyện thập phần dụng tâm, tại kiểm tra thí điểm cường giả bên trong xếp hạng cực cao, chúng ta hội có không ít bảo vật khen thưởng, xếp hạng càng cao, khen thưởng liền sẽ càng phong phú. Chúng ta tổng cộng cầm đến ra giá giá trị 1 tỷ vĩnh hằng tệ bảo vật tiến hành khen thưởng. Quản tư Vánh Đạm Thanh nói, hoàng thất cường giả, nếu như phát hiện không chăm chú, đạt đến nhất định con số, thái tử điện hạ một con đường chết. Thấu chương xong. Chương 1879, tham kiến Ngô Hoàng. Thủy tổ trước mộ, vô số người bắt đầu trong lòng cầu nguyện. Uy hiếp tính mạng, lại tăng thêm ích lợi thật lớn mê hoặc, phần lớn người cầu nguyện đều thập phần dụng tâm, một số ít mặc dù không có như vậy dụng tâm, nhưng cũng là cầu nguyện, lúc này nguyện rủa nhất thần, cực nhỏ. Lâm Hồng nhưng là nói rồi, nguyện rủa bị phát hiện, không những mình sẽ chết, hơn nữa hội chu kỳ tộc. Có mấy người chính mình khả năng không sợ chết, nhưng cũng không muốn liên lụy toàn tộc. Hết thể tại thủy tổ mộ bên này cường giả đều là rất lợi hại, vô số cường giả cầu nguyện, vô hình nguyện lực nhất thời sản sinh. Nguyện lực cũng không có tính công kích, cũng sẽ không xúc động thủy tổ mộ phòng ngự, tuy rằng thủy tổ mộ cũng sẽ để cho nguyện lực giảm yếu rất nhiều, nhưng bây giờ cầu nguyện cường giả thực sự nhiều lắm, cuối cùng đến nhiếp thần nơi này nguyện lực trả là cực kỳ mạnh mẽ. Hả? Nhiếp thần vào lúc này đã ở vào mất khống chế biên giới, hắn liều mạng mà khống chế, vừa bên trong sức mạnh cuồng bạo chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được. Đúng lúc này, mạnh mẽ nguyện lực tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Nhiếp thần nhất thời cảm giác dường như tiết trời đầu hạ uống xong ướp lạnh đồ uống, cả người lập tức liền tinh thần. Vốn là muốn mất khống chế sức mạnh, nhất thời một lần nữa về tới nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Mạnh như vậy nguyện lực. Rất tốt. Nhiếp thần liều mạng mà đâm chọc vào, áp lực vẫn là rất lớn, thế nhưng có quần quận không đoạn nguyện lực giúp đỡ, nhiếp thần chậm rãi nắm trong tay sức mạnh của mình. Như thế 3 ngày đi qua. Ngay tại lúc này, nhiếp thần con mắt đống mở to, trong mắt của hắn bắn ra quang mang mãnh liệt, trong cơ thể, sức mạnh kinh khủng phảng phất phá tan trở ngại ở bên trong thân thể điên cuồng lao nhanh, lúc này lao nhanh so với trước kia càng thêm kịch liệt, thế nhưng, đối với nhiếp thần thân thể đã không có áp lực. Nhiếp thần trên người bộc phát ra cực khí thế khủng bố, bốn phía thiên địa đều ba chuyển động, tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến thập tinh. Tu vi đạt đến thập tinh, nhiếp thần cảm giác được đối với mình hai cái thập tinh bảo vật khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Uy lực của bọn nó đã có thể toàn bộ phát huy ra. Đột phá sao? Thủy tổ trong mộ, Vĩnh Hằng Đế Quân hoặc là nói Hỗn Thiên Lọ mở mắt ra, hắn có một chút mụn tí tất tiếng với, nhiếp thần đột phá, thiên địa đều đã có một ít dị động. Bất quá, nhiếp thần vào lúc này ở bên ngoài trong điện, hơn nữa hắn là tại tiêu giao giới bên trong đột phá, hai cái bảo vật giam cấm khí tức, Hỗn Thiên Lọ mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng không biết nhiếp thần sát thực địa điểm. Cho dù đột phá đến thập tinh, vậy thì như thế nào? Vĩnh Hằng Đế Quân thân thể này đạt đến thập tinh cũng không tốn thời gian dài, hơn nữa bản tôn tất nhiên có thể đạt đến 11 tinh cảnh giới. Hỗn Thiên Lọ mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, nó vẫn là tin tưởng chính mình sức mạnh, nhiếp thần càng mạnh, đến lúc đó cắn nuốt nhiếp thần, tăng trưởng càng nhiều. Thập tinh rồi. Cùng cửu tinh so với, thực lực tăng trưởng thật nhiều. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên vài lần, ở trong này, nếu để cho Hỗn Thiên Lọ trước tiên đạt đến thập tinh tu vi, 89/10 hắn là một con đường chết. Cũng còn tốt, là hắn nhiếp thần trước tiên đạt đến thập tinh. Chỉ là cho dù đạt đến thập tinh, tại thủy tổ trong mộ, nhiếp thần bây giờ cũng rất khó tìm đến Hỗn Thiên Lọ, bên này nhưng là Hỗn Thiên Lọ địa bàn. Dựa vào mạnh mẽ như thế nguyện lực, hẳn là có thể mở ra thủy tổ mộ cửa lớn. Nhiếp thần rất nhanh tới thủy tổ mộ cửa lớn bên này trả. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Là có không ít cường giả, không ít ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cách một ít thời gian liền có không ít cường giả tử vong, thủy tổ trong mộ cường giả đã tử vong rất nhiều. Không biết lúc nào liền đến phiên chính mình, cảm giác này không dễ chịu. Thì ra là như vậy. Nhiếp thần trong mắt dị quang lấp lánh, trước đó hắn tại bên này chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ hắn phát hiện, thủy tổ mộ trong cửa chính có một cái nhàn nhạt hắc tuyến. Phải là cái này hắc tuyến ảnh hưởng đến thủy tổ mộ cửa lớn. Chỉ cần xua tan cái này hắc tuyến, thủy tổ mộ cửa lớn hẳn là có thể bình thường mở ra. Bây giờ cho dù mở ra thủy tổ mộ, Hỗn Thiên Lọ cần phải cũng vẫn chưa thể rời đi thủy tổ mộ, trong này cường giả rời đi, Hỗn Thiên La Thành lớn lên tốc độ liền chậm một chút. Phá cho ta. Nhiếp thần trong tay phi đao bắn ra ngoài. Hắn phi đao ngưng tụ hỗn độn sinh tử ấm sức mạnh, chả ngưng tụ đại lượng nguyện lực. Những này nguyện lực, nhiếp thần lợi dụng chúng nó công kích người khác không có tác dụng gì, nhưng là công kích cái kia hắc tuyến, nhưng có thể phát ra tác dụng. Trước đó đại lượng cường giả công kích quá lớn môn, không có hiệu quả. Hắc tuyến tại trong cửa chính, hơn nữa nó có thể động, những cường giả kia sức mạnh quá phân tán. Phải biết, thủy tổ mộ cửa lớn nhưng là cao tới 10 triệu mét, dù cho công kích rất nhiều người, nếu như sức mạnh phân tán, đối với cái kia hắc tuyến đến nói hoàn toàn vô dụng. Nhiếp thần phi đao tới gần, trong môn, du động hắc tuyến phảng phất cảm ứng được nguy cơ, tốc độ của nó lập tức tăng lên mấy chục lần. Nếu như Nhiếp Thần vẫn là nửa bước thập tinh tu vi, vào lúc này hắc tuyến tốc độ đông tăng cường nhiều như vậy, phi đao rất có thể không đuổi kịp. Hừ. Bây giờ, Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng, phi đao tốc độ đồng dạng tăng nhanh, thật chặt đuổi kịp cái kia hắc tuyến. Nửa giây sau đó Nhiếp Thần phi đao bỗng nhiên ra tốc đóng ở thủy tổ mộ trên cửa chính. Nhiếp Thần thập tinh tu vi, hai cái thập tinh bảo vật, thủy tổ mộ cửa lớn tuy rằng sức phòng ngự khủng bố, nhưng lúc này, Nhiếp Thần phi đao cũng đâm vào một chút, phi đao bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, càng là điên cuồng trào vào trong cửa chính, vọt tới hắc tuyến bên cạnh. Ô ô. Có thanh âm quái dị từ bên trong cửa truyền tới, một đạo khói đen từ cửa lớn nơi đó sản sinh, cái kia một đạo hắc tuyến trong nháy mắt bị diệt. Nó rất khó tìm. Nhưng ẩn chứa sức mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, bản thân khó chơi, chủ yếu là thủy tổ mộ cửa lớn bản thân vô cùng mạnh mẽ. Đáng ghét. Bạo, bạo. Hôn Thiên La lập khắc cảm ứng được cửa lớn bên này dị biến, cái kia hắc tuyến bị diệt, chính nó đều hứng chịu tới một ít xung kích, lập tức nó truyền ra mệnh lệnh, thủy tổ trong mộ không ít cường giả tự bạo. Oeng. Thủy tổ mộ cửa lớn lúc này bỗng mở ra. Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện tại thủy tổ mộ cửa lớn, cùng cửa lớn so với, hắn vóc người nhỏ bé, nhưng lúc này lại có vẻ thập phần cao lớn. Tất cả mọi người nghe, cửa lớn đã mở, hết thảy thủy tổ trong mộ cường giả lập tức rời đi thủy tổ mộ. Vĩnh Hằng Đế Quân được Hôn Thiên Lọ cho khống chế. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở thủy tổ trong mộ từng cái bên trong cung điện, nhất thời đại lượng cường giả từ thủy tổ trong mộ điên cuồng dâng lên. Rời đi thủy tổ mộ, hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ, những cường giả kia rất nhiều kích động và phần, bọn hắn rốt cuộc rời khỏi thủy tổ mộ cái kia địa phương quỷ quái. Bệ hạ lẽ nào thật sự bị khống chế? Tại sao lại như vậy? Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Hoàng thất rất nhiều cường giả sắc mặt nhìn không tốt, Nhiếp Thần xuất hiện, mở ra thủy tổ mộ cửa lớn, cái này chứng minh Nhiếp Thần cũng không có vấn đề. Vĩnh Hằng Đế Quân lúc này chưa từng xuất hiện, được Hôn Thiên Lọ khống chế tỷ lệ rất lớn. Phu quân. Nhiếp Thần. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn cấp tốc đã đến Nhiếp Thần trước mặt, dưới con mắt mọi người, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng, đúng là không có cái gì cử chỉ thân mật. Các vị, Vĩnh Hằng Đế Quân được Hôn Thiên Lọ khống chế, Nhiếp Thần đại nhân cứu rất nhiều người đi ra, chúng ta sao không ủng Nhiếp Thần đại nhân thành vì chúng ta mới đế quân? Đúng vậy à, chỉ cần có Nhiếp Thần đại nhân dẫn dắt đi, chúng ta mới có thể chiến thắng Hôn Thiên Lọ. Chúng ta hòa tộc, toàn lực ủng hộ Nhiếp Thần đại nhân. Thủy tổ trước mộ, rất nhiều cường giả cao giọng hét lớn, Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn phía Lâm Hồng mỉm cười. Nhiếp Thần, nói vài lời, thời cơ không thể mất. Lâm Hồng truyền âm nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra, dù cho nửa bước thập tinh cường giả, vào lúc này cũng cảm thấy mạnh mẽ áp lực. Chư vị, bổn tọa thập tinh tu vi, hai cái thập tinh bảo vật, có đủ hay không thành cho các ngươi tân hoàng? Nhiếp Thần trầm giọng nói, phía trên đỉnh đầu hắn, bên trái xuất hiện Hỗn Độn Thôn Thiên Ấm, bên phải xuất hiện phi đao, hai cái bảo vật đều thả ra hơi thở cực kỳ mạnh, so với Vĩnh Hằng Đế Quân trước đó trong tay thập phương thiên đế ấn, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao thả ra khí tức càng mạnh hơn. Nhiếp Thần bây giờ dù sao thập tinh cảnh giới, Vĩnh Hằng Đế Quân chỉ là nửa bước thập tinh. Tham kiến Ngô Hoàng. Vô số cường giả quỳ xuống, Phượng Ảnh Đồng các nàng trước đó liền thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ, Phượng Ảnh Đồng, Quảng Tư Hoánh, Lâm Hồng, bọn hắn đều có thập tinh bảo vật, đều là nửa bước thập tinh tu vi. Bây giờ Nhiếp Thần thập tinh, hai cái thập tinh bảo vật, những cường giả kia đều biết, trời đã thay đổi. Rồi lại nói, Vĩnh Hằng Đế Quân vào lúc này đều chưa từng xuất hiện. Tất nhiên được Hôn Thiên Lọ cho khống chế, lúc này không quỷ, không ủng hộ Nhiếp Thần, chờ đến khi nào? Tham kiến Ngô Hoàng. Tham kiến Ngô Hoàng. Còn lại cường giả mảng lớn đều quỳ xuống, dù cho ủng hộ hoàng thất rất nhiều cường giả, lúc này cũng quỳ xuống. Trời đã thay đổi, lúc này chả chống đỡ Vĩnh Hằng Đế Quân, cái kia là muốn chết. Ngắn ngủi thời gian, ngoại trừ Phượng Ảnh Đồng mấy người bọn hắn, còn lại cường giả toàn bộ đều quỳ đã đến trên đất, bao quát bây giờ đã là thái tử nhị hoàng tử, bao quát tam hoàng tử. Tham kiến Ngô Hoàng. Tin tức cực tốc từ bên này truyền ra ngoài, còn lại địa phương, từng cái thành trì, rất nhiều cường giả đối mặt với cái này một phương hướng quỳ xuống. Rất nhiều ngày không trung bay lên cường giả, lúc này đều nhanh chóng hàng rơi xuống đất. Nhiếp Thần, dĩ nhiên thật sự cư vì tân hoàng. Lê Thế Thương tự lẩm bẩm, dân tộc Lê tuy rằng lánh đời rồi, nhưng hắn ở bên ngoài vẫn có không ít cơ sở ngầm, rất nhanh liền biết rồi tin tức. Cổ Phượng tộc. Thập tinh cảnh giới, hai cái thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần đã trở thành tân hoàng. Phượng Kinh Loan trong lòng khiếp sợ, mới bắt đầu Phượng Ảnh Đồng tiến vào cổ Phượng tộc thời điểm tu vi rất thấp, khi đó Nhiếp Thần thực lực cũng không cao, vừa mới qua đi bao lâu, Nhiếp Thần dĩ nhiên thay thế Vĩnh Hằng Đế Quân. Thấu chương xong. Chương 1880, 6 cái thập tinh bảo vật. Đáng ghét. Hôn Thiên Lọ trong lòng thập phần phẫn nộ, Nhiếp Thần mở ra thủy tổ mộ cửa lớn, thủy tổ trong mộ rất nhiều cường giả đều chạy ra ngoài. Mặc dù nói liền hiện nay hấp nhận được sức mạnh, đầy đủ Vĩnh Hằng Đế Quân đạt đến thập tinh, đầy đủ Hôn Thiên La đạt đến 11 tinh cảnh giới, nhưng không thể nghi ngờ kéo dài thời gian. Nhiếp Thần, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Hôn Thiên Lọ âm thầm rít gào, hắn đoán chừng Nhiếp Thần không thể tăng lên nữa, mà hắn còn có thể tăng lên, đến lúc đó giải quyết Nhiếp Thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Lâm Sư, đem bọn ngươi thập tinh bảo vật trước tiên cho ta, giải quyết Hôn Thiên Lọ, sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, ngươi đạt đến thập tinh cảnh giới, có thể nhận chủ càng nhiều hơn thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần gật gật đầu, có thể. Hôn Thiên Lọ khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân, Vĩnh Hằng Đế Quân đến lúc đó khẳng định có thể đạt đến thập tinh, Hôn Thiên Lọ thậm chí có thể đạt đến 11 tinh, nếu như không thể tại Hôn Thiên Lọ tăng lên trước đó giải quyết, đến lúc đó phiền phức hội rất lớn. Để cho các ngươi thập tinh bảo vật cũng nhận chủ, lại thu thập một ít tổ khí, thực lực của ta còn có thể tăng lên một ít, tìm tới Hôn Thiên Lọ tỷ lệ tăng lên không ít. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chúng ta bảo vật cho ngươi ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng chúng ta làm sao biết, ngươi bây giờ không phải là bị Hôn Thiên Lọ cho khống chế. Nhiếp Thần tức giận nói, Hôn Thiên Lọ nếu như đã đi ra rồi, cái nào hội khách khí như vậy? Hôn Thiên Lọ đại khái có thể khống chế vô số sinh linh trực tiếp thôn phệ. Quản Tư Hoành nói, phu quân, ngươi yêu cầu cầm cố tu vi của mình, sau đó chúng ta kiểm tra một chút. Được rồi. Nhiếp Thần rất nhanh cầm giữ tu vi của mình, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đều kiểm tra, nửa ngày trôi qua, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhiếp Thần, có thể. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần khôi phục thực lực. Lâm Sư, các ngươi cùng bảo vật của mình hảo hảo câu thông một chút, đừng khiến chúng nó có mâu thuẫn cảm xúc. Hôn Thiên Lọ nếu như từ bên trong đi ra, xui xẻo nhưng không chỉ là chúng ta, chúng nó cũng sẽ xối quậy, chúng nó toàn bộ sẽ bị Hôn Thiên Lọ cho cắn nuốt mất. Nhiếp Thần nói. Ừm. Lâm Hồng bọn hắn gật đầu. Tình huống bình thường, Nhiếp Thần muốn cho cái kia vài món thập tinh bảo vật nhận chủ rất khó khăn, dù cho hắn bây giờ thập tinh cảnh giới. Nhưng bây giờ không là tình huống bình thường, đối mặt Hôn Thiên Lọ to lớn uy hiếp, Lâm Hồng bọn hắn thật cũng không dùng quá đúng lúc giữa liền làm thông công tác. Bảo vật giải trừ nhận chủ đối với Lâm Hồng bọn hắn đều có nhất định thương tổn, nhưng là Lâm Hồng bọn hắn đều không chần chờ, rất nhanh ba cái thập tinh bảo vật tại Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần trong lòng cảm động, Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh các nàng là vợ mình đừng nói rồi, Lâm Hồng đối với hắn cũng là như thế tín nhiệm, thập tinh bảo vật nói giải trừ nhận chủ liền giải trừ nhận chủ. Ba vị, mời các ngươi toàn lực giúp ta, cũng là giúp đỡ bọn ngươi chính mình. Nhiếp Thần thần thức cùng ba cái bảo vật liên kết. Rất nhanh ba cái thập tinh bảo vật đều tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, chúng nó cấp tốc bắt đầu nhận chủ, Nhiếp Thần áp lực tăng cường không ít, bất quá hắn bây giờ đã là thập tinh cảnh giới, áp lực như vậy hoàn toàn có thể chịu đựng. Hai canh giờ sau, phu quân, cổ Phượng tộc tộc trưởng Phượng Kinh Loan muốn gặp ngươi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Nhiếp Thần mở mắt ra, vậy thì gặp gỡ đi. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, xuất hiện tại một cái huy hoàng bên trong cung điện, cũng không lâu lắm, Phượng Kinh Loan đã đến cung điện bên ngoài. Cổ Phượng tộc Phượng Kinh Loan, cầu kiến bệ hạ. Phượng Kinh Loan cất giọng nói. Vào đi. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt chuyện đến bên ngoài, Phượng Kinh Loan từng bước một đi vào trong đại điện, đến Nhiếp Thần trước mặt, người thật sâu thi lễ một cái nói, Phượng Kinh Loan bái kiến bệ hạ. Một bái này, Phượng Kinh Loan trong lòng có chút phức tạp, trước đây không lâu, Nhiếp Thần ở trong mắt nàng vẫn chỉ là tiểu nhi vật, bây giờ Nhiếp Thần đã là đế hoàng, thực lực cũng đã đạt đến thập tinh cấp đường. Hãy bình thân. Nhiếp Thần đạm thanh nói, Phượng Kinh Loan, ngươi thấy chấm, vì chuyện gì? Phượng Kinh Loan thẳng lưng ngẩng đầu lên. Nghe thấy bệ hạ muốn đối phó Hôn Thiên Lọ, cổ Phượng tộc nguyện ý tận một phần lực. Phượng Kinh Loan nói, nàng nói chín hỏa Phượng Hoàng Trượng xuất hiện tại trong tay. Chín hỏa Phượng Hoàng Trượng nhưng cũng là thập tinh bảo vật, cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chín hỏa Phượng Hoàng Trượng vào lúc này dĩ nhiên giải trừ nhận chủ. Phượng tộc trưởng là từ Ảnh Đồng nào biết tin tức? Nhiếp Thần nói, là. Phượng Kinh Loan gật gật đầu, người thầm nghĩ trong lòng lựa chọn của mình là đúng. Nhiếp Thần trước đó xưng hô là Phượng Kinh Loan, người lấy ra chín hỏa Phượng Hoàng Trượng, xưng hô là Phượng tộc trưởng. Điều này nói rõ Nhiếp Thần đối với cổ Phượng tộc trong lòng vẫn có ý kiến. Vậy nếu như đối với cổ Phượng tộc trong lòng có ý kiến, Phượng Kinh Loan căn bản cũng không để ý tới, cổ Phượng tộc không sợ. Cho dù lúc trước Vĩnh Hằng Đế Quân đối với cổ Phượng tộc có ý kiến, Phượng Kinh Loan cũng không sợ, nhưng bây giờ Nhiếp Thần thực lực so với trước kia Vĩnh Hằng Đế Quân lợi hại rất nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thần bọn hắn đã nắm trong tay 5 cái thập tinh bảo vật, trước đó Hoàng Thất cũng là nắm trong tay 2 cái thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần trong lòng đối với cổ Phượng tộc nếu có khí, về sau như đối cổ phượng tộc ra tay, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, biết tình huống trước mắt, Phượng Kinh Loan suy nghĩ tỉ mỉ chi hậu chủ động đến nơi này một bên dâng lên bảo vật, quả nhiên để nhiếp thần bất giận. Phượng tộc trưởng có lòng, đến lúc đó chu diệt hôn thiên lò, cái này chín hỏa phượng hoàng trượng, chấm vẫn là trả lại cho ngươi. Nhiếp thần khẽ nói. Phượng Kinh Loan vội vàng nói, bệ hạ, không cần, đến lúc đó chín hỏa phượng hoàng trượng, liền cho ảnh đồng đi. Chúng ta cổ phượng tộc cũng cần mới người lãnh đạo. Phượng tộc trưởng thật lòng. Phượng Kinh Loan liền vội vàng gật đầu nói, bệ hạ, ta sớm đã có ý ảnh đồng thành vì chúng ta cổ phượng tộc tộc trưởng. Nhưng là các ngươi cổ phượng tộc, tựa hồ tộc trưởng không thể kết hôn. Phượng Kinh Loan cười khổ nói, nếu như là người bình thường tự nhiên không được, bị hư hỏng chúng ta cổ phượng tộc uy nghiêm, bất quá người kia nếu là bệ hạ, cái kia liền không có vấn đề. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy được, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi cổ phượng tộc. Đa tạ bệ hạ. Phượng Kinh Loan âm thầm thở dài một hơi, nhiếp thần nói như vậy, lúc trước quan hệ hẳn là hoàn toàn đi qua. Bệ hạ, ta đã câu thông được, ngươi bất cứ lúc nào có thể nhận chủ. Nhiếp thần thần thức trao đổi chín hỏa phượng hoàng trượng, rất nhanh chín hỏa phượng hoàng trượng hóa thành một đạo ánh lửa tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Trước đó vốn là có hai cái thập tinh bảo vật, tân tiến vào bốn cái thập tinh bảo vật, nhiếp thần bây giờ trong cơ thể tổng cộng có sáu cái thập tinh bảo vật, thập phần doa người. Những này thập tinh bảo vật đều là hỗn độn trong trung tâm dựng dục ra đến, hàm chứa chí cường pháp tắc bản nguyên ý chí lực lượng, chúng nó cũng có thể mang cho nhiếp thần rất mạnh trợ lực. Nhiếp thần giống như là một chiếc tàu lớn, trước đó chỉ có hai người động cơ, vào lúc này trang bị mới lên bốn cái động cơ, động lực gạch thẳng. Sức mạnh thật lớn. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, đã đến thập tinh cảnh giới, theo lý nhiếp thần vào lúc này rất khó cảm giác được tiến bộ tốc độ, nhưng lúc này, nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Năm đó thủy tổ có thể đạt đến 11 tinh, hôn thiên lỏ có thể đạt đến 11 tinh, nhiếp thần tin tưởng, có 6 cái thập tinh bảo vật chống đỡ, chính mình cũng có thể đạt đến 11 tinh. Nhiếp thần mới đã nhận được 7 sợi tổ khí. Lâm Hồng thông báo nhiếp thần, có phần cường giả trước đó đã nhận được tổ khí cũng không hề lấy ra, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân có chuyện, nhiếp thần trở thành tân hoàng, những cường giả kia vội vàng đem tổ khí lấy ra, 7 sợi tổ khí, nhiếp thần hấp thu, đối với nhiếp thần lại có không nhỏ chỗ tốt. Lâm sư, cực khổ rồi. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng cười nói, nhiếp thần, ngươi bây giờ nhưng cũng là Vĩnh Hằng Đế Quân quân chủ rồi, vẫn như thế gọi. Nhiếp thần bĩu môi nói, Lâm sư, ngươi cái này nói, thật giống như ta đã trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân quân chủ liền muốn vứt bỏ bạn cũ như thế. Ha ha, ngươi sẽ không. Lâm Hồng cười to nói. Nhiếp thần cười nói, cái này còn tạm được, Lâm sư, kế tiếp còn phải phiền phức chuẩn bị nhiều hơn một chút tổ khí, ta tiến vào hỗn độn trong trung tâm đột phá. Còn có, cái kia 999 cái đại điện, nhiều tổ chức các đại chủng tộc cường giả, ít nhiều gì vẫn sẽ có một ít tác dụng. Lâm Hồng gật đầu, yên tâm đi, ngươi tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến 11 tinh cảnh giới chính là. Ừm. Nhiếp thần rất nhanh cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn tách ra, bây giờ thời gian quý giá, trời mới biết hồn thiên lò nơi đó lúc nào đã đột phá. Bây giờ nhiếp thần cũng không có tự tin tìm tới hồn thiên lò, nhưng nếu như đột phá đến 11 tinh cảnh giới, nhiếp thần có tuyệt đối nắm chắc. Phá. Nhiếp thần phi đao bắn ra, sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ mở ra đi tới hỗn độn hạch tâm thông đạo. Hỗn độn hạch tâm vốn là yêu cầu nhìn lên cơ mới có thể đi vào, nhưng bây giờ nhiếp thần thực lực không là trước kia có thể so với. Thập tinh cảnh giới, hỗn độn hạch tâm an toàn rất nhiều. Nhiếp thần trong lòng cảm khái, trước đó tại hỗn độn hạch tâm bên này hắn có không nhỏ khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ, hầu như không gặp nguy hiểm. Nhiếp thần trong cơ thể, 6 cái thập tinh bảo vật đều so sánh hưng phấn. Chúng nó là từ hỗn độn hạch tâm bên này sinh ra, bên này khiến chúng nó cảm giác được thân thiết. Các vị, thành bại xem mọi người chúng ta được rồi. Hỗn thiên lỏ muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới các ngươi đây đều biết, nó thành công, chúng ta đến lúc đó toàn bộ hội bị thôn phệ. Hỗn độn trong trung tâm có lực lượng vô tận, các vị giúp ta đạt đến 11 tinh cảnh giới. Nhiếp thần trầm giọng nói, hắn nói xong trong nháy mắt 6 cái thập tinh bảo vật toàn bộ đã đến bên ngoài thân thể, thân hình của bọn nó đều biến được rất lớn, độ dài đều vượt qua bách vạn cây số. 6 cái thập tinh bảo vật, tạo thành một cái khổng lồ lục mang tinh trận. Nhiếp thần tại trận tâm bên trong, tại lục mang tinh trận hình thành trong nháy mắt, bốn phía sức mạnh khổng lồ liền bị hấp thu đến lục mang tinh trận bên trong, những sức mạnh này trải qua chuyển hóa chi hậu tiến nhập nhiếp thần trong cơ thể. Chương 1881, nhiếp thần đột phá. Bất chi bất giác, 500 năm trôi qua. Vâng! Vâng! Thủy tổ trong mộ, từng cái đại điện chấn động, những tòa đại điện này trong đều có đại lượng cường giả. Bọn hắn đồng loạt vì từng cái đại điện cung cấp gắng sức số lượng. Xem ra hốn thiên lọ khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân đã đạt đến thập tinh cảnh giới. Quản tư bánh nói. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu, mạnh như vậy lực trùng kích, tất nhiên đạt đến thập tinh cảnh giới, bất quá hắn không thể từ bên trong đi ra. Cái này mấy trăm năm Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đều trấn thủ tại bên này. Tất cả mọi người chú ý, Nhiếp Thần mới là được Hôn Thiên Lọ khống chế, chấm cũng không có được Hôn Thiên Lọ khống chế. Vĩnh Hằng Đế Quân thanh âm vang lên ở thủy tổ trong mộ. Một ít trong mắt cường giả lộ ra sắc mặt khác thường. Chư vị, đây là Nhiếp Thần âm mưu, các ngươi bây giờ ở nơi này trì hoãn thời gian, đến lúc đó Hôn Thiên Lọ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hôn Thiên Lọ cố ý đem ta nhốt ở trong này, ta thật vất vả đột phá đến thập tinh, mới phá tan rồi Hôn Thiên Lọ bảy phong ấn có thể nói chuyện với các ngươi. Hôn Thiên Lọ hy vọng có một ít cường giả tin tưởng, sau đó hắn có thể từ bên trong lao ra. Lâm Hồng khẽ nói, tất cả mọi người chú ý, Nhiếp Thần là chúng ta đã kiểm tra, hắn không có vấn đề. Tất cả mọi người trấn thủ cương vị của mình, nếu có vi, đừng trách bổn tọa vạn thế trảm thiên kiếm vô tình. Lâm Hồng bọn hắn thập tinh bảo vật cho Nhiếp Thần, điểm này ngoại giới cũng không biết, Hôn Thiên Lọ bây giờ cũng không biết. Thập tinh bảo vật cỡ nào trọng yếu, tại Hôn Thiên Lọ xem ra, Lâm Hồng bọn hắn nếu tới tay, hẳn là cũng sẽ không đem thập tinh bảo vật đưa ra đến. Là vô số cường giả theo tiếng. Nhiếp Thần bây giờ đã là tân hoàng, Lâm Hồng bọn hắn từng cái thực lực mạnh mẽ, lựa chọn như thế nào, những cường giả kia tự nhiên biết. Vâng, vâng. Hôn Thiên Lọ tiếp tục công kích, nhưng nửa thiên hạ đến, nó không có bất kỳ thu hoạch, đại lượng cường giả tăng mạnh phong ấn, vẫn có một ít hiệu quả. Xem ra yêu cầu đạt đến 11 tinh cảnh giới. Lấy bản tôn trước đó hấp thu sức mạnh, đạt đến 11 tinh, cũng có thể, chỉ là tốn thời gian dài một chút mà thôi. Hôn Thiên Lọ thầm nghĩ trong lòng. Nó không có lại giàn vật tiếp tục bắt đầu tu luyện. 100 năm, 1000 năm, 2000 năm. Thời gian dần dần lại qua 4000 năm. Nhiếp Thần từ hỗn độn trong trung tâm đi ra qua mấy lần, mặt sau lại hấp thu một ít tổ khí. 11 tinh, bản tôn, rốt cuộc đạt đến 11 tinh. Thủy tổ trong mộ, Hôn Thiên Lọ trong lòng cười lớn, hắn đứng lên, ngập trời khí thế trong nháy mắt bạo phát. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Hôn Thiên La Phách Đạo thanh âm vang lên ở toàn bộ thủy tổ trong mộ. Phượng Ảnh Đồng bọn hắn rất nhiều cường giả lập tức mở mắt ra, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, Lâm Hồng sắc mặt khó coi nói, chỉ sợ Hôn Thiên Lọ đã đạt đến 11 tinh. Tốt nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Tốt nhất tình huống là Nhiếp Thần tại Hôn Thiên Lọ phía trước đạt đến 11 tinh, sau đó tiến vào bên trong ung dung tìm ra Hôn Thiên Lọ, giải quyết Hôn Thiên Lọ. Chúng ta phải bảo vệ, hắn cho dù đã đến 11 tinh, cũng không khả năng dễ dàng đi ra. Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói. Ừm. Hôn Thiên Lọ thô bạo 10 phần nói, tất cả mọi người nghe, hiện tại lập tức từ bỏ rời đi thủy tổ mộ, các ngươi còn có thể sống, bằng không, chắc chắn phải chết. Không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ chần chờ, bọn hắn rõ ràng, Hôn Thiên La đạt đến 11 tinh cảnh giới, đi ra đoán chừng là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta ngay ở chỗ này, ai dám rời đi, giết không tha. Lâm Hồng lạnh lùng nói, Hôn Thiên Lọ muốn thôn vệ toàn bộ thế giới, các ngươi cho rằng nó đi ra, các ngươi thật có thể sống. Kiên trì. Kiên trì đến Nhiếp Thần trở về, các ngươi mọi người mới có đường sống. Hôn Thiên Lọ cười lạnh nói, cho dù kiên trì, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể kiên trì bao lâu. 100 năm, nhiều nhất 100 năm, bản tôn tất nhiên có thể từ bên trong này đi ra. Cho dù muốn thôn phệ toàn bộ thế giới, bản tôn cũng cần không ít thời gian, ai nghe lời, còn có thể sống thời gian rất lâu. Bằng không, 100 năm sau chính là của các ngươi giờ chết. Phượng Ảnh Đồng nói, tự ý rời người, hiện tại chính là giờ chết. Ta tin tưởng phu quân tất nhiên có thể đúng lúc chạy về. Phần đông cường giả tuy rằng lòng người di động, thế nhưng cũng không hề cường giả tự ý rời. Hôn Thiên Lọ uy hiếp tuy rằng đáng sợ, nhưng Lâm Hồng uy hiếp của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Hôn Thiên Lọ tốt xấu còn muốn 100 năm mới có thể đi ra ngoài, nếu như không nghe lời, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn ngay lập tức sẽ muốn giết người. Những cường giả kia cũng không biết Phượng Ảnh Đồng bọn hắn vào lúc này cũng không hề thập tinh bảo vật, bằng không chỉ sợ vào lúc này rất nhiều hội giải tán lập tức. Hừ, cho các ngươi cơ hội. Không quý trọng. Đến lúc đó đừng trách bổn tôn vô tình. Bản tôn đã từng chính là 11 tinh năng lực nhanh như vậy đến 11 tinh, Nhiếp Thần muốn đột phá đến 11 tinh, cho hắn ước năm thời gian hắn cũng không làm nổi. Hôn Thiên Lọ lời khuyên bảo rồi, dù sao chừng 100 năm thời gian hắn là có thể phá cấm mà ra. Chúng tiểu nhân, đều cho bản tôn làm việc. Hôn Thiên Lọ hạ lệnh, nhất thời đại lượng mộ vệ đều hành động lên, Hôn Thiên Lọ đồng dạng bắt đầu công kích, nó đối với cái này địa phương hiểu rất rõ. Dù cho bên này phong ấn vô cùng mạnh mẽ, nhưng Hôn Thiên Lọ có lòng tin 100 năm ra ngoài. Phượng Ảnh Đồng, quản tư ánh. Các loại bản tôn đi ra, bản tôn hảo hảo nếm thử các ngươi tư vị. Hôn Thiên Lọ tiếng cười điên cuồng vang lên ở bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng các nàng trầm mặc, nếu như Hôn Thiên La chân đi ra, các nàng chỉ có thể lựa chọn tử vong, bằng không tuyệt đối là sống không bằng chết. phu quân, ngươi nhất định có thể đúng lúc chạy về, có đúng hay không? Phượng Ảnh Đồng tự lẩm bẩm. Còn lại chư nữ trong lòng cũng cầu nguyện. Hỗn độn trong trung tâm, Nhiếp Thần lần lượt địa trùng kích 11 tinh cảnh giới, 11 tinh cảnh giới bình cảnh đã rộng động rất nhiều, chỉ là bách năm thời gian có thể hay không đột phá vẫn là một vấn đề. Đúng lúc này, một vệt kim quang xuất hiện tại hỗn độn trong trung tâm, kim quang cũng không hề để ý, Nhiếp Thần tùy ý kim quang này tiến vào trong cơ thể. Người trẻ tuổi, Hỗn Thiên Lọ đã đạt đến 11 tinh cảnh giới. Thủy Tổ thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thần trong đầu. Ngươi hấp thu rất nhiều tổ khí, cũng coi như là của ta hậu nhân, ta giúp ngươi một tay mau chóng đột phá đến 11 tinh cảnh giới. Thủy Tổ nói xong, cái kia một vệt kim quang tại Nhiếp Thần sâu trong linh hồn nổ tung, trong nháy mắt vô số kim liên tràn ngập Nhiếp Thần linh hồn, Thủy Tổ vô số cảm ngộ truyền cho Nhiếp Thần. Nếu như không có những năm này tu luyện, những này cảm ngộ, rất nhiều Nhiếp Thần đoán chừng không cách nào lĩnh ngộ, hội lãng phí đi, nhưng lúc này, Nhiếp Thần tựu như cùng một khối biển rộng miên, nhanh chóng hấp thu những kia cảm ngộ. Như thế 10 năm trôi qua, hỗn độn trong trung tâm, Nhiếp Thần trên người xuất hiện nồng nặc kim quang, cực kỳ sức mạnh kinh khủng điên cuồng tràn vào Nhiếp Thần trong cơ thể. 11 tinh. Ý chí pháp tinh, ngưng. Nhiếp Thần sâu trong linh hồn, một viên thật to thủy tinh cấp tốc ngưng tụ, thạch anh này ngưng tụ Nhiếp Thần ý chí lực lượng, cũng ngưng tụ vô thượng pháp tắc. Thời gian trôi qua 70 năm, một cái viên thủy tinh tăng lớn hơn không ít, Nhiếp Thần tu vi cũng trở nên vững chắc. Thủy Tổ mộ bên này, dù cho có Phượng Ảnh Đồng bọn hắn áp chế, rất nhiều cường giả cũng có chút xuẩn xuẩn rục động, bọn hắn muốn rời đi nơi này. Thủy Tổ mộ chấn động càng ngày càng mãnh liệt, chỉ cần Hỗn Thiên Lọ từ bên trong đi ra, bọn hắn tại bên này, đầu tiên tử vong chính là bọn họ. Nếu như xa cách nơi này ẩn núp đi, nói không chắc còn có thể sống rất lâu. Lâm Hồng đại nhân, chỉ sợ là không thủ được rồi, để cho chúng ta rời đi đi. Có người lớn tiếng nói, chỉ là không biết là ai đang nói chuyện. Đúng đấy Lâm Hồng đại nhân. Lâm Hồng đại nhân, chúng ta ở nơi này thủ lâu như vậy, cũng đủ rồi chứ. Đoán chừng một hai chục năm bên trong, Hỗn Thiên Lọ liền muốn đi ra rồi. Lâm Hồng đại nhân, các ngươi cũng rời đi đi. Có người nói như vậy, nhất thời còn lại không ít âm thanh cũng xông ra. Lâm Hồng đằng đằng sát khí nói, đội chấp pháp nghe lệnh, nếu có người tự ý rời, giết không tha. Bổn tọa ở nơi này, chư vị nương nương đều ở nơi này, các ngươi sợ cái gì? Mạng của các ngươi, lẽ nào so với chư vị nương nương mệnh còn muốn kim quý? Có người lớn tiếng nói, Lâm Hồng đại nhân, chư vị nương nương mệnh đương nhiên so với chúng ta kim quý, nhưng chúng ta có thể chạy thoát, chư vị nương nương khẳng định trốn không thoát ta, liền coi như các nàng rời đi, Hỗn Thiên Lọ nhất định sẽ đưa các nàng từng cái tìm ra. Hỗn Thiên Lọ thanh âm lúc này vang lên, bản tôn lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như lúc này từ bỏ, chạy khỏi nơi này, bản tôn giết thời gian của các ngươi có thể chậm một ít. Mọi người chạy a, mọi người cùng nhau trốn, khẳng định có rất nhiều có thể chạy đi, so với toàn bộ chết ở chỗ này tốt. Sông A. Lúc này Hỗn Thiên Lọ lời nói vẫn là sinh ra hiệu quả lớn, nhất thời, 999 cái đại điện, rất nhiều cường giả vận ra, nhất thời Thủy Tổ mộ phong ấn sức mạnh hạ thấp không ít. Giết. Ngoại giới, quân đội bao quanh nơi này, những cường giả kia lao ra, nhất thời từng chiếc chiến thuyền bắt đầu công kích, mỗi một chiếc bên trên chiến thuyền đều có đại lượng cường giả. Lao ra cường giả, nhất thời mảng lớn bị giết chết. Lâm Hồng bọn hắn tại bên này bố trí nghiêm mật. Hơn nữa lúc này cũng không phải tất cả cường giả đều lao ra, những cường giả kia có thể xông ra vòng vây mới là lạ. Tất cả mọi người, ổn định. Hoặc là ra ngoài nhận lấy cái chết. Lâm Hồng lạnh lùng nói, hắn sắc mặt rất khó nhìn, những cường giả này lao ra, vốn đang có thể thủ một hai chục năm, bây giờ, chỉ sợ hai ba năm liền sẽ gặp sự cố. Chương 1882, đối chiến Hỗn Thiên Lọ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trấn thủ tại Thủy Tổ mộ bên này cường giả cũng dần dần tuyệt vọng. Thoát đi là chết, chấn thủ tại chỗ này đồng dạng là chết. Vâng! Vâng! Hỗn Thiên Lọ điên cuồng công kích, đã đến thời khắc cuối cùng, hắn chỉ muốn lập tức rời đi cái này mệt nhọc hắn vô tận 5 tháng lao tù. Các vị, Hỗn Thiên Lọ xuất hiện, chúng ta liền một cùng ra tay, chúng ta nhiều người như vậy, không hẳn không thể giết chết Hỗn Thiên Lọ. Lâm Hồng trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nói, chúng ta cùng mọi người, kiên trì đến cuối cùng. Hỗn Thiên Lọ tiếng cười điên cuồng vang lên ở thủy tổ trong mộ, Lâm Hồng. Phượng Ảnh Đồng, các ngươi cho dù muốn cùng bản tôn đồng quy vu tận, các ngươi cũng không có bản lãnh như vậy. Bản tôn cho các ngươi cơ hội các ngươi không hội quý trọng, trong vòng vài ngày bản tôn là có thể đi ra, các ngươi đều phải chết, ha ha ha ha. Ba ngày, hai ngày, một ngày. Thủy Tổ mộ rốt cuộc nhanh hoàn toàn không kiên trì được, cuối cùng này thời gian, Hỗn Thiên Lọ không có nghỉ ngơi, một khắc không ngừng mà công kích. Toàn bộ hỗn độn thế giới, đều sẽ được bản tôn thôn phệ. Bản tôn đến lúc đó sắp trở thành cái thứ nhất 12 sao cường giả. Hôn Thiên Lọ cười lớn, bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn, Lâm Hồng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn lại cường giả càng không cần phải nói. Bất quá, lúc này không có người nói chạy trốn, trốn cũng vô dụng, chỉ có thể bỏ mạng một kích. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại lúc này, Thủy Tổ Mộ Phong ấn phá tan rồi một chút, Hôn Thiên Lọ sức mạnh kinh khủng thích thả ra, hắn muốn trước tiên khống chế Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh đám người, không làm cho các nàng tự sát. Ngay tại lúc này, trong bóng tối, Nhiếp Thần yên lặng mà nói, hắn phi đao bắn ra ngoài, phi đao ngưng tụ hắn ý chí pháp tinh sức mạnh, ngưng tụ còn lại từng kiện thập tinh bảo vật sức mạnh. Không, không. Hôn Thiên Lọ trước tiên phát hiện Nhiếp Thần phi đao, nhưng là, hắn vào lúc này né tránh đã tới không kịp. Đầu tiên, trước đó điên cuồng công kích, Hôn Thiên Lọ tiêu hao không ít sức mạnh, vào lúc này cũng không phải tại nó trạng thái đỉnh cao nhất. Thứ yếu, Hôn Thiên Lọ bây giờ lực lượng cường đại đều dùng ở muốn khống chế Phượng Ảnh Đồng, khống chế quản tư bánh bọn người trên thân. Hôn Thiên Lọ căn bản cũng không có nghĩ đến Nhiếp Thần cũng sớm đã tiến vào thủy tổ trong mộ bộ, cũng sớm đã chuẩn bị đối với hắn phát động công kích. A. Hôn Thiên Lọ trong lòng rít gào, hắn điên cuồng tụ tập sức mạnh, nhưng Nhiếp Thần phi đao tới quá nhanh, Hôn Thiên Lọ phòng ngự vẫn không có hoàn toàn nhắc tới. Nhiếp Thần 11 tinh, Hôn Thiên Lọ 11 tinh. Nhiếp Thần 6 cái thập tinh bảo vật, Hôn Thiên Lọ lại là chỉ có 2 cái thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần chờ đợi hồi lâu, vận dụng cấm chiêu một đòn toàn lực, Hôn Thiên Lọ lại là vội vàng phòng ngự. Oeng! Âm thanh khủng bố vang lên, Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt đánh tan Hôn Thiên Lọ phòng ngự. Một đạo hắc quang từ Vĩnh Hằng Đế Quân bên trong thân thể bắn ra ngoài, Hôn Thiên Lọ buông tha cho Vĩnh Hằng Đế Quân cái này một cái thân thể, hắn để Vĩnh Hằng Đế Quân thân thể thừa nhận lấy Nhiếp Thần phi đao phần lớn sức mạnh. Oeng! Hôn Thiên Lọ hóa thành hắc quang tàn nhẫn mà đụng vào phong ấn mặt trên, phong ấn kịch liệt chấn động, thế nhưng cũng không hề biến mất. Không, không! Hôn Thiên Lọ tức giận rít gào lên, hắn khống chế Vĩnh Hằng Đế Quân thân thể thời điểm là có thể đi ra, Vĩnh Hằng Đế Quân dù sao thập tinh rồi, hơn nữa còn có 2 cái thập tinh bảo vật sức mạnh, nhưng vào lúc này, nguyên vốn có thể rời đi phong ấn đối với Hôn Thiên Lọ tới nói cường một chút. Tất cả mọi người chú ý, toàn lực cung cấp sức mạnh. Hôn Thiên Lọ đã bị chấm kích thương. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở thủy tổ trong mộ, nhất thời, thủy tổ trong mộ rất nhiều cường giả hưng phấn đại kêu thành tiếng, đã vừa mới hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là Nhiếp Thần dĩ nhiên lúc này xuất hiện, hơn nữa còn đả thương Hôn Thiên Lọ. Phượng Ảnh Đồng trên mặt bọn họ cũng lộ ra mỉm cười, bọn hắn tại sớm chút thời gian kỳ thực liền đã biết rồi, thế nhưng, phối hợp Nhiếp Thần hành động, phía sau của bọn họ biểu hiện làm tuyệt vọng. Hôn Thiên Lọ quả nhiên bị lừa rồi. Lấy Hôn Thiên Lọ thực lực, lại tăng thêm bên này là Hôn Thiên Lọ địa bàn, nếu như Nhiếp Thần quang minh chính đại đi vào, không biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể tìm được hắn. Hay là, 1 tỷ năm. 100 ức năm cũng không tìm được. Khốn nạn, khốn nạn. Hôn Thiên Lọ trong lòng điên cuồng mắng, hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần thật cũng không gấp, bây giờ tình huống, Hôn Thiên Lọ trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thu. Vĩnh Hằng Đế Quân tử vong, hắn 2 cái thập tinh bảo vật đều bạo đi ra, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, Thập Phương Thiên Đế ấn đều bị hắn cất đi. Hôn Thiên Lọ, ngoan ngoãn đi ra đi, ngươi trốn không thoát. Nhiếp Thần khẽ nói. Tuy rằng ngươi thoát được nhanh, nhưng là có một phần hỗn độn sinh tử ấm nọc độc tiến vào bên trong cơ thể ngươi, dù cho ngươi 11 tinh, độc này dịch ngươi cũng không khả năng dễ dàng xóa đi. Nhiếp Thần nói xuất hiện trước mặt Tịch Diệt Luân Hồi Trung. Lấy thực lực của ta vang lên Tịch Diệt Luân Hồi Trung, ngươi nên cũng rất chịu đựng. Hôn Thiên Lọ cũng không có đáp lại. A, ngươi nghĩ chơi, liền chơi với ngươi chơi. Nhiếp Thần cười khẽ. Cong. Nhiếp Thần xuất trưởng, trong nháy mắt, trầm muộn âm thanh âm vang lên ở từng cái ẩn điện bên trong. Tịch Diệt Luân Hồi Trung sức mạnh trong nháy mắt bao trùm những này ẩn điện. Hôn Thiên Lọ bắt đầu trốn, nhưng bây giờ Tịch Diệt Luân Hồi Trung công kích là toàn bộ bao trùm, dù cho hắn trốn đi cũng phải chịu đựng công kích. Trong cơ thể còn có nọc độc, còn có Nhiếp Thần phi đao, Vạn Thế Trảm Thiên kiếm đao khí kiếm khí, Tịch Diệt Luân Hồi Trung công kích được đến, Hôn Thiên Lọ cực kỳ khó chịu. Cong, cong. Nhiếp Thần một trưởng trưởng đánh ra, hắn 11 tinh cảnh giới, thực lực so với trước kia Lê Thế Thương cường quá nhiều. Hắn có thể hoàn toàn phát huy Tịch Diệt Luân Hồi Trung sức mạnh. 9 rưỡi trường đến, Nhiếp Thần đã nhận ra một chút dị thường. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt đến nơi này một bên, Hôn Thiên Lọ vẫn không có từ Tịch Diệt Luân Hồi Trung trong công kích trở lại bình thường. Nhiếp Thần phi đao kết kết thật thật cùng hắn cứng rắn gạch một cái. Hôn Thiên Lọ là 11 tinh bảo vật, thế nhưng, hắn mạnh nhất là năng lực khống chế. Nhiếp Thần phi đao chỉ là thập tinh, nhưng là tinh khiết tính công kích bảo vật, lại tăng thêm Nhiếp Thần sức mạnh 11 tinh. Cứng rắn gạch, Nhiếp Thần phi đao hoàn toàn không sợ Hôn Thiên Lọ. Hôn thiên lò, đầu hàng đi. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đã thất bại. Nhiếp thần khẽ nói, cho dù ta vào lúc này không công kích, ngươi cũng không khả năng từ thủy tổ trong mộ rời đi. Ta còn có hai cái thập tinh bảo vật, đến lúc đó để cái kia hai cái thập tinh bảo vật cũng nhận chủ, thực lực có thể càng mạnh mẽ hơn. Ta không nghĩ tiêu diệt ngươi, ngươi đến lúc đó có thể trở thành của ta bảo vật. Hôn thiên lò lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi dựa vào cái gì khống chế bản tôn? Dựa vào cái gì? Bằng ta 11 tinh, ngươi cũng chỉ là 11 tinh. Bằng ta còn hữu hảo vài món thập tinh bảo vật, thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Bằng ta hôm nay là vĩnh hằng đế quốc quốc chủ, có đại lượng trợ giúp, ngươi chẳng có cái gì cả. Nhiếp thần ngạo nghễ nói. Hôn thiên lọ trong lòng cực kỳ tức giận, phượng ảnh đồng bọn hắn rõ ràng đều sẽ thập tinh bảo vật cho nhiếp thần rồi. Nhiếp thần rõ ràng nhanh như vậy đạt đến 11 tinh cảnh giới. Nếu như nhiếp thần chỉ là thập tinh cảnh giới, hôn thiên lọ hoàn toàn không sợ. Đến lúc đó chỉ cần rời đi thủy tổ mộ, lại không có bất kỳ ràng buộc. Bản tôn không phục, bản tôn vẫn không có bại. Hôn thiên lọ quát, hắn đã lại một lần nữa ẩn giấu đi. Bị thương nặng hơn, ngươi có thể trốn bao lâu? Nhiếp thần khinh thường nói, hắn tiếp tục vận dụng tịch diệt luân hồi trùng. Lần này hôn thiên lọ xuất hiện, nhiếp thần để phi đao, để vạn thế trảm thiên kiếm đồng thời xuất kích. Như thế mấy hiệp xuống, hôn thiên lọ bị thương thật nặng. Phục rồi hả? Bản tôn không phục. Cong. Công kích tiếp tục. Phục sao? Không phục. Hai canh giờ xuống, nhiếp thần đều công kích được rất mệt mỏi, hôn thiên lỏ đã bị trọng thương, nó đều không thể rất tốt mà ẩn giấu đi rồi. Đừng đánh nữa, ta phục. Hôn thiên lỏ bất đắc dĩ nói, lại để cho nhiếp thần như thế công kích đến đi, hôn thiên lỏ cảm giác mình đều phải hoàn toàn hỏng mất. Tuy rằng không muốn thần phục, thế nhưng, hôn thiên lỏ càng không muốn tử vong. Đi ra. Nhiếp thần khẽ nói. Hôn thiên lỏ xuất hiện, đã đến nhiếp thần trước mặt, nó vào lúc này rất thành thật. Cũng không hề nghị khống chế nhiếp thần, nhiếp thần 11 tinh, lại tăng thêm chư nhiều bảo vật, hôn thiên la thanh sở chính mình bây giờ căn bản không có thực lực như vậy. Phong. Nhiếp thần sức mạnh kinh khủng tiến vào hôn thiên lọ, bỏ ra vài ngày thời gian, nhiếp thần tướng hôn thiên lọ cho phong được chặt chẽ, bảo đảm hắn tuyệt đối chạy không thoát. Thu. Tướng hôn thiên lọ thu lại, nhiếp thần đến bên ngoài. Nô hoàng nguy vũ. Bên này đại lượng cường giả quỳ xuống, thanh âm điếc thai nhức óc vang lên ở bên này. Phượng ảnh đồng quản tư hoánh các loại trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Chư vị miễn lễ. Nhiếp thần cất giọng nói, tất cả mọi người lui ra thủy tổ mộ. Thủy tổ mộ từ lúc này chìm bụi, bất luận người nào không được quấy rầy nữa thủy tổ. Tuân bệ hạ pháp chỉ. Chúng cường giả toàn bộ lùi ra, thủy tổ mộ bên ngoài, càng nhiều hơn cường giả hội tụ tại bên này. Chương 1883, trưởng khống hôn thiên lò. Ầm ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, toàn bộ thủy tổ mộ bắt đầu chìm vào lòng đất, nửa giờ đi qua, thủy tổ mộ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Dù cho phượng ảnh đồng bọn hắn như vậy nửa bước thập tinh cường giả thần thức quét lướt, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có nhiếp thần 11 tinh cảnh giới, năng lực phát hiện thủy tổ mộ tồn tại. Thủy tổ, đa tạ giúp ta. Nhiếp thần thầm nói. Nếu không có thủy tổ giúp đỡ, nhiếp thần biết mình vào lúc này khẳng định vẫn không có 11 tinh cảnh giới, như thế hậu quả không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người, nên tán tất cả giải tán đi. Chấm đến lúc đó, tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Nhiếp thần khẽ nói, là, bệ hạ, đại lượng cường giả tản đi, nhiếp thần bọn hắn đại lượng cường giả đi đến Vĩnh Hằng Đế Thành. Trước đó Vĩnh Hằng Đế Thành không ít địa phương phá hủy, bây giờ những địa phương kia cơ bản khôi phục lại, chỉ là những kia trận pháp tạm thời vẫn không có khôi phục. Bất quá, nhiếp thần bây giờ 11 tinh cảnh giới, tướng những kia trận pháp bố trí kỹ càng không khó, thậm chí những kia trận pháp bố trí xong, có thể so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Không có Vĩnh Hằng Đế Quốc. Từ lúc này, Vĩnh Hằng Đế Quốc đổi tên là Viêm Hoàng Đế Quốc. Vĩnh Hằng Đế Thành đổi tên là Tiêu Giao Đế Thành. Nhiếp thần mở miệng, hắn ý chỉ cấp tốc được chuyện đi xuống, Vĩnh Hằng Đế Quốc lập tức cải danh, Vĩnh Hằng Đế Thành đồng dạng lập tức cải danh. Lâm sư, về sau ngươi chính là chúng ta Viêm Hoàng Đế Quốc quốc sư. Nhiếp thần mỉm cười nói. Lâm Hồng a cười nói, quốc sư, nghe vào rất tốt, đến lúc đó đừng làm cho ta làm việc liền thành, ta còn phải mang theo chị dâu ngươi các nàng khắp nơi du ngoạn. Nhiếp thần nói, Lâm sư, ngươi du ngoạn sự tình sau này hay nói đi, bây giờ Viêm Hoàng Đế Quốc một đống lớn sự tình đây, ta còn phải phục sinh cha mẹ ta bọn hắn, còn phải trưởng khống hôn thiên lọ, mau chút nắm trong tay hôn thiên lọ, cái kia từng cái hỗn độn thế giới không đến nỗi diệt vong. Lâm Hồng nhìn phía phượng ảnh đồng các nàng nói, nhiếp thần, ngươi liền để phượng ảnh đồng các nàng xử lý đi, ta nhìn các nàng hội xử lý rất tốt. Nhiếp thần ho nhẹ nói, Lâm sư, Viêm Hoàng Đế Quốc vừa lập, tổng có một số người cần phải xử lý, ảnh đồng các nàng không quá thích hợp. Lâm Hồng nghĩ cũng phải, có mấy người nhất định phải giết, Phượng Ảnh Đồng các nàng làm dễ dàng nương tay. Được đi, lại giúp ngươi làm đoạn thời gian cu ly, những chuyện này làm xong, ta liền mang chị dâu ngươi các nàng tránh người, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Hồng cười nói. Nhiếp Thần nói, vậy thì xin nhờ Lâm Sư ngươi rồi. Lâm Sư, đây là của ngươi kiếm. Nhiếp Thần giải trừ vạn thế trảm thiên kiếm nhận chủ, cái này kiếm cho lúc trước Lâm Hồng, bây giờ vẫn là Lâm Hồng nắm giữ. Ừm. Lâm Hồng không có nhiều lời, vạn thế trảm thiên kiếm rất nhanh tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể, trước đó liền câu thông tốt lắm, vào lúc này nhận chủ làm dễ dàng. Lâm Hồng sau đó tịch diệt luân hồi chung, Nhiếp Thần một lần nữa cho quản tư hoánh. Bất quá Phượng Ảnh Đồng nơi đó, Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp không có cho nàng rồi, Nhiếp Thần tướng chín hỏa phượng hoàng trượng cho người, nếu như nhận chủ Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp, nàng liền không cách nào nữa để chín hỏa phượng hoàng trượng nhận chủ rồi. Phượng Kinh Loan nhưng là tướng chín hỏa phượng hoàng trượng cho đi ra, muốn cho Phượng Ảnh Đồng trở thành cổ phượng tộc mới tộc trưởng. Vân vân, các ngươi những người còn lại cố gắng, ai trước tiên đạt đến nửa bước thập tinh, đến lúc đó liền có một kiện thập tinh bảo vật. Nhiếp Thần cười nói. Nhiếp Thần chính mình nhận chủ còn có Hỗn Độn Sinh Tử Ấm, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, không nhận chủ còn có Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, Thập Phương Thiên Đế Ấn. Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao trước đó được biến thành hoàng tộc huyết mạch vũ khí, nhưng bây giờ Nhiếp Thần 11 tinh cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể mang Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao thay đổi qua đến. Bạch Vận cười hì hì nói, phu quân, thập tinh bảo vật, ta là không có hứng thú gì rồi, bây giờ tu vi như thế ta cảm thấy rất tốt rồi. Dù sao ngươi đến lúc đó nắm giữ hồn thiên lò, còn lại lợi hại bảo vật cũng là tại chính mình người trong tay, ta bây giờ thực lực như vậy cũng đủ rồi. Đúng đấy, khổ cực nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, chúng nữ căn bản cũng không có liều mạng tu luyện, tranh cướp thập tinh bảo vật ý tứ, tất cả mọi người là người một nhà, tại trong tay ai đều là giống nhau. Chúng nữ rõ ràng, không quản bọn họ có phải hay không nắm giữ thập tinh bảo vật, Nhiếp Thần cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhiếp Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Các lão bà, kế tiếp các ngươi có một cái nhiệm vụ, giám sát còn lại một ít cường giả phục sinh ba mẹ bọn hắn rất nhiều người. Nhiếp Thần nói, Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu, coi bọn nàng thực lực hôm nay, lại tăng thêm có thể có rất nhiều cường giả hỗ trợ, chuyện này các nàng giải quyết là được rồi. Nhiếp Thần chính mình, trưởng khống hôn thiên lọ cần thời gian. Hơn nữa trưởng khống hồn thiên lọ sau đó còn cần để bây giờ không có hỏng mất hỗn độn thế giới đình chỉ tan vỡ. Phu quân, yên tâm đi, chờ ngươi trở về, tất cả mọi người khẳng định cũng đã sống lại rồi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn rất nhiều người, bây giờ kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn tử vong, chỉ là tiến vào trước đó Lâm Hồng cho bên trong hồ lô, tiến vào một loại trạng thái chết giả, bây giờ muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, đem bọn hắn toàn bộ sống lại hoàn toàn không có vấn đề. Ừ. Nhiếp Thần gật đầu, hắn rất nhanh lại một lần nữa đi đến Hỗn Độn Hạch Tâm, bây giờ 11 tinh cảnh giới, đi tới Hỗn Độn Hạch Tâm, dễ dàng. Hôn Thiên Lọ, nhận ta làm chủ nhân, bằng không ngươi sẽ chết. Nhiếp Thần đã đến Hôn Thiên Lọ trước mặt, hắn đưa tay, Hôn Thiên Lọ bị hắn nắm ở trong tay. Nhiếp Thần, ngươi nhất định phải phát hạ độc thệ, nếu như ta nhận chủ, đến lúc đó tuyệt đối không thể suy yếu thực lực của ta, không thể cố ý đối phó ta. Không thể cố ý đem ta phong ấn gì gì đó. Hôn Thiên Lọ trầm giọng nói. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Hôn Thiên Lọ, theo trước ngươi gây nên, đến lúc đó không mạnh mẽ giáo huấn ngươi một phen là không thể nào, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nhận chủ tốt xấu cũng là của ta bảo vật, ta không có cần thiết cố ý suy yếu thực lực của mình. Không được. Hôn Thiên Lọ nói. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Hôn Thiên Lọ, ngươi cho là mình hiện tại có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Ngươi không nhận chủ, ta thật tốt, nữ nhân của ta thật tốt, thân nhân của ta bằng hữu mỗi một cái đều là thật tốt. Cái này hỗn độn chủ thế giới cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lười cùng ngươi phí lời, ngươi không nhận chủ, ta hiện tại liền triệt để mà phá hủy ngươi, dùng vài món thập tinh bảo vật, triệt để luyện hóa ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta có thực lực như vậy. Hôn Thiên Lọ trầm mặc, bây giờ nhân tạo cá trở, hắn là thịt cá. Nhiếp Thần 11 tinh cảnh giới, lại tăng thêm có vài món thập tinh bảo vật, quả thật có thực lực như vậy. Được. Suy tư luôn mãi, Hôn Thiên Lọ vẫn là đáp ứng, nó bắt đầu nhận chủ, bất quá 11 tinh bảo vật nhận chủ cũng không dễ dàng, gian vặt hơn 1.000 năm, Hôn Thiên Lọ bước đầu nhận chủ mới thành công rồi, lúc này Nhiếp Thần đã có thể sử dụng Hôn Thiên Dạ Lịch dùng sức mạnh của nó. Nhiếp Thần 11 tinh, Hôn Thiên Lọ cũng là 11 tinh, Nhiếp Thần cảm giác được, nắm giữ Hôn Thiên Lọ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng có thể khống chế. Đi! Nhiếp Thần từ Hỗn Độn Hạch Tâm biến mất không còn tăm hơi, hắn trực tiếp từ Hỗn Độn trong trung tâm về tới Cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Thời gian 100.000 năm xa còn chưa tới. Thế nhưng Cựu Lê Hỗn Độn thế giới bên này, có nhiều chỗ đã xuất hiện tan vỡ, toàn bộ Cựu Lê Hỗn Độn thế giới giống như là một trái táo, có nhiều chỗ đã xuất hiện hắc ban hư thối. Nhiếp thần bây giờ phải làm, chính là ngăn cản cửu lê hỗn độn thế giới tiếp tục hủy diệt. Đến A. Nhiếp thần ra tay, hôn thiên lọ lực lượng cường đại phóng thích, cửu lê hỗn độn thế giới nhất thời cảm thấy nhất cổ sức kéo, toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới hướng về hỗn độn chủ thế giới di động, càng đến gần hỗn độn chủ thế giới, cửu lê hỗn độn thế giới hỏng mất tốc độ lại càng chậm. Làm cửu lê hỗn độn thế giới làm tới gần hỗn độn chủ thế giới, sau đó cửu lê hỗn độn thế giới hoàn toàn đình chỉ tan vỡ. Toàn bộ quá trình bỏ ra nhiếp thần đại khái 10 năm. Tiêu tốn thời gian có một chút nhiều, chủ yếu bởi vì hỗn thiên lọ bây giờ nhận chủ còn không sâu, còn có chính là cửu lê hỗn độn thế giới bây giờ vốn là lớn nhất hỗn độn thế giới. Tất cả mọi người chú ý, ta là nhiếp thần, cửu lê hỗn độn thế giới sẽ không lại tan vỡ. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần đại nhân, là nhiếp thần đại nhân, là giới chủ. Cửu lê trong hỗn độn thế giới, vô số người hoan hô. Bọn hắn sản sinh từng kia một tín ngưỡng sức mạnh, những người này sinh ra tín ngưỡng sức mạnh tuy rằng đều rất yếu, nhưng tụ tập lại một chỗ vẫn là rất khả quan. Tiếp tục. Nhiếp thần đi đến hỗn độn vô thượng giới. 8 năm sau đó hỗn độn vô thượng giới đến gần rồi cửu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn vô thượng giới cũng đình chỉ tan vỡ. 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, nhiếp thần cũng là càng ngày càng thuần thục, mới bắt đầu cửu lê hỗn độn thế giới bỏ ra nhiếp thần thời gian 10 năm, đến mặt sau. Những kia nhỏ yếu hỗn độn thế giới, nhiếp thần nửa năm cũng không muốn là có thể đưa chúng nó giải quyết. Trước đó có 36,000 hỗn độn thế giới, trước đó đám ma vật thôn phệ, lại tăng thêm một ít hỗn độn thế giới hủy diệt, bây giờ không có hủy diệt, đại khái 30.000 cái. Nhiếp thần bỏ ra 18,000 năm khoảng trường, hết thể hỗn độn thế giới toàn bộ bị hắn lệch vị trí, hết thể hỗn độn thế giới tổng cộng hợp thành một cái cự đại trận pháp, một cái trận pháp lấy hỗn độn chủ thế giới làm trung tâm. Những hỗn độn thế giới đó đều vòng quanh hỗn độn chủ thế giới chuyển động, trận pháp sức mạnh bảo đảm chúng nó không hề bị đến hỗn độn luân hồi ảnh hưởng. Thật mạnh tín ngưỡng sức mạnh. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, 30.000 đến hỗn độn thế giới, không ngừng có tín ngưỡng sức mạnh cung cấp cho hắn, từng cái tuy rằng không nhiều, nhưng tính gộp lại, thập phần khủng bố. Nhiếp thần đoán chừng, chính mình một người như một mực hấp thu cái này khủng bố tín ngưỡng sức mạnh, đến lúc đó đạt đến 12 sao cảnh giới cũng không phải là không thể được. Chỉ là đạt đến 12 sao sau đó sẽ là cái gì? Có thể hay không thoát ly cái này một thế giới? Nhiếp thần không cách nào biết được. 12 sao cảnh giới, không thể đến. Hoàn thờ đến 12 sao so với, ảnh đồng các nàng càng trọng yếu hơn, hài tử của ta, người thân càng trọng yếu hơn. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Thư này ngưỡng sức mạnh, liền cho ảnh đồng các nàng đi, còn có ta ba mẹ, tiểu linh, nhiếp nhân bọn hắn, mập mạp bọn hắn, bất quá bọn hắn tu vi quá thấp, không tiếp thụ được quá nhiều tín ngưỡng sức mạnh. Nhiếp thần nghĩ, nồng nặc tín ngưỡng sức mạnh xuất hiện tại tiêu giao đế thành bầu trời, bởi vì tín ngưỡng sức mạnh quá cường thịnh, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu vàng. Chương 1884, xử lý kẻ địch. Mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh tiến vào trong người, phượng ảnh đồng bọn hắn đều chiếm được tăng lên, thực lực, thiên phú, tiềm lực, mọi phương diện đều có tăng lên. Có cường đại như thế tín ngưỡng sức mạnh cải tạo, lại tăng thêm còn lại tài nguyên, đến lúc đó nhiếp thần cha mẹ các loại đạt đến cựu tinh cấp chí tôn đừng hẳn không có vấn đề. Bạch vận các nàng chư nữ, không nói từng cái đạt đến thập tinh cảnh giới, đạt đến nửa bước thập tinh khẳng định không có vấn đề. Như thế nửa năm trôi qua, tiêu giao đế trên thành khoảng không, tín ngưỡng sức mạnh mới dần dần phai nhạt, bất quá, về sau 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn sẽ có cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng sức mạnh lại đây, chỉ là không nhiều như vậy. Thời gian sau này, đều tốt tiêu hóa một cái. Nhiếp thần cười đưa tin nói, phượng ảnh đồng bọn hắn đều tu luyện, hấp thu cực kỳ mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh. Không cố gắng tiêu hóa một cái cũng không thoải mái. Nhiếp thần đã đến Quỷ Đế Thiên Thành bên này. Quỷ Đế Thiên Thành đã lần nữa xuất hiện rồi, bất quá, Quỷ Đế Thiên Thành bên trong quỷ vật bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, Nhiếp thần là Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ, hắn còn chưa mở ra Quỷ Đế Thiên Thành. Vẫn không có phát hiện thành chủ. Thành chủ đến cùng đi nơi nào? Quỷ Đế Thiên Thành bên trong, rất nhiều quỷ vật cường giả tìm kiếm Nhiếp thần, chỉ là Nhiếp thần đều không ở nơi này một bên, chúng nó lại nơi nào tìm được? Hết thảy quỷ đế tập hợp. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở Quỷ Đế Thiên Thành bên trong, nhất thời từng cái quỷ đế cấp cường giả đi đến Quỷ Đế đại điện. Nhiếp thần biến thành một đoàn quỷ hỏa xuất hiện tại quỷ đế cửa vào đại điện, hắn hóa thành quỷ hỏa truyền ra năng lượng ba động khủng bố. Thập tinh. Thành chủ đại nhân, ngài đạt đến thập tinh. Từng cái quỷ đế cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Năm đó Quỷ Đế Thiên Thành thành chủ cũng không có đạt đến thập tinh cảnh giới. Thành chủ đại nhân uy vũ. Vượt qua ngàn tên quỷ đế cấp cường giả cung cung kính kính nói, thanh thế hùng vĩ. Đại điện trên bảo tọa, nhiếp thần trong nháy mắt biến thành hình người, hóa vì mình vốn là răng dấp, bất quá, những quỷ đế đó cấp cường giả cũng không có vô cùng kinh ngạc, chỉ coi nhiếp thần là biến thành dáng dấp như vậy. Các vị, nói cho các ngươi một chuyện, bổn tọa là nhân loại. Hơn nữa, không phải thập tinh, là 11 tinh cảnh giới. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nói xong, nhiếp thần thả ra ngoài khí tức, 11 tinh khủng bố bao phủ tràn ngập toàn bộ quỷ đế đại điện, từng cái quỷ đế cường giả đều trong lòng run rẩy. Nhiếp thần khí tức đối với chúng nó tới nói quá mạnh mẽ. Đại nhân, chúng ta thành chủ đâu này? Hồng bào quỷ đế sợ hãi nói. Nhiếp thần trầm giọng nói, chư vị, bổn tọa chính là của các ngươi thành chủ, đồng thời, bổn tọa cũng đã trở thành Vĩnh Hằng Đế Quốc mới quốc chủ, Vĩnh Hằng Đế Quốc đổi tên là Viêm Hoàng Đế Quốc, từ nay về sau, các ngươi có thể rời đi quỷ đế thiên thành bên này sinh hoạt, thế nhưng, các ngươi nhất định phải tuân thủ Viêm Hoàng Đế Quốc luật pháp. Hồng bào quỷ đế bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn cầu, không chính là có thể tự do tự tại sinh hoạt sao? Các ngươi có mất đi linh trí, bổn tọa để cho các ngươi khôi phục. Nhiếp thần nói xong lực lượng cường đại tuân hướng toàn bộ quỷ đế thiên thành bên trong quỷ vật, dù cho thực lực nhỏ yếu, cũng dồn dập bắt đầu khôi phục linh trí. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Quỷ đế trong đại điện đại lượng quỷ đế cấp cường giả quỳ xuống, quỷ đế thiên thành còn lại địa phương, vô số quỷ vật cường giả hóa là nhân loại dáng dấp quỳ xuống. Các ngươi rất nhiều quỷ đế cấp cường giả, mỗi người quản một phần quỷ vật cường giả. Ai quản cái kia một phần quỷ vật cường giả xảy ra vấn đề, đến lúc đó chấm chỉ tìm các ngươi. Nhiếp thần trầm giọng nói, nhiều như vậy quỷ vật cường giả, nếu như không thể hảo hảo quản lý, đã đến ngoại giới đó cũng là một cái tai nạn. Bệ hạ yên tâm. Bệ hạ, chúng ta nhất định quản tốt, không cho bệ hạ thêm phiền phức. Bầy quỷ đế cấp cường giả dồn dập mở miệng nói. Nhiếp thần nói, như thế tốt lắm, bằng không lấy chấm thực lực, các ngươi mặc kệ trốn tới chỗ nào, bất kể thế nào ẩn nút đi đều vô dụng, chấm trong nháy mắt là có thể diệt vong các ngươi. Bệ hạ, chúng ta không dám. Nhiếp thần nhìn phía hồng bào quỷ đế, khô lâu quỷ đế các loại, khô lâu quỷ đế trong lòng run rẩy, nó trước đó đối với nhiếp thần cũng không quá khách khí. Khô lâu quỷ đế, ngươi bắt đầu trốn đi. Nhiếp thần đạm thanh nói. Khô lâu quỷ đế liều mạng mà dập đầu đầu sợ hai nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng à, ta về sau nhất định hảo hảo thuần phục bệ hạ, nhất định. Cho ngươi thời gian nửa nén hương chạy trốn, tính giờ bắt đầu. Khô lâu quỷ đế cắn răng cấp tốc rời đi, hắn biết lại cầu nhiếp thần đoán chừng cũng vô ích, hắn thu liễm khí tức, liều mạng rời xa quỷ đế thiên thành. Lấy khô lâu quỷ đế thực lực, nửa nén hương thời gian, nó rời khỏi quỷ đế thiên thành cực xa, nó trốn được dưới nền đất cực sâu địa phương, toàn bộ sức mạnh hoàn toàn thu liễm. Hẳn là có thể sống sót đi, hẳn là có thể chứ. Khô lâu quỷ đế trong lòng cầu nguyện. Quỷ đế đại điện, nhiếp thần mở mắt ra khe nói, đã đến giờ. Nhiếp thần trong tay xuất hiện hôn thiên lọ, nhiếp thần vận dụng hôn thiên lọ, khô lâu quỷ đế nhất thời bị hắn khống chế, ngăn ngắn hơn 10 giây. Tại nhiếp thần dưới sự khống chế, khô lâu quỷ đế lần nữa xuất hiện ở quỷ đế bên trong cung điện. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Khô lâu quỷ đế kinh hãi địa kêu to. Người khác cũng có thể, nhưng ngươi không được. Nhiếp thần khẽ nói, khô lâu quỷ đế chu vi xuất hiện khủng bố hỏa diễm. Trong ngọn lửa, khô lâu quỷ đế tiếng kêu rên liên hồi. Nó vào lúc này thừa nhận vô cùng thống khổ mãnh liệt. Nhiếp thần bây giờ 11 tinh, vận dụng hồn thiên lọ làm ra hỏa diễm, thống khổ chỉ số mãn thiên tinh. Còn lại quỷ đế cấp cường giả từng cái trong lòng kinh hãi. Khô lâu quỷ đế tại chúng nó bên trong là thập phần cường đại, nhưng là khô lâu quỷ đế tại nhiếp thần trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Hơn nữa, khô lâu quỷ đế đối với thống khổ năng lực chịu đựng rất mạnh, vào lúc này làm cho thảm như vậy. Khô lâu quỷ đế, ngàn năm sau đó ngươi liền sẽ biến thành cho bụi. Kế tiếp thời gian ngàn năm, ngươi liền ở trong thống khổ chuộc tội đi. Nhiếp thần khẽ nói, lập tức giết khô lâu quỷ đế. Còn lại quỷ đế cấp cường giả khả năng vẫn không có như vậy sợ, hắn cần để cho những quỷ đế đó cấp cường giả biết không nghe lời hậu quả. Hồng bào quỷ đế, ngươi trở thành quỷ đế thiên thành thành trì mới chủ, đừng cho chấm thất vọng. Nhiếp thần nói, đa tạ bệ hạ. Hồng bào quỷ đế hôm nay là nhân loại hình thái, hắn vội vã quỳ xuống đất dập đầu nói. Để cho dư quỷ vật cường giả không cần vội vã rời đi quỷ đế thiên thành, trước tiên hảo hảo tiến hành một cái tư tưởng giáo dục, rõ ràng Viêm Hoàng đế quốc luật pháp. Nhiếp thần nói xong một khối thẻ ngọc ném về phía hồng bào quỷ đế, trong này là Viêm Hoàng đế quốc các loại luật pháp, ngắm nghĩa cẩn thận. Là, hồng bào quỷ đế lại dập đầu. Các loại hồng bào quỷ đế ngẩng đầu thời điểm, nhiếp thần đã biến mất không còn tăm hơi. Tiêu giao giới bên trong, nhiếp thần đã đến Hắc Ám Ma Tôn các loại không ít cường giả trước mặt, Hắc Ám Ma Tôn nhóm cường giả, nhiếp thần đã buông ra đối ở khống chế của bọn hắn. Hắc Ám Ma Tôn, các vị, đã lâu không gặp. Nhiếp thần khẽ nói. Hắc Ám Ma Tôn lạnh lùng nhìn qua nhiếp thần, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo ngươi. Dù sao không dùng được quá lâu thời gian, bản tôn tin tưởng, ngươi cũng sẽ tới cùng bản tôn. Ngươi đắc tội thế lực không ít, trong đó có thậm chí là Vĩnh Hằng Đế quốc tướng quân, vương gia, ngươi cho là mình hội có kết quả gì tốt? Ngươi cho dù bây giờ may mắn sống sót, đến lúc đó cũng sẽ bị Vĩnh Hằng Đế quốc cường giả diệt sát. Nữ nhân của ngươi, đến lúc đó nói không chắc trở thành những khác cường giả tính lọ, hài hòa, ha ha ha. Còn lại không ít cường giả lúc này cũng dồn dập mở miệng, bọn hắn biết rơi xuống Nhiếp Thần trong tay không thể có thể sống sót rồi, nếu như vậy, trước khi chết còn không bằng qua miệng nghiện. Nhiếp Thần, có thủ đoạn gì ngươi liền xuất ra đi. Muốn dằn vặt bản tôn, cứ việc ra chiêu, bản tôn đau nhức kêu một tiếng chính là ngươi nhi tử. Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh nói, lấy thực lực của hắn, hắn tin tưởng cho dù Nhiếp Thần dằn vặt hắn, hắn cũng có thể chịu đựng. Nhiếp Thần khẽ nói, ngươi nghĩ làm con trai của ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Bất quá ngươi nói đúng, ta không có tính toán dễ dàng như vậy giết các ngươi, cái kia lợi cho các ngươi quá, không phải sao? Năm đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Hỗn Độn vô thượng giới không ít người tử vong, nếu như các ngươi bị chết quá ung dung, chấm làm sao xứng đáng những kia chết đi hoan hồn? Chấm. Hắc Ám Ma Tôn châm chọc nói, Nhiếp Thần, ngươi cho rằng bây giờ vẫn là ở Cửu Lê Hỗn Độn thế giới? Vĩnh Hằng Đế quốc, vô tận trong hồng hoang, ngươi có những gì tài nguyên xứng chấm? Ung Trường Cực, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, các ngươi nói cho bọn họ biết, chấm có hay không như vậy tư cách? Nhiếp Thần đạm thanh nói, hắn nói xong, Ung Trường Cực các loại không ít Vĩnh Hằng Đế quốc người xuất hiện, rất nhiều người Nhiếp Thần cũng không tính giết, nhưng Ung Trường Cực bọn hắn những này, Nhiếp Thần không thể tha cho bọn họ. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Ung Trường Cực bọn hắn hoảng sợ quỳ đã đến trên đất nói, Hắc Ám Ma Tôn bọn hắn không biết, nhưng Ung Trường Cực bọn hắn biết, Nhiếp Thần bây giờ đã là 11 tinh cường giả, Vĩnh Hằng Đế quân đã tử vong, bây giờ Vĩnh Hằng thủ đô đế quốc đã không có, Nhiếp Thần là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ. Hắc Ám Tôn chủ đã không có Vĩnh Hằng Đế quốc. Vĩnh Hằng Đế quân cũng đã bị chết ở tại chấm trong tay. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng, Hắc Ám Tôn chủ bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, thời gian cũng không có quá khứ quá lâu, Nhiếp Thần làm sao sẽ mạnh như vậy, Vĩnh Hằng Đế quân đều bị Nhiếp Thần giết, to lớn Vĩnh Hằng Đế quốc cũng mất. Chấm sẽ không giết các ngươi, chấm hội tướng linh hồn của các ngươi niêm phong ở trong pho tượng, tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, tại Hỗn Độn vô thượng giới các nơi quỷ. Đối với các ngươi có hận, cũng có thể đi qua quất các ngươi. Mỗi một roi, các ngươi đều sẽ cảm giác sống không bằng chết. Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh nói, bản tôn biết sợ. Nhiếp Thần a a cười nói, Hắc Ám Ma Tôn, trước tiên cho ngươi thử xem đi. Nhiếp Thần nói xong khống chế đại lượng kim loại cấp tốc tạo thành Hắc Ám Ma Tôn răng rấp, không phải đứng đấy, là quỳ răng rấp, rất nhanh, trên pho tượng mặt xuất hiện vô số trận văn, những này trận văn sẽ để cho pho tượng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa sẽ để cho Hắc Ám Ma Tôn thừa nhận thống khổ thả đại rất nhiều rất nhiều. Đi. Nhiếp Thần vung tay lên, nhất thời Hắc Ám Ma Tôn linh hồn bị hắn bắt được đi ra, bị hắn vứt xuống trong pho tượng, Hắc Ám Ma Tôn cảm giác mình đã trở thành một cái pho tượng, mình ở quỷ. Chương 1885, phục chế địa cầu. Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một cái phổ thông roi, hắn nhẹ nhàng một roi rút được trên pho tượng mặt. A. Nhất thời trong pho tượng truyền ra Hắc Ám Ma Tôn gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Thần làm ra pho tượng kia, nhẹ nhàng rút một cái, thống khổ đều cực kỳ vượt qua Hắc Ám Ma Tôn đoán chừng. Hắc Ám Ma Tôn, nhẹ như vậy, ngươi gọi được thảm như vậy, cuộc sống về sau đoán chừng rất khó vượt qua a. Nhiếp Thần nói xong chồng chất một roi, nhất thời Hắc Ám Ma Tôn buộc phát ra càng thêm khủng bố tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác mình muốn bị tươi sống đau nhức chết rồi. Nhưng là Hắc Ám Ma Tôn nghĩ nhiều, tại cái này trong pho tượng, hắn tuyệt đối sẽ không đau nhức chết rồi, đau nhức ngất đi cũng không thể. Nhìn thấy Hắc Ám Ma Tôn dáng dấp như vậy, những người còn lại từng cái trong lòng sợ hãi không ngớt. Nhiếp Thần, giết ta! Ngươi có loại liền hiện tại lập tức giết ta. Nhiếp Thần, van cầu ngươi giết ta. Những người còn lại từng cái kêu to, Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, những người này, giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi, bọn hắn tạo nghiệt, yêu cầu thời gian dài rằng giặc tại trong thống khổ ăn năn. Đến lúc đó nếu như không có bao nhiêu người lại cây roi đánh các ngươi là có thể chết, nếu như chả có rất nhiều người không nguôi giận, các ngươi liền ngoan ngoãn để mọi người nguôi giận đi. Nhiếp Thần nói xong bắt đầu làm đi ra từng cái pho tượng. Tốn không ít thời gian, hết thảy pho tượng làm ra đến, từng cái linh hồn của cường giả bị hắn rút ra khốn đã đến trong pho tượng. Tu La Vương, Huyết Tê Yêu Tôn, bọn hắn mỗi một người đều ở trong đó. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới không ít cường giả, Tử Vong Hỗn Độn thế giới các loại còn lại một vài chỗ cường giả cũng ở trong đó. Nhiếp Thần, tha cho ta đi, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi rồi. Nhiếp Thần, để cửu muội làm nữ nhân của ngươi đi, như vậy chúng ta chính là người một nhà. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn hắn từng cái cầu xin tha thứ, ai cũng không muốn chết. Nhiếp Thần nhìn phía đại hoàng tử khẽ nói, Ung Trường Cực, muốn kết hôn nữ nhân của ta là Vương Phi, thái thượng vong tình quả vật như vậy đều đã vận dụng, mặt sau các ngươi từng cái ngã đại lượng cường giả truy sát ta, các ngươi còn muốn sống, phải hay không mơ mộng quá rồi. Đại hoàng tử bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn làm sao biết thiên biến được nhanh như vậy, Vĩnh Hằng đế quân rõ ràng chết rồi, Nhiếp Thần cư nhiên trở thành đế hoàng. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, các ngươi những người còn lại, chấm để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít, về phần Ung Trường Cực, ngươi còn phải lại hưởng thụ một ít năm. Nhiếp Thần nói xong, khủng bố hỏa diễm bao phủ nhị hoàng tử bọn hắn rất nhiều người, trong nháy mắt, nhị hoàng tử bọn hắn toàn bộ tại trong ngọn lửa biến thành cho bụi. Ung Trường Cực, chiếc đèn này đẹp không? Nhiếp Thần cười nhạt nói, hắn xuất hiện trước mặt một chiếc tạo hình tinh mỹ đèn. Phiêu, đẹp đẽ. Ung Trường Cực nơm nớp lo sợ nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, ta cũng cảm thấy đẹp đẽ, đáng tiếc, nó thiếu ít một chút sinh khí. Linh hồn của ngươi nếu như gia nhập trong đó, nghĩ đến không sai. Nhiếp Thần nói xong, trong nháy mắt Ung Trường Cực linh hồn đã bị hắn từ bên trong thân thể rút ra, trong nháy mắt, Ung Trường Cực linh hồn được Nhiếp Thần lấy được bức đèn bên trong. A. Ung Trường Cực tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, linh hồn của hắn tại bức đèn bên trong, không giây phút nào chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Như vậy cũng tốt hơn nhiều. Nhiếp Thần khẽ nói. Một giây sau, Nhiếp Thần đã đến cựu công chúa bên này. Cựu công chúa vào lúc này đang kêu Nhiếp Thần, trong mắt của nàng lộ ra vẻ bi thương, liền ở vừa vặn, người cảm thấy nhị hoàng tử tử vong của bọn họ. Bệ hạ, ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi, thậm chí trở thành nữ đầy tớ của ngươi, có thể hay không thiếu giết một số người. Cựu công chúa quỳ xuống nói. Phu hoàng đã bị chết, đại ca bọn hắn nghĩ đến cũng đã nhận được trừng phạt, còn lại rất nhiều người, rất nhiều con là thân bất do kỷ. Nhiếp Thần nhìn qua cựu công chúa. Cựu công chúa xác thực có được cực đẹp, bây giờ trong mắt rưng rưng răng rấp, càng là có vẻ quyến rũ mê người. Chỉ là, Nhiếp Thần không phải người bình thường, đã có phượng ảnh đồng các nàng, hắn không có hứng thú lại để cho cựu công chúa thành vì nữ nhân của mình. Ăn đi đi. Nhiếp Thần khẽ nói, hắn ném cho cựu công chúa một viên thái thượng vong tình quả. Nó sẽ để cho ngươi quên một ít gì đó, từ nay về sau, ngươi không còn là cái gì cựu công chúa, tự mưu sinh lộ đi. Cựu công chúa nói, vậy hạ, ta ăn cái này. Bất quá ta không sẽ rời đi. Nếu như ta rời đi, chỉ sợ một số người vẫn là hội liên hệ ta, sẽ nhớ tạo phản, đến lúc đó nói không chắc lại chết rất nhiều người. Cầu bệ hạ để cho ta ở lại trong cung, vì chết toan một số người niệm kinh cầu phúc đi. Đúng. Nhiếp Thần khẽ nói, đối với cựu công chúa, hắn đúng là không có ác cảm gì, người muốn ở lại trong cung liền ở lại trong cung được rồi, phong ấn một cái tu vi của nàng, người ở trong cung muốn đối phó hắn, đối với phượng ảnh đồng các nàng. Hoàn toàn không có khả năng. Đa tạ bệ hạ. Cựu công chúa dập đầu nói. Rất nhanh, cựu công chúa ăn thái thượng vong tình quả, vật này ăn tươi, trong lòng nàng càng sẽ không nghĩ cho Vĩnh Hằng đế quân bọn hắn báo thù gì gì đó. Ngươi về sau, vẫn là ở tại thì ra là cựu công chúa phủ. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt một đạo lực lượng phong ấn cựu công chúa, đồng thời, cựu công chúa biến mất không còn tăm hơi xuất hiện tại thì ra là cựu công chúa trong phủ. Ba ba. Ba ba ôm. Nhiếp Thần đã đến phượng ảnh đồng bọn hắn vị trí, tám cái tiểu gia hỏa đã xuống lại, bọn hắn hưng phấn vây hướng về phía Nhiếp Thần. Tốt, tốt, ba ba ôm. Xử lý một đám kẻ địch, Nhiếp Thần lòng sinh một chút lệ khí, nhưng là mấy tên tiểu tử một vây lại đây, Nhiếp Thần trong lòng lệ khí nhất thời tan thành mây khói. Đến, để ba ba hôn một cái. Nhiếp Thần cười ha hả cùng một đám tiểu gia hỏa chơi đùa thành một đoàn. Nhiếp Nhân thực lực bọn hắn thật lợi hại, thế nhưng tâm tính, bây giờ vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Mới bắt đầu bọn họ là thời gian rất dài trúc cơ, sau đó Nhiếp Thần bọn hắn mang bọn hắn mấy năm, sau đó Nhiếp Nhân bọn hắn lại tiến vào trạng thái chết giả, bọn hắn tâm lý tuổi tác đều chỉ có vài tuổi. Phu quân thật thích Nhiếp Nhân bọn hắn. Sở Lỷ công chúa có phần hâm mộ nói. Bây giờ, phượng ảnh đồng các nàng chư nữ, có hài tử chả chỉ có Bạch Vận các loại tám cái, phượng ảnh đồng quản tư hoánh bây giờ đều vẫn không có hài tử. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có hài tử. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói. Nhiếp Thần nghe được phượng ảnh đồng các nàng đối thoại, cũng rõ ràng ý của các nàng, tiếng nói của hắn vang lên ở phượng ảnh đồng các nàng chư nữ trong đầu, các lão bà, hỗn độn chủ thế giới, từng cái hỗn độn thế giới tử vong rất nhiều người, lấy tư cách quân vương, ta muốn khởi đi đầu tác dụng, hôm nay lên, chúng ta liền cẩn thận tạo người, hắc hắc. Phượng ảnh đồng các nàng từng cái khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, chỉ sợ Nhiếp Thần lại sẽ lôi kéo các nàng tập thể làm chuyện xấu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua vài năm. Toàn bộ hỗn độn chủ thế giới từng cái hỗn độn thế giới đều bình tĩnh lại, khôi phục được lúc trước, thậm chí so với lúc trước còn muốn yên tĩnh tưởng hòa nhiều lắm. Dù sao lấy trước từng cái hỗn độn thế giới đều có chủ nhân của mình, nhưng bây giờ, hỗn độn chủ thế giới, từng cái hỗn độn thế giới Nhiếp Thần là duy nhất chi cao vô thượng quân chủ. Vạn năm thời gian, còn lại một ít chuyện cũng có biến hóa, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng đều đạt đến thập tinh cảnh giới, Lâm Hồng cũng đạt tới thập tinh cảnh giới, Bạch Vận các nàng còn lại chư nữ, mấy cái đạt đến nửa bước thập tinh cảnh giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp Thần cha mẹ, La Dương Chu Nghĩa bọn hắn, cũng trên căn bản tiêu hóa trước đó hấp nhận được tín ngưỡng sức mạnh, thực lực của bọn họ đều tăng lên rất nhiều, cũng đã có 7-8 tinh trí tôn thực lực, tướng để đạt tới cựu tinh trí tôn thực lực hoàn toàn không có vấn đề. Ba ba, ngươi và mụ mụ nguyên lai sinh hoạt địa cầu là cái dạng gì à, rất nhớ qua xem một chút à. Một cô bé giòn tiếng nói. Cái này một cô bé nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi, là Nhiếp Thần cùng quản tư bánh con gái, liền gọi Nhiếp Bóng Ánh. Đúng đấy ba ba, ta cũng muốn đi. Một cái khác hơi lớn hơn một chút nam hải tử có phần chờ đợi chính hiệu, cái này một nam hải tử gọi Nhiếp Viêm, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng hải tử, chỉ so với Nhiếp Bóng Ánh lớn hơn một tuổi. Phượng Ảnh Đồng có phần hoài niệm nói, phu quân, Tiểu Viêm bọn hắn vừa nói như thế, ta đều có chút muốn về đi xem một chút, chỉ là địa cầu phía bên kia, lâu như vậy đi qua, đoán chừng cái gì đều không giống với lúc trước. Nhiếp Thần khẽ cười nói, địa cầu phía bên kia khẳng định không giống nhau, để địa cầu trở lại quá khứ thời gian ta cũng có thể làm được, nhưng đối với bây giờ trên địa cầu sinh hoạt người mà nói không khỏi không công bằng. Như vậy đi, ta tướng thì ra là địa cầu sao chép được. Năm đó, Nhiếp Thần trên địa cầu tìm kiếm yêu thú, từng tới trên địa cầu từng cái địa phương, thần thức có thể nói quét hình qua địa cầu mặt ngoài mỗi một tấc đất, lấy Nhiếp Thần bây giờ thủ đoạn, tướng năm đó địa cầu sao chép được hoàn toàn không có vấn đề. Nói đến liền làm, Nhiếp Thần trong bàn tay thả ra ngoài một ít sức mạnh, trong thời gian cực ngắn, một viên xanh thảm tinh cầu xuất hiện tại Nhiếp Thần trong bàn tay, sau đó, mặt trăng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thậm chí quá tinh đều xuất hiện. Không qua bao nhiêu thời gian, toàn bộ Thái Dương hệ đều bị Nhiếp Thần phục chế đi ra. Vánh oánh, mượn ngươi một chút dây chuyền có được hay không? Nhiếp Thần mỉm cười nói. Hay lắm ba ba. Nhiếp Bóng Ánh tướng mang một cái đẹp đẽ dây chuyền gỡ xuống cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần tay một chỉ, sao chép được Thái Dương hệ liền tiến vào lớn nhất cái kia một hạt châu bên trong, chỉnh hạt châu có vẻ càng xinh đẹp hơn. Toàn bộ Thái Dương hệ đều ở nơi này rồi. Tiểu Viêm, đi hỏi một chút ra ra mãi mãi bọn hắn, nhìn bọn họ có muốn hay không đi địa cầu nhìn xem. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Chương 1886, chương cuối. Địa cầu. Đến bên này, Nhiếp Thần cha mẹ đám người liền tìm bạn cũ, hàng xóm cũ đi rồi sao chép được địa cầu đương nhiên không có Nhiếp Thần bọn hắn, không có Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn. Nhiếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng các nàng hơn 20 cái, mang theo hơn 20 cái tiểu gia hỏa du ngoạn từng cái cảnh điểm. Trường Thành, Cố Cung. Rất nhiều nơi đều để lại Nhiếp Thần thân ảnh của bọn họ. Nhiếp Thần bọn hắn, cùng còn lại phổ thông du khách như thế, mua phiếu tiến vào, mang điện thoại di động chụp ảnh, trên tay trả cầm que kem bỏng ngô các loại đồ ăn vặt. Những kia du khách làm sao biết, tại bên cạnh bọn họ chơi Nhiếp Thần bọn hắn lai lịch lớn đến mức khó mà tin nổi. Tiểu Bằng Hữu, thúc thúc nơi này có ăn ngon kẹo que nha. Ngươi cùng thúc thúc đi, thúc thúc cho ngươi rất nhiều kẹo que. Một cái chừng 30 tuổi nam tử ngồi xổm ở Nhiếp Bóng Ánh bên cạnh nói, Nhiếp Bóng Ánh một người cho ăn kim ngư. Thúc thúc, ngươi có phải hay không tên lừa đảo nha? Nhiếp Bóng Ánh manh manh mà nói. Nam tử vội vàng nói, Tiểu Bằng Hữu, thúc thúc thế nào lại là tên lừa đảo đâu này? Thúc thúc nếu như là tên lừa đảo lời nói, liền để thúc thúc biến thành chó con. Nhiếp Bóng Ánh mở chừng hai mắt nói, thúc thúc, ngươi nói thật chứ? Ta thật sự để ba ba đem ngươi biến thành chó con nha. Thật sự, ngươi và thúc thúc đến trên xe, thúc thúc trên xe liền có rất nhiều kẹo que. Nếu như thúc thúc lừa ngươi, thúc thúc liền biến thành một cái rất xấu chó. Nam tử nói, được rồi. Nhiếp Bóng Ánh hì hì cười nói. Nam tử ánh mắt sáng lên, hắn mang theo Nhiếp Bóng Ánh rất nhanh tới bên cạnh trên một chiếc xe. Ầm. Nhiếp Bóng Ánh mới vừa lên xe, nam tử ngay lập tức sẽ đem cửa xe đóng lại rồi, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, hẳn là có thể bán được không ít tiền. Thúc thúc, ngươi là tên lừa đảo, xe của ngươi thượng không có rất nhiều kẹo que, ta muốn để ba ba đem ngươi biến thành chó ghẻ. Nhiếp Bóng Ánh hử nhẹ nói. Ha ha ha. Nam tử cấp tốc lên xe, hắn đắc ý nói, để ba ba ngươi lại đây à, ta nhìn ngươi một chút cha có hay không bản lãnh như vậy. Giang giác. Nhiếp Bóng Ánh bên cạnh cửa xe được kéo ra, Nhiếp Thần cười ha hả đứng ở bên cạnh xe thượng. Ba ba, cái này thúc thúc là bại hoại, hắn là tên lừa đảo, ta nói để ba ba đem hắn biến thành chó ghẻ hắn đồng ý. Nhiếp Bóng Ánh giòn tan mà nói. Nam tử bỗng nhiên rút ra một cây chùy thủ uy hiếp nói, bạn thân, nàng là con gái ngươi ngươi liền ôm đi, dám nói nhảm nhiều, lao tử liền phế bỏ ngươi. Khoan lác. Ba ba ta là toàn bộ thế giới tối người lợi hại nhất rồi. Nhiếp Bóng Ánh hử một tiếng nói. Nam tử cười quái dị nói, bạn thân, nói phét để con gái sùng bái rất tốt, đừng đem mình chỉnh tiến bệnh viện, mang theo con gái ngươi cút nhanh lên. Nhiếp thần khẽ cười nói, oanh oanh nói muốn cho ngươi biến thành chó ghẻ, ngươi đã cũng đồng ý, vậy ngươi liền biến thành chó ghẻ đi. Nhiếp bóng ánh giòn tiếng nói, ba ba, muốn xấu nhất cái loại này. Không thành vấn đề. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chỗ ngồi lái xe thượng đang ngồi nam tử liền biến thành một con cực kỳ xấu xí chó ghẻ, trong mắt của nó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hi hi, cùng ngươi nói ba ba ta lợi hại nhất, có thể đem ngươi biến thành chó ghẻ, ngươi không tin. Nhiếp bóng ánh vui sướng hài lòng mà nói. Ba ba, ta nghĩ khiến hắn như vậy lừa bán tiểu hài tử bại hoại đều biến thành chó ghẻ có được hay không? Nhiếp bóng ánh nháy mắt nói. Nhiếp thần ôm lấy nhiếp bóng ánh hôn một cái cười ha hả nói, biện pháp tốt, ngoánh ngoánh thật thiện lương. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ bóng rất nhiều người biến mất không còn tăm hơi, cũng trong lúc đó, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều xấu xí chó ghẻ, trong mắt của bọn nó đều tràn đầy sợ hãi. Thiên Hải Đại học phụ cận một con đường, Nhiếp thần, La Dương, Chu Nghĩa ăn quay nướng. Những này quay nướng so với bọn họ ăn rồi rất nhiều thứ mùi vị kém quá nhiều, nhưng lúc này, bọn hắn lại ăn được say sưa ngon lành. Lão đại, đi một cái. Chu Nghĩa bưng bia chén nói. Được, đi một cái. Nhiếp thần cười ha hả cùng Chu Nghĩa chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Chu Nghĩa cảm khái nói, lão đại, hiện tại hồi tưởng lên, tất cả những thứ này, đúng là giống như đang nằm mơ. La Dương cười ha hả nói, mập mạp, ngươi véo chính mình một cái, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Nói không chắc một cái liền đem mình véo tỉnh rồi. Ba người các ngươi, để cái bàn. Đúng lúc này, mấy cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đi tới, trong đó một cái hút thuốc, một điếu thuốc phun đến Chu Nghĩa trên mặt. Các ngươi muốn ăn đòn đúng không? Chu Nghĩa trầm giọng nói. Đờ di ít mờ mờ, cho thể diện mà không cần đúng không? Cái kia một người thanh niên mắng. Nhiếp thần cùng La Dương Chu Nghĩa nhìn nhau, một giây sau, bọn hắn tất cả nhặt lên hai người bình rượu không đầu không đuôi hướng về mấy tên thanh niên kia trên đầu gọi đi qua. Ta thảo các ngươi, các anh em, gọi bọn hắn. Mấy tên thanh niên kia tức giận mắng, bọn hắn bắt đầu phản kích, bất quá, Nhiếp thần bọn hắn dù cho không dùng tới công lực, đánh nhau ẩu đả kỹ thuật đó cũng là gãy thẳng, ba người rất mau đem mấy tên thanh niên kia đánh cho tơi bời hoa lá. Ha ha, sảng khoái. Cùng ngươi La ra đánh nhau, các ngươi còn hơi non. Không cho lực ra các ngươi. Nhiếp thần bọn hắn đánh cho làm vui mừng, mấy cái thanh niên chật vật rời đi. Lão đại, sự thực chứng minh. Chúng ta những năm này nỗ lực không hề phí phạm a, năm đó không hẳn dám đánh, bây giờ chúng ta nhưng là nghĩ làm liền làm. Chu Nghĩa cười nói. La Dương tức giận nói, đó là ngươi, lão đại năm đó tuy rằng còn lâu mới có được bây giờ lợi hại, nhưng tại người bình thường trong, đó cũng là cao thủ bỏ qua. Ngược lại cũng đúng là. Chu Nghĩa cười nói. Ha vai bãi cát. Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ cùng nhau, nhiếp viêm bọn hắn những tiểu tử này cũng không tại, nhiếp thần cha mẹ mang theo bọn hắn du ngoạn. Mỹ nữ. Ta là sao đi vương tử Hạt Ly, rất hân hạnh được biết ngươi. Một cái xuất khí nam tử ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy bãi cắt trên ghế nằm sở lì công chúa. Sở lì công chúa này sẽ mặc cũng không bại lộ, nhưng nàng vào lúc này dùng chính mình vốn là răng rớp, hoàn mỹ vóc người, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, vẫn để cho nam tử kia nước miếng đều nhanh chảy ra. Trông ta sợ là không vui. Sở lì công chúa chỉ cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Nhiếp thần nói. Hạt Ly có phần thất vọng, lại có lao công. Bất quá rất nhanh. Hạt Lì con mắt lại là sáng ngời, hắn nhìn thấy Tô Hàm Quân. Mỹ nữ. Hạt Lì vừa mở miệng, Tô Hàm Quân chỉ Nhiếp thần nơi này, chồng ta ở nơi đó. Hạt Lì thị lực không thật là tốt, xem không xa, hắn tiếp tục đi về phía trước, vài bước sau đó trong mắt hắn lại tỏa ánh sáng rồi, hắn nhìn thấy Bạch Vận. Bạch Vận các nàng bây giờ mỗi một cái đều là dùng chính mình vốn là dáng dấp, không có cố ý biến dạng, dung mạo của các nàng trên địa cầu vậy cũng là nghịch thiên cấp những khác. Hắn cũng là chồng ta nha. Bạch Vận cười hì hì nói. Hạt Lì đi hướng Nhiếp thần, đoạn đường này lại đây, hắn cảm giác dường như đang nằm mơ, nhìn đến từng cái mỹ nữ, chất lượng quá cao quá cao. Vị tiên sinh này, những nữ nhân này, toàn bộ nhường cho ta cho ngươi 100 ức đô la Mỹ, thế nào? Hạt Lì nhìn chằm chằm Nhiếp thần nói. Nhiếp thần mở mắt ra, hắn lười biếng nói, nếu như ta không đồng ý đâu này. Hạt Lì uy hiếp nói, không đồng ý, cái này 100 ức mỹ nữ có thể thỉnh cầu trên thế giới lợi hại nhất sát thủ. Hay là ngươi sẽ hối hận? Nho nhỏ 100 ức đô la Mỹ, ngươi còn dám uy hiếp ta, như vậy đi, ta đưa ngươi đến ta trong bảo khố nhìn xem, ngươi liền biết ngươi 100 ức Mỹ nữ làm thiếu. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt Hạt Lì biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, hắn xuất hiện tại một viên tràn đầy kim cương trên tinh cầu, nơi này tất cả mọi thứ đều là kim cương. Các loại lớn nhỏ, các loại màu sắc. Hoa! Hạt Lì hai mắt trợn tròn xoe, lấy ánh mắt của hắn có thể thấy được. những này tuyệt đối đều là thứ thiệt kim cương. Phu quân, người đâu? Nhiếp thần bên cạnh Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, sáng tạo ra một viên kim cương tinh cầu, khiến hắn đến mặt trên xem kim cương đi rồi, chính là phía trên kia chỉ có kim cương không có thứ khác, hy vọng hắn không phải chết đói. Phượng Ảnh Đồng trợn tròn mắt, cái kia không chết đói mới là chuyện lạ rồi. Một cái nào đó vươn trẻ. Nhiếp thần cùng Sở Lì công chúa Tiểu Hải ở nơi này thượng hóa, là bản thân nàng nghĩ lên, nhiếp thần cha mẹ liền đem người đưa đến một cái vườn trẻ. Nhiếp Phỉ tiểu bằng hữu, hiện tại đến phiên ngươi giới thiệu một chút chính mình ba ba. Nhiếp Phỉ đi tới lao sư bên cạnh, người giòn tiếng nói, ba ba của ta là cả vũ trụ lợi hại nhất người lợi hại nhất rồi, hắn là vua vũ trụ. Năm đó toàn bộ vũ trụ từng cái hỗn độn thế giới xuất hiện tan vỡ, là ba ba cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Lao sư cái chán hát tuyến bay qua, Nhiếp Phỉ tiểu bằng hữu, ba ba ngươi lợi hại như vậy à, cái kia ba ba ngươi chả đã làm gì sự tình đâu này. Muốn nói thật nha. Nhiếp Phỉ nghiêng đầu thầm nghĩ, ba ba là địa cầu đi ra, chúng ta muốn nhìn một chút ba ba quê hương, ba ba liền phục chế một quả địa cầu, chính là cái này một quả địa cầu á. Lao sư cả người đều kinh hãi. Nhiếp Phỉ tiểu bằng hữu, mặt trời kia đây, mặt trăng đây, phải hay không cũng là ba ba ngươi làm ra. Nhiếp Phỉ cười cợt nói, đúng đây đúng vậy à, thái dương mặt trăng những này, cũng là ba ba ta sao chép được đây này, ba ba ta lợi hại nhất. Toàn bộ lớp tiểu hỏa bạn nhóm đều kinh hãi. Lão sư ho nhẹ nói, Nhiếp Phỉ tiểu bằng hữu giảng rất khá, của nàng sức tưởng tượng thập phần phong phú, Nhiếp Phỉ tiểu bằng hữu ngươi đi xuống trước đi. Lão sư ngươi không tin phải không? Ta nói là sự thật. Nhiếp Phỉ có phần tiểu ủy khuất nói. Lão sư vội vàng nói, lão sư tin tưởng, tin tưởng. Nhiếp Phỉ nói, lão sư, kỳ thực ta cũng rất lợi hại, ta cũng có thể trong nháy mắt phòng chế ra một quả địa cầu đến nha, bất quá ta ba ba phong ấn pháp lực của ta. Lão sư cái chán hát tuyến kéo dài bay qua. Hết trọn bộ.